Mời các bạn cùng đến với một tác phẩm của tác giả Phạm Vũ Anh Thư, viết rất hay về đề tài tình yêu, hôn nhân và gia đình. Mỗi câu chuyện lại có một nội dung thật sự mới lạ và không trùng lặp. Có lẽ đây cũng là một trong những điểm cộng mang lại thành công cho các tác phẩm của cô. Hãy cùng nhau cảm nhận điều đó với Kim Thanh qua câu chuyện Ngày Anh Đến của tác giả Phạm Vũ Anh Thư nhé. Các bạn cũng đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực, đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Ngân, tại sao con có thể làm như vậy? Tôi ngước mắt lên nhìn mẹ. Đôi mắt mẹ đỏ ngầu, sự tức giận hiện rõ mồn một trong đôi mắt ấy. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi bị mẹ đánh. Lần đầu tiên suốt 20 năm tôi cảm nhận mẹ đang vô cùng giận tôi. Bất giác tôi khẽ lùi chân lại, một cảm giác như luồng sét chạy qua người. Bàng hoàng, hoảng loạn, sợ hãi. Mẹ nhìn tôi giơ tay lên định tát thêm một cái, nhưng rồi cuối cùng lại buông thõng ngồi phịch xuống ghế ôm mặt khóc nức nở. Tôi đứng như trời trồng nhìn mẹ khóc, trái tim quặn lên như có ai xé nát. Không cần phải suy đoán thêm, chắc chắn mẹ đã biết mọi chuyện. Mẹ vừa khóc vừa nấc lên. Ngân, con có biết chuyện này là thế nào không? Con và thằng Vũ, sao lại có thể như vậy? Hai đứa là anh em, sao có thể có thứ tình cảm sai trái như vậy được chứ? Tôi không thể mở miệng nổi, cả người cứng đờ. Mẹ lại nhìn tôi gào lên. Từ nhỏ, mẹ đã yêu thương con thế nào? So với thằng Vũ, so với con Chi, mẹ còn thương con hơn. Vậy mà con lại có thể yêu thằng Vũ, yêu anh trai của mình. Nói cho mẹ biết, hai đứa đã làm gì? Hai đứa đã đi qua giới hạn gì chưa? Lần này tôi vội vã đáp lại. Mẹ, con và anh Vũ chưa làm gì quá giới hạn cả. Có phải vì con chưa từng coi cha mẹ là cha mẹ ruột của con nên con mới yêu thằng Vũ không? Mẹ tôi hỏi, một câu hỏi đầy sự oán trách. Từ nhỏ tới lớn, bố mẹ đối với tôi rất tốt. Ngay cả khi tôi biết mình chỉ là con nuôi cũng chưa từng cảm nhận sự thiên vị nào trong ngôi nhà này. Thậm chí cha mẹ còn đối với tôi tốt hơn cả với con ruột thịt của mình. Tôi cũng thật tâm coi cha mẹ là cha mẹ ruột của tôi. Thế nhưng tình cảm với Vũ, từ năm 15 tuổi, tôi lại chẳng thể nào coi anh như anh trai mình nữa. Dẫu chỉ là một thiếu nữ mới lớn, tôi cũng tự nhận ra thứ tình cảm của mình đối với anh là tình yêu trai gái. Trước câu hỏi của mẹ, tôi chỉ vội vã lắc đầu, đáp. Mẹ đừng nói như vậy. Trong lòng con, cha mẹ chính là cha mẹ ruột của con. Vậy tại sao? Tại sao con lại yêu thằng Vũ? Tại sao con có thể yêu nó được chứ? Nói đi, nói với mẹ, con sẽ chấm dứt mọi chuyện. Nói đi, nếu hai đứa chia tay, trở lại thành anh em, con vẫn còn cha mẹ, còn anh trai, em gái. Còn nếu hai đứa cố chấp với tình yêu này thì sẽ mất tất cả. Gia đình này sẽ không còn gì cả, con hiểu không? Cha con sẽ không chấp nhận chuyện này. Mẹ cũng không bao giờ chấp nhận nổi chuyện này. Ngân, mẹ nói cho con biết, trên danh nghĩa hay trên thực tế, hai đứa vẫn là anh trai, em gái. Có anh trai em gái nào lại yêu nhau không? Cha mẹ coi con chính là con gái ruột, thậm chí còn hơn cả máu mủ ruột thịt. Con, thằng Vũ hay cái Chi đều là ruột thịt của cha mẹ. Từ nhỏ mẹ thương con thế nào, con cảm nhận được đúng không? Con muốn gì mẹ đều chiều theo con. Mẹ chưa từng phân biệt con nuôi hay con ruột gì cả. Ba đứa đều là con của mẹ. Từ nhỏ mẹ đã phải vất vả thế nào, mẹ chẳng màng bất cứ khó khăn gì để nuôi các con khôn lớn. Cớ sao con lại có thể đối với mẹ như vậy? Rồi người ta sẽ nói thế nào? Rồi ai có thể chấp nhận cái chuyện này? Có lẽ vì con từ nhỏ sống với thằng Vũ, nó chiều chuộng yêu thương con, nên con và nó bị ngộ nhận tình cảm. Con tỉnh táo lại đi, nó là anh trai con đấy. Mẹ vẫn nhìn tôi, ánh mắt thống khổ nhưng đầy kiên định. Mẹ không thể chấp nhận chuyện này. Con làm thế nào thì làm, cũng phải chấm dứt thứ tình cảm sai trái này cho mẹ. Nếu không, vĩnh viễn con sẽ không bao giờ còn mẹ nữa. Từng giọt máu trên tay mẹ vẫn đang rơi xuống. Tôi biết mình đã không còn sự lựa chọn nào khác nữa rồi. Ngay từ ban đầu tôi đã sai. Xa chân vào thứ tình cảm này đã sai. Tôi cứ huyễn hoặc mình. Tôi và anh không có quan hệ huyết thống. Nhưng dẫu có như vậy, tôi với anh vẫn là anh em. Mà là anh em thì sao có thể yêu nhau được? Mắt tôi bỗng cay cay, nước mắt ẩn ẩn khóe mắt nhưng lại chẳng thể rơi nổi. Tôi chưa bao giờ muốn mất gia đình này. Tôi là một đứa trẻ mồ côi, được cha mẹ nhận nuôi. Trong lòng tôi ngoài yêu thương còn có cả sự biết ơn vô bờ bến. Tình cảm này là sai trái, người ngoài đều không ai biết tôi là con nuôi. Trong giấy tờ tôi và Vũ cũng là anh em. Mẹ nói phải, đã là anh em thì không thể nào yêu nhau. Tôi biết mẹ là người nhân hậu ôn hòa, nhưng việc gì mẹ đã quyết đất trời cản không nổi. Mẹ không chấp nhận chuyện tôi và Vũ yêu nhau, không phải một sớm một chiều mà là một đời dài đằng đẵng. Mẹ nói được sẽ làm được, mẹ chắc chắn sẽ dùng mọi cách để ngăn cản chuyện này, thậm chí có thể không màng cả tính mạng. Mà tôi lại không muốn như vậy. Chỉ cần mẹ chảy máu, tôi đã đau xót đến mức không chịu nổi. Tôi làm sao có thể tàn nhẫn hơn được nữa. Tôi không biết mình đã đồng ý mẹ thế nào. Chỉ nhớ khi ra khỏi nhà, mẹ còn nói mấy câu: Ngân, con là đứa con mà mẹ yêu thương nhất. Xin con đừng phá bỏ đi những ký ức đẹp đẽ của gia đình mình suốt 20 mấy năm qua. Thằng Vũ rất cố chấp. Mẹ mong con hãy dùng cách của mình chấm dứt mọi chuyện. Mẹ thật sự chỉ muốn con là con gái của mẹ, vĩnh viễn là con gái ngoan của mẹ. Gió thốc từng cơn, lạnh lẽo qua từng lớp áo mỏng manh. Tôi đứng ở bờ sông rất lâu. Thực ra tôi biết vì sao mẹ lại phản ứng quyết liệt với chuyện này như vậy. Không phải vì sợ người ngoài bàn tán xì xào, mà bởi trong lòng mẹ tôi chính là con gái ruột thịt của bà. Tôi vừa sinh ra đã bị người ta mang vào một cô nhi viện. Nghe nói tôi sinh cùng ngày cùng tháng với em gái Vũ. Chỉ đáng tiếc cô bé ấy đoản mệnh, hơn một tuổi đã mất vì một tai nạn giao thông. Suốt khoảng thời gian đó, mẹ giống kẻ mất hồn, không gượng dậy nổi. Cha nhìn mẹ như vậy, thương tâm, dù chỉ tìm đủ mọi cách, mẹ vẫn không thể chấp nhận được sự thật. Cuối cùng cha dẫn mẹ và Vũ vào cô nhi viện để xin một đứa con gái. Phần vì để mẹ nguôi ngoai nỗi nhớ con, phần vì sau vụ tai nạn, mẹ phải cắt một bên buồng trứng. Bác sĩ nói khả năng có con khá thấp. Lần đầu tiên nhìn thấy tôi, cả mẹ và Vũ đều rất thích. Tôi khi ấy là đứa bé gần 2 tuổi, má hồng hây hây, đôi mắt to tròn, có nét rất giống đứa con gái đoản mệnh kia. Vừa gặp mẹ, tôi đã bật ra chữ "Mẹ ơi" ngọng nghịu. Mẹ tôi ôm chầm lấy tôi khóc nức nở. Sau khi biết tôi sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với con gái, đã kiên quyết nhận tôi về để nuôi. Nghe cha kể lại, hồi ấy tôi còn nhỏ, thường xuyên bệnh vặt, mẹ ngày đêm phải chăm lo cho tôi. Đối với tôi thì hết mực yêu thương, như tôi là đứa con đã mất kia. Sau này mẹ sinh thêm cái Chi, thế nhưng không vì vậy mà mẹ lơ là tôi. Thậm chí vì sợ tôi có cảm giác bị bỏ rơi, mà mẹ còn gần gũi thương tôi hơn cả trước kia. Tôi biết mẹ luôn nghĩ tôi là đứa bé đoản mệnh kia, lấy toàn bộ đau thương vì cái chết của đứa bé ấy bù đắp bằng tình cảm dành cho tôi. Đây cũng là lý do lớn nhất mà mẹ nhất quyết phản đối chuyện tôi và Vũ yêu nhau. Tôi đứng lặng lẽ bên bờ sông, nhìn sắc trời chuyển dần sang màu đen u ám. Có những loài hoa sớm nở tối tàn, có những tình yêu chóng vánh chưa kịp rực rỡ đã vội ly biệt. Tôi không nhớ tôi và anh yêu nhau từ bao giờ, từ nụ hôn năm 16 tuổi hay từ khi biết anh và tôi không cùng huyết thống. Thế nhưng mấy năm nay, trong vòng luẩn quẩn của thứ tình cảm không được chấp nhận này, tôi cũng thấy vô cùng bức bách. Ngửa mặt lên trời, một dòng nước mặn chát chảy xuống miệng. Ừ, thế cũng tốt. Vốn dĩ là sai trái thì nên dừng lại. Mẹ nói đúng, tôi từng phá bỏ những ký ức tốt đẹp của gia đình này. Là tôi nợ cha, là tôi nợ mẹ, một món nợ ân tình mà dành cả đời này cũng chẳng bao giờ có thể trả được hết. Trên bầu trời bỗng lất phất vài giọt mưa, những cơn mưa đầu hạ lạnh lẽo thấm vào từng thớ da thịt. Tôi lê chân nặng nhọc, hóa ra chỉ còn chuyến xe cuối cùng lên phố giờ này nữa thôi. Suýt chút nữa tôi đã bỏ lỡ nó. Tôi ngồi trên con xe cũ kỹ, hai mắt nhắm nghiền, chẳng thể nghĩ được gì mà cũng không hề muốn nghĩ gì. Khi lên đến ký túc xá, trời vẫn còn lất phất mưa. Vừa đến cổng, tôi bất chợt thấy Vũ đang che ô, đứng chờ dưới gốc cây xà cừ. Bóng lưng anh rất cao, dường như anh đứng đây chờ rất lâu rồi. Áo sơ mi còn dính chút mưa. Thấy tôi, anh liền tiến lại gần. Dưới ánh đèn của những chiếc xe cũ kỹ, gương mặt thân quen hiện lên. Đôi mắt nâu to tròn mang một nét buồn rất khó tả. Sống mũi cao, đôi môi trái tim căng mọng. 20 năm sống cùng nhau, thế nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn anh kỹ đến vậy. Ngân, giọng nói trầm ấm của anh cất lên. Tôi sợ anh nhìn ra vẻ khác lạ của mình, liền cười gượng gạo hỏi: Sao anh lại đến đây? Anh nghiêng đầu che ô về phía tôi rồi đáp lại: Chẳng phải chúng ta hẹn hôm nay đi xem nhà sao? Anh phải đổi ca trực với đồng nghiệp đến đây chờ em suốt mấy tiếng đồng hồ rồi đấy. Em đi đâu về thế? Cũng không nói với anh câu nào. Lúc này tôi mới sực nhớ ra, ngày hôm qua anh nói với tôi muốn mua một căn nhà nhỏ ở phố để cùng tôi ở đó. Hôm qua còn hào hứng biết bao nhiêu, anh nói anh đi làm tiết kiệm được chút ít, dù cha tôi có xưởng gỗ rất to, Dù gia đình tôi rất khá giả, nhưng anh không muốn dựa dẫm vào cha, muốn tự mình mua căn nhà cho riêng hai chúng tôi. Thế nhưng đó đã là chuyện của ngày hôm qua. Còn giờ đây, tất cả mọi thứ đã vỡ tan rồi. Tôi ngước mắt lên nhìn anh, mệt mỏi đáp. Anh đi về đi, em hơi mệt. Chuyện mua nhà nói sau nhé. Vũ thấy tôi nói như vậy, ánh mắt bỗng hiện lên vài tia bất an hỏi lại. Có chuyện gì vậy? Nói anh nghe. Không có gì cả, em hơi mệt thôi, em muốn nghỉ ngơi. Anh đưa tay xuống nắm chặt lấy tay tôi. Có mùi hương dịu dịu trên mái tóc, thoang thoảng hòa lẫn mùi mưa khẽ nói. Em mệt thế nào? Hay cảm rồi? Hay đi vào viện khám thử xem sao? Tôi liền rút tay ra khỏi tay anh. Anh có chút bất ngờ xen lẫn kinh ngạc. Ngân, em sao vậy? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra rồi? Em vừa đi đâu về? Tôi cúi mặt xuống, cảm thấy như chỉ vài giây nữa nước mắt sẽ trào ra. Cuối cùng rất lâu mới kiên định nói. Vũ, chúng ta chia tay đi. Anh sững sờ nhìn tôi, dường như không thể tin nổi những gì tôi nói, không thể phản ứng gì, nhất thời bất động. Tôi lặp lại. Chúng ta chia tay đi. Anh lúc này mới như hiểu ra, câu nói này tôi đã nghĩ suốt cả buổi tối nay, không ngờ thốt ra lại thấy đau đến như vậy. Trong đáy mắt anh hiện lên nỗi bàng hoàng. Ngân, em đang nói cái gì vậy? Anh nghe rõ mà, đúng không? Chúng ta chia tay đi. Tôi kiên quyết nói. Tại sao? Rốt cuộc là có chuyện gì? Rốt cuộc là em vừa đi đâu về? Rốt cuộc là vì sao mà em lại nói thế? Em không muốn ở cạnh anh. Em không yêu anh. Vũ đột nhiên nắm cổ tay tôi một cách thô bạo. Tôi chưa từng thấy anh như vậy. Anh vốn dĩ luôn dịu dàng, ôn nhu, vậy nhưng giờ lại mang đầy vẻ điên cuồng. Gần trên trán hiện lên giọng khàn đặc. Em nói dối. Rốt cuộc là em làm sao? Có chuyện gì mau nói cho anh nghe. Tôi cố rút tay khỏi tay anh nhưng không rút nổi. Đôi mắt anh đỏ ngầu. Anh hít một hơi, dường như cố lấy lại bình tĩnh rồi hỏi. Ngân, thật ra có chuyện gì? Anh làm gì sai sao? Có chuyện gì em cứ nói với anh được không? Anh có gì không tốt, anh sẽ sửa. Anh không làm gì sai cả. Chúng ta sống với nhau gần 20 năm. Anh rất tốt. Là em sai, là em tự ngộ nhận tình cảm của mình với anh. Em chưa từng yêu anh. Câu nói cuối khiến mắt tôi ẩn ẩn nước. Vũ nhìn tôi, đôi mắt nâu như tuyệt vọng khiến tim tôi muốn vỡ ra. Anh đã buông ô từ lâu, mưa khiến cả người ướt đẫm. Anh vẫn níu tay tôi giọng nghẹn đi. Có phải cha mẹ đã biết chuyện? Có phải cha mẹ đã nói gì với em không? Không phải, cha mẹ chưa hề biết chuyện. Vậy em nói đi, có chuyện gì? Có chuyện gì thì chúng ta cùng nghĩ cách có được không? Ánh mắt anh hằn lên nỗi đau đớn. Tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt anh, nhưng rồi vẫn cứ phải nhìn. Không biết tôi đã lấy biết bao sự bình tĩnh mà nói. Vũ, em thật sự không yêu anh. 20 năm nay ở cạnh nhau, thế giới của em chỉ có anh và cha, nên em mới ngộ nhận là mình yêu anh. Thế nhưng giờ em đi học, rời xa khỏi thế giới kia, em mới nhận ra em không hề yêu anh. Là bởi trước em chưa từng gặp người đàn ông nào chiều chuộng yêu thương em như anh, nên em mới ngộ nhận như vậy. Giờ thì có rồi em mới biết, tình cảm trước kia của mình là ngộ nhận. Anh không tin. Anh không tin những gì em nói. Ngân, rốt cuộc là vì sao vậy? Anh đã làm gì sai sao? Anh không nghe rõ sao? Anh không sai, là em sai. Hôm nay em đã nhận ra người em yêu là người khác. Tình cảm với anh chỉ là tình cảm của người em gái quá yêu thương anh trai mình mà sinh ra ngộ nhận. Em xin lỗi. Đừng nói dối nữa. Anh không tin là em không yêu anh. Anh không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng chuyện tình cảm không phải như vậy. Chúng ta sống cạnh nhau suốt một thời gian dài như vậy. Anh không tin là em không yêu anh. Có chuyện gì em cứ nói với anh sẽ tìm cách giải quyết. Vũ, anh đừng trốn tránh nữa được không? Chúng ta đều chỉ là tình cảm ngộ nhận thôi. Anh không ngộ nhận, anh yêu em. Ba chữ anh yêu em khiến mắt tôi như nhòa đi. Tôi không dám chớp mắt, chỉ sợ rằng sẽ òa lên khóc nức nở. Đôi mắt mở to nhìn anh đáp lại. Nhưng em không yêu anh. Em không hề yêu anh. Em yêu người khác, không phải anh. Anh đột nhiên thô lỗ ngắt lời. Người khác là ai? Đàn anh khóa trên của em. Em tưởng rằng em yêu anh. Em tưởng rằng em thật sự yêu anh bằng tình cảm trai gái. Cho đến khi gặp anh ấy em mới nhận ra. Không phải, em chưa từng thích một ai nhiều như anh ấy. Không phải là chỉ tình cảm đơn thuần, mà còn là cả xác thịt. Vũ chợt túm lấy tay tôi. Sắc mặt anh ấy tái nhợt, hoang mang nhìn tôi. Đôi mắt xa lạ tựa như không quen biết, tựa như chúng tôi chưa từng có quãng thời gian tươi đẹp bên nhau, rồi gào lên. Đủ rồi! Vũ, Xin anh đừng trốn tránh nữa. Em thực sự không yêu anh. Anh nói đủ rồi. Chưa bao giờ tôi thấy anh điên cuồng như vậy. Cả thế giới bỗng như im lặng. Chỉ có tiếng hơi thở nặng nề phát ra. Hóa ra đây là đau lòng. Hóa ra lồng ngực quặn thắt là cảm giác này đây. Đôi mắt anh đầy tia máu. Tôi đau đến mức không thể thở nổi. Mưa từng giọt ướt thấm đẫm qua từng lớp tóc chậm chậm chảy xuống miệng cùng với thứ nước mắt mặn chát. Vũ, chúng ta chia tay đi. Chúng ta quay lại làm anh em được không? Em sẽ có chị dâu khác. Anh cũng sẽ có em rể. Chúng ta quay lại như hồi nhỏ được không? Bàn tay anh vẫn siết chặt lấy cổ tay tôi, cuối cùng cũng từ từ buông ra. Đáy mắt anh không còn chút hy vọng nào, một tia le lói cũng không. Cả thế giới ảm đạm thu vào đôi mắt ấy. Anh không nhìn tôi, không trả lời, mà lặng lẽ quay người bước đi. Gió mưa từng đợt đổ xuống, tôi đứng thẫn thờ nhìn anh. Từng bước chân càng lúc càng xa, cuối cùng chỉ còn lại màn đêm cùng tiếng mưa rơi. Tôi không biết mình đứng đó bao lâu mới xoay người trở về ký túc xá. Về đến nơi đã muộn lắm rồi. Tôi nhẹ nhẹ mở cửa phòng đi tắm. Nước cứ chảy vô tình, còn tôi vẫn cứ ngây dại đứng lặng ở đó. Nước xả trên mái tóc, chảy qua từng sợi, rồi chảy xuống miệng. Có thứ gì mặn chát ngay trên đầu lưỡi. Tôi bỗng cảm thấy không chịu được nữa, ngồi bệt xuống, gục mặt lên đùi bật khóc. Từng ký ức như từng mảnh vỡ, chắp nối ghép lại với nhau. Tôi là một đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ, vừa lọt lòng đã bị người ta đem đến cô nhi viện để cho. 2 tuổi, tôi đã được cha mẹ hiện giờ nhận về nuôi. Đến 5-10 tuổi, tôi mới biết sự thật này. Khi ấy trong lòng tôi vẫn luôn đinh ninh, tôi là con gái ruột của cha mẹ, chứ không nghĩ rằng mình là con nuôi, bởi cha mẹ đối xử với tôi vô cùng tốt. Tôi còn nhớ rất rõ đêm mưa gió năm ấy, trong lúc tình cờ nửa đêm dậy mà tôi đã nghe được câu chuyện của cha mẹ đang nói. Khỏi phải nói tôi sốc như thế nào. Từ khi bắt đầu có ý thức, tôi chưa từng nghĩ ra một kịch bản nào như vậy. Tôi đứng chân chân ở góc cửa, nghe rõ từng câu nói. Đến khi cha ra ngoài phát hiện ra tôi thì liền hoảng loạn ôm lấy. Suốt khoảng thời gian đó, cha mẹ đã phải ngày đêm làm tư tưởng cho tôi. Cha còn nói với tôi, tuy tôi là con nuôi, tuy rằng cha mẹ không may mắn sinh được ra tôi, nhưng trong lòng cha mẹ luôn coi tôi là con gái ruột. Thế nhưng cha đâu biết, tôi sốc là bởi vì cha mẹ quá yêu thương. Tôi nhớ những ngày bé, mỗi lần đi học, cha tôi đều chở tôi đi, dẫu có bận cỡ nào cũng chưa từng đón muộn. Tôi còn nhớ mỗi lần tôi ốm, mẹ lo lắng đến mức đêm nào cũng sang ngủ cùng. Trong những cơn mê man, tôi thấy mẹ liên tục đắp khăn ấm cho tôi. Vậy nên đến tận giờ, tôi vẫn không dám nghĩ, tôi chỉ là được nhận về nuôi. Cũng may khoảng thời gian đó cũng qua, cha mẹ sợ tôi buồn nên càng nhất mực thương yêu. Điều đó khiến tôi cũng dần nguôi ngoai, lại càng biết ơn cha mẹ nhiều hơn. Sau này lớn lên, có lần cha mẹ tôi trở lại cô nhi viện để cảm ơn các vú đã chăm sóc tôi lúc còn nhỏ. Khi đến, tôi và cha mẹ nghe các vú kể lại, ngày tôi được đưa đến cô nhi viện là một ngày mùa đông lạnh buốt. Nhìn thấy trên người còn nguyên dây rốn, các vú biết tôi mới chỉ được sinh ra vài giờ đồng hồ. Người mang tôi đến là một người đàn ông cao to, vẻ mặt đầy hung dữ. Trên người tôi có duy nhất một chiếc chăn, một cái vòng tay màu đỏ được gắn con tỉ hưu bằng vàng trên đó và vài dòng chữ được viết ngoạch ngoạc. Người đàn ông mang tôi đến chẳng nói gì nhiều, chỉ vội đưa tôi cho các vú dặn vài câu rồi vội vàng đi mất. Thế nên đến tận bây giờ, thân thế của tôi, cả cha mẹ nuôi lẫn tôi đều không hay biết. Có điều tôi không tò mò, cũng chưa từng mong cha mẹ ruột sẽ tìm mình. Họ đã mang tôi bỏ đi, có thể họ không còn tồn tại trên đời, hoặc họ không cần tôi nữa. Trong toàn bộ ký ức của tôi nhận ra mình là một đứa trẻ hạnh phúc, sống trong một gia đình êm ấm hòa thuận. Chỉ có một điều, có một thứ tình cảm sai trái lại lớn dần lên trong tôi. Vũ là anh trai tôi. Năm tôi 2 tuổi, Vũ 7 tuổi, anh hơn tôi 5 tuổi. Từ nhỏ anh đã là một cậu bé rất đẹp trai, học giỏi, là ngôi sao sáng của cả trường. Tôi còn nhớ những năm tháng đi học, tôi đã nghe các thầy cô kể về anh rất nhiều. Mặc dù lúc tôi học lớp 1 anh đã lên cấp 2, nhưng các khóa dưới đều được nghe tên anh với những lời khen không ngớt của các thầy cô. Sau này học qua từng cấp tôi mới nhận ra anh là thần tượng của rất nhiều bạn nữ sinh, và trong đó có cả tôi. Vì có một người anh trai xuất sắc như vậy nên từ nhỏ tôi cũng rất nỗ lực. Tôi nỗ lực để cảm thấy xứng đáng với anh. Mặc dù tôi tự nhận thấy tôi không thể so được với anh, nhưng các thầy cô vẫn thường khen tôi với cha mẹ rằng Vũ được 10 phần tôi cũng được đến 8 phần. Mà với tôi được nửa của anh tôi đã hạnh phúc lắm rồi. Bởi với tôi, anh chính là tấm gương để tôi noi theo. Gia đình tôi rất khá giả, cha tôi có xưởng gỗ lớn nhất huyện, mẹ tôi ngoài thời gian chăm sóc mấy anh em thì có giúp cha làm mấy công việc ngoài xưởng gỗ. Mặc dù cha mẹ hết mực chăm sóc, nhưng vì công việc quá bận rộn nên không thể ở cạnh chúng tôi 24/24. Việc đưa đón ba anh em đúng giờ đã là việc mà tôi thấy quá sức với cha mẹ. Thế nên từ nhỏ tôi và cái Chi khi đã đi học lớp mầm thường là do anh chăm sóc. Vì vậy từ khi còn rất bé, tôi đã biết Vũ là người vô cùng quan trọng với tôi. Mỗi khi có chuyện tôi cũng tìm đến anh trước nhất. Buồn vui tôi đều chỉ tâm sự với anh. Từ rất lâu rồi tôi đã nhận thức được rằng mình có thể mất đi tất cả, nhưng không thể mất đi gia đình này, không thể mất đi anh. Vũ là người chăm sóc cho tôi và cái Chi. Có điều không hiểu vì sao tôi luôn cảm nhận được rằng tình cảm Vũ dành cho tôi khác với tình cảm anh dành cho cái Chi. Không phải tình cảm anh dành cho tôi nhiều hơn hay ít hơn, nó không phải vấn đề nhiều ít. Tôi tin anh dành tình cảm cho cả hai đứa như nhau, chỉ là hai thứ tình cảm ấy khác nhau. Nhưng khác nhau như thế nào tôi không tài nào giải thích được, chỉ biết khác là khác, không thể tìm được lý do vì sao khác. Mãi dần cho đến khi tôi biết sự thật, tôi không phải con ruột của cha mẹ, lần đầu tiên tôi cảm thấy rất rõ tình cảm của tôi dành cho anh cũng khác. Nó thực sự không giống tình cảm của người em gái dành cho anh trai, không giống tình cảm của cái Chi và Vũ. Càng lớn tôi càng nhận rõ ra điều ấy. Tôi còn nhớ năm tôi 14 tuổi, nhận được thư tỏ tình của các bạn cùng lớp viết cho Vũ khi một lần nó đến nhà chơi. Gặp anh tôi đã xé phăng bức thư ấy đi. Năm ấy cũng là năm anh đỗ học viện cảnh sát, Hoa Khôi trường cấp 3 có đến nhà tặng hoa và bánh. Lúc anh tiễn chị ta ra cổng, tôi còn nghe lén được chị ta tỏ tình với anh. Không hiểu sao lúc ấy tôi cảm thấy rất khó chịu, còn cố tình chạy ra gọi anh vào không để cho chị Hoa Khôi kia kịp tỏ tình gì hết. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng anh là anh trai riêng của tôi và cái Chi, chỉ có tôi và cái Chi mới được phép làm nũng anh. Đám con gái si tình kia tốt nhất là đừng đụng vào anh tôi. Tôi không phủ nhận, tôi khá chiếm hữu anh trai mình. Dần dà tôi nhận ra hình như chỉ có tôi chiếm hữu anh, chứ cái Chi thì không hề như vậy. Cuối cùng rất lâu sau tôi mới hiểu đằng sau ham muốn chiếm hữu mãnh liệt ấy là gì. Cuối cùng rất lâu sau tôi mới hiểu rằng đó chính là tình cảm của một thiếu nữ 14 tuổi dành cho một người con trai. Sau này khi anh đi học xa nhà, tôi bỗng nhận ra rất trống vắng, có một nỗi nhớ nhung lớn dần. Tôi nhớ anh, không giống như cái Chi nhớ anh, nó vẫn vui vẻ. Còn tôi thì như mất đi một phần hồn. Mỗi ngày anh về thăm nhà tôi vui lắm, tôi còn biết mặc quần áo đẹp khi anh về. Tôi cũng không phải đứa trẻ ngốc nghếch nữa, biết xấu hổ khi anh nhìn tôi nhưng lại phải giấu nhẹm đi như thể sợ cha mẹ biết. Sinh nhật 16 tuổi của tôi, vào một ngày đông lạnh giá, anh ngồi xe suốt mấy chục cây số để về nhà. Đêm hôm ấy sau khi mọi người đón xong bữa tiệc sinh nhật rồi đi ngủ, tôi tắm xong trở về phòng đã thấy anh đợi mình ở cửa. Anh cầm chiếc hộp nhỏ có một chiếc dây chuyền khắc tên tôi trên ấy, vẫn vẻ mặt đầy thản nhiên rồi anh nói: "Quà sinh nhật anh mua riêng cho em nhưng chưa kịp tặng, thích không?" Tôi nhìn chiếc dây chuyền mặt ửng hồng, anh liền kéo tôi lại gần, đưa tay vòng qua cổ, đặt chiếc dây chuyền đúng vị trí rồi đeo cho tôi. Cả người tôi sát cạnh anh, tôi nghe rõ cả từng tiếng nhịp đập con tim. Không phải chưa bao giờ tôi gần anh như vậy, thậm chí hồi nhỏ chúng tôi đã từng ngủ chung. Thế nhưng cảm giác này rất khác, tôi thấy mình hô hấp khó khăn, đến thở mạnh cũng không dám. Bỗng dưng anh cúi xuống, đặt môi lên môi tôi. Giây phút ấy tôi như có luồng điện chảy qua, cả người cứng đờ không phản ứng nổi. Thế nhưng tôi lại không thể nào đẩy anh ra, cảm giác như chính bản thân tôi cũng đang được sống là chính mình, những nhớ nhung như muốn được thiêu đốt hết. Nụ hôn ấy tôi biết là sai trái, lại không có cách gì khác mà khước từ. Cuối cùng tôi hiểu rằng tôi và anh đã vượt qua mối quan hệ anh trai em gái thông thường. Đó không chỉ là tình cảm anh em đơn thuần nữa, mà còn có thêm nhiều ràng buộc, nhiều sự lưu luyến không nỡ rời. Bên ngoài bất chợt có tiếng gõ cửa kéo tôi trở về thực tại. Hóa ra tôi đã ngồi trong này cả tiếng đồng hồ. Cả người tôi ướt sũng, liền lờ vội lấy khăn lau người. Tiếng cái Tâm bạn cùng phòng cất lên: "Ngân, có chuyện gì mà mày ở trong đấy lâu thế?" Giọng tôi khàn đặc chỉ đáp lại qua loa, rồi ra ngoài leo lên giường. Nửa đêm tôi lên cơn sốt. Trong cơn mê man, những ký ức của những năm tháng 18 đôi mươi lại hiện về. Những ảo ảnh vô hình, cả lời tỏ tình vào sinh nhật năm 18 tuổi của anh dành cho tôi. Hóa ra không phải chỉ thời thơ ấu, mà cả những tháng năm thanh xuân rực rỡ chúng tôi đã bên nhau. Chỉ đáng tiếc rằng cuối cùng vẫn không thể vượt qua được tất cả những luân thường đạo lý. Cuối cùng vẫn không thể ở cạnh nhau. Tôi sốt 3 ngày không thể lên lớp, mãi đến thứ tư mới có thể đi học được. 3 ngày nằm bẹp trong ký túc xá, tôi như một cái xác không hồn. Từ nhỏ tới lớn tôi luôn sống phụ thuộc vào Vũ. Với tôi, anh là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Mất anh giống như chết đi một nửa, không thể nào hồi sinh. Tôi biết nếu đã chia tay, tôi và anh vĩnh viễn không thể nào quay lại như trước kia, không thể trở lại làm anh em được nữa. Hóa ra đây chính là đau. Đau lòng nhất là đến ngay cả tư cách làm anh trai em gái, chúng tôi cũng không thể nào làm được nữa. Vũ không đến tìm tôi, lần đầu tôi hiểu mất mát là gì. Cảm giác này đau lòng hơn so với ngày tôi biết mình là con nuôi. Trước kia chúng tôi chưa từng xa nhau một ngày. Đến khi anh đi học xa, tôi và anh mới phải xa nhau. Nhưng cảm giác lần này rất khác, không giống như những lần trước. Cảm giác xa nhau vĩnh viễn, tôi đã tự mình cắt đứt toàn bộ mối quan hệ của chúng tôi. Thứ sáu khi đang học thì mẹ gọi điện cho tôi cuối tuần về ăn cơm. Lâu nay cha rất bận rộn, xưởng gỗ của cha giờ đã là xưởng gỗ lớn nhất cả thành phố chứ không phải huyện nữa. Lâu rồi vì bận rộn, cả gia đình tôi cũng chưa có bữa cơm ấm cúng nào. Tôi rất nhớ cái Chi, nhớ cha mẹ, nhưng tôi lại sợ phải đối mặt với anh. Khó khăn lắm tôi mới chấp nhận được việc xa anh, dẫu biết đó chỉ là cảm giác dối lừa. Nhưng ít ra tôi cũng chịu được cả một tuần rồi. Tôi đấu tranh tư tưởng rất lâu, cuối cùng vì sự thúc giục của mẹ, tôi cũng đành phải về. Mẹ cũng biết chuyện rồi, nếu tôi không về, e rằng sợ mẹ sẽ nghĩ khác. Đi từ phố về đến nhà mất 2 tiếng xe, cả quãng đường trên xe tôi không ngủ nổi. Tôi mường tượng ra trăm cảnh gặp anh sẽ nói gì đây, chúng tôi còn gì để nói nữa không? Tôi không biết, nghĩ nhiều đến mức đầu óc ong ong không thể nghĩ thêm nữa. Khi đến bến xe, cha đã ra đón tôi từ rất sớm. Nhìn thấy cha, lòng tôi cũng nhẹ đi đôi phần. Lúc ngồi xe cha trở về, tôi bắt đầu nhận ra mái tóc cha đã có rất nhiều sợi bạc. Năm tháng vô tình, còn chưa kịp báo hiếu mà cha đã già đi rồi. Hai cha con về nhà, thấy bàn ăn đã được mẹ sắp xếp đầy đủ. Cái Chi đang nhặt bát, còn Vũ thì ngồi đọc báo. Nhìn thấy anh, tim tôi khẽ nhói lên, thở một hơi nặng nhọc. Tôi cố lấy bình tĩnh nở nụ cười gượng gạo. Thế nhưng anh không nhìn tôi, cũng không cất lời, cho đến khi cái Chi nhặt xong bát mới ra bàn ăn. Tôi và anh chưa từng thế này, từ nhỏ tới lớn chỉ cần gặp nhau là nói trăm lời cũng không hết chuyện. Không khí ảm đạm bao trùm, tôi thở hắt một hơi, cảm giác đau lòng khôn tả. Cha không nhận ra sự bất thường của tôi và anh, chỉ có mẹ là nhận ra điều đó. Trong bữa cơm, tôi và Vũ vẫn chẳng nói với nhau câu nào, chỉ có cha là liên tục hỏi thăm tôi. Cha gắp cho tôi và cái Chi mỗi đứa một cái đùi gà, rồi nói, năm nay con năm cuối rồi, cũng 22 tuổi rồi, chẳng mấy chốc mà ra trường, con gái cũng lớn rồi, con còn nhớ hôn ước lần trước cha nói với con không? Cha muốn gả con cho con trai của bạn cha, cậu ấy là con trai thứ, đang làm giảng viên đại học, chứ không theo con đường của cha mình. Đấy, nói mới nhớ, cha còn quên, cũng chưa hỏi thăm làm giảng viên trường nào. Này, cha từng gặp cậu ấy rồi đấy, rất đẹp trai, giỏi giang, hơn con 8 tuổi. Cha nói đến đây, tôi bất giác liếc nhìn Vũ, gương mặt anh bỗng tối sầm lại, đôi mắt nâu trầm buồn hẳn lên vài tia đỏ. Cha dường như không để ý nói tiếp. Con xem thế nào, sang tuần nếu rảnh thì sắp xếp thời gian để gặp cậu ấy thử. Điều kiện kinh tế nhà cậu ấy rất tốt, con học chuyên ngành này ra cũng phù hợp với gia đình cậu ấy. Mẹ cậu ấy biết con là thủ khoa trường đại học nên có thiện cảm lắm đấy. Đây là hôn ước mà cha sắp đặt từ nhỏ cho con. Trước cha không bao giờ áp đặt con chuyện gì, nhưng cha rất mong con chấp nhận hôn ước này. Phần vì cha thấy cậu ấy mới xứng đáng với con, phần vì cha muốn hai bên gia đình có thêm mối quan hệ khăng khít trong cả tình cảm lẫn công việc. Vũ đặt bát cơm xuống, đột ngột ngắt lời. Cha, hôn nhân đại sự phải dựa trên tình yêu thì mới có hạnh phúc, chứ không phải hôn ước được sắp đặt từ nhỏ. Với lại Ngân mới 22 tuổi, cha đã vội gì? Tình yêu gì chứ? Trước kia cha lấy mẹ cũng là sự sắp đặt của ông bà. Cuối cùng cha mẹ lấy nhau rồi lại mới yêu nhau đấy thôi. Đến giờ vẫn hạnh phúc. Huống hồ em gái con chưa có người yêu, nó gặp được người ta rồi sẽ nảy sinh tình cảm thì sao? 22 tuổi, ngày xưa mẹ con đã sinh con rồi đấy. Ngày xưa là ngày xưa, bây giờ là bây giờ. Con nghĩ cha nên để tự em ấy muốn yêu ai thì chọn người đó. Thì cha đang hỏi ý kiến nó. Ngân, thực ra cũng không phải cha bắt ép gì con, chẳng là dạo này xưởng gỗ giờ có chút khó khăn. Cha làm ăn trục trặc một số chỗ, vậy nên... Cha tôi nói đến đây thì ngừng lại rồi mới nói tiếp. Ngân, con cứ suy nghĩ đi, cha không áp đặt, nhưng con có thể gặp thử cậu ấy rồi trả lời cha cũng được. Vũ thấy cha tôi nói như vậy định lên tiếng, bất chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa. Chú Trung quản gia vào thì thầm với cha vài câu gì đó. Cha nghe xong vội buông đũa đứng dậy, dặn dò cả nhà cứ ăn cơm trước, cha ra xưởng gỗ một chút. Cả nhà đã quá quen với việc này, Từ lúc giường gỗ mở rộng, cha liên tục bận đột xuất, bữa cơm chưa kịp ăn đã phải đi. Có những đêm phải đi thông đêm để gửi những đơn khách hàng đặt liên tỉnh. Có lẽ vì thế dạo gần đây cha già hẳn đi. Cha đi rồi còn mấy mẹ con ngồi ăn cơm, bầu không khí lại lần nữa trầm xuống. Cũng may có cái Chi ngồi kể chuyện học hành mới khiến cho bầu không khí đỡ gượng gạo một chút. Ăn cơm dọn dẹp xong, tôi trở về phòng đi ngủ. Căn phòng rõ quen thuộc mà lần đầu tôi lại thấy nó lạc lõng, trống rỗng. Tôi nằm cuộn mình trong chăn, rất lâu mới có thể ngủ được. Nửa đêm, bất chợt tôi nghe tiếng lạch cạch, rồi có tiếng mở cửa. Tôi khẽ giật mình, mở ra chỉ thấy một màn đêm tĩnh lặng. Cứ nghĩ là mơ, tôi liền đứng dậy, đột nhiên va phải một cơ thể cao lớn. Cả người tôi thoáng sững sờ định bỏ chạy, nhưng mới phát hiện ra xung quanh là bốn bức tường. Tôi không dám cử động, chỉ nghe được tiếng thở của Vũ. Giữa màn đêm tĩnh lặng ấy, giọng anh chợt cất lên. Ngân. Cuối cùng anh cũng gọi tên tôi. Giọng anh run rẩy, đôi bàn tay kéo chặt tôi vào lòng. Cố giãy giụa nhưng bất thành, anh bất chợt cúi xuống giọng đau thương. Tại sao? Tại sao gì chứ? Tại sao em lại chia tay anh? Tôi biết mình không thể giãy giụa nổi chỉ đáp lại. Chẳng tại sao cả. Anh buông em ra. Vũ, anh buông em ra. Em không yêu anh. Anh đừng như thế này nữa. Anh điên rồi à? Phải, anh điên rồi. Nói đến đâu, Vũ bất chợt lôi sành sạch tôi lên giường. Lần đầu tiên tôi thấy anh thô bạo như vậy. Anh ném mạnh tôi xuống, hai tay ấn chặt hai tay tôi, đôi môi nghiến ngấu môi tôi. Tôi càng chống cự, anh càng như phát điên, cuồng dại hôn đến mức không thể thở nổi. Đột nhiên bên ngoài có tiếng đập cửa rất mạnh và to. Không phải cửa phòng tôi mà là cửa chính bên ngoài. Tiếng chú Trung, tiếng vài người đàn ông khác nữa nói rất lớn. Có chuyện rồi, có chuyện rồi. Vũ khẽ buông tôi ra ngồi bật dậy. Tôi cũng vội ngồi lên. Một linh cảm không lành ập tới, cả người khựng lại. Bên ngoài tiếng đập cửa càng lúc càng mạnh, tiếng chú Trung như lạc đi. Chị Hà, anh Hải xảy ra chuyện rồi. Lúc này tôi và Vũ không còn nghĩ ngợi gì mà lao thẳng ra ngoài. Mẹ mặc bộ quần áo bông ngủ mở cửa chính từ bao giờ. Gương mặt bà bàng hoàng đến tột cùng. Khi thấy tôi và Vũ từ trong phòng đi ra, mẹ có nhìn thấy, nhưng dường như điều đó đã không còn quan trọng. Mẹ lao đến chú Trung, hai tay bấu lên áo chú giọng run run. Có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì rồi? Anh Hải bị người ta bắn trọng thương, đang cấp cứu ở bệnh viện tỉnh. Sống chết chưa biết thế nào. Chuyện rất dài, nhưng giờ phải lên tỉnh đã. Anh Hải còn đang ở trong đó cấp cứu. Chú Trung vừa dứt lời, cả mấy mẹ con như rụng rời chân tay. Mẹ tôi không đứng vững, suýt ngã vật ra, vừa khóc vừa nói. Đi, đưa tôi đến bệnh viện tỉnh. Chú Trung gấp gáp gật đầu. Mẹ, Vũ, tôi và cả cái Chi không còn có thời gian mang theo bất cứ cái gì mà đi thẳng ra xe. Mẹ tôi liên tục khóc, quãng đường lên tỉnh bỗng dài dằng dặc như núi như sông. Chú Trung kể lại rằng kho gỗ tối nay bỗng dưng bị bốc cháy, cha vội đi cùng chú lên kiểm tra. Thế nhưng lên đến nơi thì xưởng gỗ đã cháy rụi, công nhân trông coi say rượu bỏ về nhà nên không ai kịp cứu hỏa. Cha tôi đi vài vòng phát hiện ra có một chiếc bật lửa rơi ngay ở kho. Khi ấy cha đã nghi ngờ có người cố ý chơi đều mình, liền cầm chiếc bật lửa ấy định đi báo công an, còn chú Trung thì ở lại kiểm tra kho. Thế nhưng còn chưa kịp đi, mới ra được khỏi xưởng gỗ đã bị ai đó bắn gục. Lúc chú Trung chạy ra, đã thấy cha nằm ở vệ đường, tên xả súng đã cao chạy xa bay từ bao giờ. Cha nằm đó máu chảy lênh láng, chú Trung chỉ kịp vội vã đưa cha vào bệnh viện. Hiện tại cha vẫn còn đang ở phòng cấp cứu, chú không được vào nên về báo cho gia đình. Tôi không biết xe đã đi bao lâu mới lên được đến bệnh viện. Lúc chạy đến phòng cấp cứu, cha tôi vẫn đang nằm trong đó. Mấy tiếng đồng hồ rồi. Mẹ bám tay vào cánh cửa sắt lạnh lẽo, nhìn qua ô kính nhỏ, lặng lẽ rơi nước mắt. Tôi đỡ mẹ, nhìn thấy cha nằm trên chiếc giường, xung quanh bác sĩ vẫn đang ra sức cứu chữa. Cả một đời cha vất vả lo toan cho gia đình, cả một tuổi thơ tôi chỉ thấy cha cười, chưa một lần than vãn mỏi mệt, chưa một lần tôi thấy cha gục ngã. Bóng lưng to lớn vững chãi che chở cho tôi từ nhỏ tới tận bây giờ. Vậy mà giờ cha nằm kia, mái tóc hoa dâm dính đầy cả máu. Tôi cố gắng kìm lại, nhưng khoảnh khắc thấy cha nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, dòng máu đỏ chảy xuống cả nền nhà, nước mắt tôi đã rơi từ bao giờ. Phải mất rất lâu sau đó, cánh cửa phòng cấp cứu mới mở ra. Mẹ tôi và Vũ vội lao đến, bác sĩ vừa tháo khẩu trang vừa nói. Bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn trong tình trạng hôn mê. Do vết thương nặng nên khả năng cũng sẽ ảnh hưởng đến trí lực và tinh thần, hoặc có thể hồi phục bình thường nhưng không sao cả. Vì bị thương ở phần ngực và đầu nên khả năng bệnh nhân sẽ cần trải qua thêm vài cuộc phẫu thuật khác. Tôi cứ nói trước để người nhà chuẩn bị tinh thần và vật chất, giờ y tá sẽ đưa bệnh nhân về phòng, chắc cũng phải sáng mai bệnh nhân mới tỉnh lại được. Mẹ tôi nghe xong lại cúi người, nước mắt lưng tròng. Rất lâu mẹ mới gạt mấy giọt lệ đang chảy trên má lẩm bẩm: "Không sao, chỉ cần ông ấy sống, chỉ cần ông ấy tỉnh lại là được rồi. Nếu ông ấy suy giảm trí lực, tôi sẽ chăm sóc ông ấy suốt quãng đời còn lại." "Phải rồi, mẹ nói đúng. Trong thời khắc sinh tử này chỉ cần cha còn sống thôi. Ranh giới giữa sống và chết mong manh tựa như tờ giấy. Cha còn sống, còn tồn tại ở cạnh chúng tôi mới là điều quan trọng nhất." Nghĩ thì nghĩ vậy, thế nhưng khi cha được y tá đưa ra, tôi lại một lần nữa suýt không kìm được mà bật khóc. Cả người cha bị băng bó bởi lớp vải trắng, mái tóc cha cạo hẳn đi một nửa. Bác sĩ nói cha bị bắn vào ngực, nhưng lúc ngã xuống đầu lại cắm vào một mảnh đá. Lực ngã rất mạnh nên não bị tổn thương, phải cạo tóc để xử lý vết thương trên đầu. Cha nằm im, hai tay buông trên chiếc giường lạnh lẽo, đôi môi cha rất tái, cả người cắm đầy dây dợ. Mẹ thấy cha như vậy, nước mắt lại rơi lã chã. Đến khi cha vào phòng, mẹ ngồi xuống khẽ nói: "Để mẹ bảo chú Trung đưa mấy đứa về, mẹ ở đây chăm sóc cha là được rồi." Tôi và Vũ nghe vậy liền đồng thanh đáp: "Để sáng mai đợi cha tỉnh, bọn con sẽ về sau. Nhưng ở đây đâu có chỗ ngủ." Tôi nhìn chiếc giường bên cạnh cha đang nằm rồi khẽ nói: "Mẹ và cái Chi ở đây ngủ, con và anh Vũ ra hành lang ngồi cũng được. Đợi cha tỉnh lại con mới có thể yên tâm được." Có lẽ mẹ cũng hiểu tâm trạng của chúng tôi bây giờ nên không nói gì nữa, chỉ khẽ gật đầu. Vũ tranh thủ chạy xuống mua ít đồ dùng cá nhân, còn tôi đi mượn chăn gối cho mẹ và cái Chi. Xong xuôi, tôi và Vũ ra ghế ngoài hành lang ngồi. Bầu trời đêm nay rất tối, trên trời chẳng có nổi một ngôi sao nào cả. Cả hai chẳng ai nói với ai một câu, ngồi như vậy rất lâu. Cuối cùng tiếng chuông điện thoại của Vũ reo lên mới phá tan bầu không khí im lặng ấy. Tôi không biết ai gọi cho anh ra ngoài nghe. Qua lớp kính tôi thấy gương mặt anh rất căng thẳng. Tôi thở dài đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo lại. Đến khi quay lại chợt nghe thấy tiếng chú Trung cất lên: "Kho gỗ bị cháy rụi, toàn bộ hàng cho khách đều đi mất hết. Thời gian trước không hiểu vì lý do gì mà mấy đơn đặt hàng bị lỗi hỏng, bên phía khách đòi bồi thường, số tiền bồi thường rất lớn. Giờ còn chưa kịp hoàn lại vốn thì bị thế này. Ông chủ giờ còn nằm ở kia, khoảng thời gian tới có lẽ sẽ rất khó khăn. Tôi sợ sẽ không vực dậy nổi mất. Xưởng gỗ không còn gì nữa rồi, tiền bạc đều âm vốn." "Cháu biết rồi, cháu sẽ nghĩ cách." "À, cái bật lửa mà cha cháu tìm được ở xưởng gỗ đâu rồi à?" "Tôi không biết, lúc ra chỉ thấy cha cậu nằm ở đó, bật lửa không thấy đâu." "Vâng, vậy tôi về qua xưởng gỗ lấy danh sách rồi mai mang qua cho cậu nhé." "Vâng ạ, chú về đi." Đợi chú Trung đi khuất tôi mới trở lại hành lang. Vũ cởi áo khoác đặt lên người tôi. Tôi vốn định từ chối, nhưng lớp sương đêm lạnh lẽo quấn lấy tôi khiến tôi run lên không có cách nào mà từ chối nổi. Anh thở dài, hai tay siết chặt lại nhau. Một lúc sau giữa màn đêm tĩnh mịch, anh khẽ cất lời: "Ngân." Tôi còn tưởng anh sẽ lại giống như lúc tối, sẽ hỏi tôi tại sao lại chia tay anh. Thế nhưng không, anh hơi cúi đầu, dáng vẻ cô đơn nói tiếp: "Anh không biết em đã gặp chuyện gì, không biết vì sao em lại nói lời chia tay với anh, nhưng anh không tin là em không yêu anh." Tôi vốn đang định tìm từ ngữ để trả lời, anh đã chặn lại. Giờ cha còn đang nằm ở đây, anh cũng không cố sống cố chết tìm hiểu lý do nữa. "Nhưng anh xin em, đợi anh được không? Đợi anh trở về được không?" Tôi không hiểu anh nói gì, cảm thấy trong lời nói có rất nhiều điều khó hiểu, nên tôi hỏi lại: "Có chuyện gì vậy? Anh phải đi đâu sao?" "Anh có một số việc ở cơ quan nên phải ra khỏi thành phố ít hôm. Đợi anh về rồi chúng ta sẽ nói chuyện. Chuyện của chúng mình không phải em nói chia tay là xong. Giờ anh phải lo thêm việc điều tra chuyện của cha. Đợi xong xuôi, rồi đợi cha khỏe lại, anh cũng sẽ nói chuyện với cha và mẹ. Em không cần trả lời ngay. Sau khi anh về, lúc đó em muốn nói thế nào thì nói. Đừng nói gì cả, để anh ở cạnh em một lúc có được không?" Nói rồi anh đưa đôi tay nắm chặt lấy tay tôi. Ánh mắt hằn lên những tia đau đớn khó tả. Đôi tay hôm nay rất lạnh, không hề ấm như trước kia, như thể anh vừa đứng ngoài một trận bão tuyết mưa giông. Tôi không dám cử động, cũng không dám đáp lời, chỉ sợ rằng nếu cử động, giấc mơ cũng tan tành. Trong lòng mơ hồ có một cảm giác bất an không rõ rệt. Chúng tôi cứ ngồi cạnh nhau như vậy, không ai nói thêm gì nữa. Ngoài trời, sắc trời cũng dần sáng lên. Cuối cùng rất lâu sau, anh cũng buông tay tôi đứng dậy rồi đi về phía nhà vệ sinh. Đến khi anh đi vào, cái Chi cũng từ trong phòng chạy ra ngoài hớt hải gọi: "Anh Vũ, chị Ngân, cha tỉnh rồi." Tôi và Vũ nghe xong liền vội vã đi vào phòng. Bác sĩ nghe tiếng cái Chi cũng chạy sang. Cha tôi mở mắt, tuy rằng chưa thể nói được gì, nhưng khi bác sĩ hỏi có nhận ra mẹ không, cha lại không thể đáp. Bác sĩ hỏi thêm vài câu, cha chỉ ngước mắt lên, thi thoảng chớp vài cái rồi lại cụp mi xuống. Bác sĩ thấy vậy nét mặt có chút căng thẳng, quay sang mẹ cất lời. Tình hình bệnh nhân bị thương nặng nên tôi cũng chưa thể đưa ra phán đoán, có thể bệnh nhân sẽ phục hồi hoặc có thể không. Về các cuộc phẫu thuật người nhà cũng biết rồi, số tiền tương đối cao. Tôi là bác sĩ nên cứ nói trước để gia đình chuẩn bị. Trước mắt thì khả năng phục hồi thế này tiên lượng là khả năng có thể tiến triển tốt. Ít ra bệnh nhân cũng đã kịp tỉnh lại trong vòng 24 giờ rồi. Tôi nghe bác sĩ nói nhưng không sao thở phào nổi. Trong lòng tôi có rất nhiều nỗi lo, nhất là hiện tại cảm thấy cha dường như chưa nhớ gì. Mẹ thấy cha tỉnh liền quay sang chúng tôi nói: các con về đi, mẹ ở đây chăm cha là được. Chỉ về mai nó còn phải học thêm nữa, đầu năm lớp 12 rồi, không cố gắng là không đỗ đại học như anh Vũ với chị Ngân được đâu. Cha con tỉnh rồi, tỉnh là tốt rồi, kiểu gì cũng nhớ ra mọi chuyện thôi. Tôi liền đáp lại: mẹ, mai chủ nhật con nghỉ, để con ở đây cùng mẹ chăm sóc cha. Thứ hai con lên trường sớm chút là được. Giờ con đưa em Chi về, tiện lấy ít đồ ở nhà lên cho cha. Mẹ tôi có lẽ suốt một đêm thức trắng cũng mệt nên đành gật đầu. Vũ ở lại đây, còn tôi cùng cái Chi về nhà. Suốt đêm qua tôi và cái Chi đều không ngủ, nên quãng đường trên xe về, hai chị em dựa vào thành ghế ngủ không hay biết gì. Về nhà, tôi mua ít đồ ăn cho cái Chi tự nấu mấy ngày, rồi mới nhặt đồ cá nhân của cha mẹ cùng chú Trung lên lại viện. Khi lên đến bệnh viện, tôi chỉ còn thấy mẹ với cha ở trong phòng. Nhìn đi nhìn lại đều không thấy Vũ đâu. Mãi đến khi mang đồ vào mới biết Vũ đã đi rồi. Mẹ nói anh vừa đi thì tôi đến. Tôi không nghĩ anh lại đi nhanh như vậy, nhanh đến mức một câu chào tạm biệt tôi cũng không có. Hôm qua anh nói anh phải ra khỏi thành phố vài ngày. Anh nói tôi chờ anh về chúng tôi sẽ nói chuyện. Hôm qua tôi còn chưa kịp trả lời anh, bỗng dưng tôi không nghĩ ngợi gì nữa quay sang mẹ nói: mẹ, con ra ngoài chút. Nói rồi không đợi mẹ đáp, tôi đã lao vội ra cửa. Tôi chạy như bay trên mấy con đường, mái tóc theo gió tạo thành những nếp gấp trong không trung. Khi chạy ra đến bến xe, tôi vẫn không thấy bóng dáng Vũ đâu. Trước kia mỗi lần anh đi làm nhiệm vụ, anh đều đi như vậy. Tôi biết tính chất công việc của anh nên chưa bao giờ tìm anh khi anh bận. Thế nhưng lần này, sau khoảnh khắc sinh tử của cha, đêm qua dưới bầu trời đen mịt mù, tôi đã bắt đầu nghĩ lại. Tôi lấy số điện thoại bấm số anh, tôi sợ sẽ nghe thấy câu: thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được, như những lần anh đi làm nhiệm vụ. Thế nhưng cuối cùng dường như chỉ một giây, cũng dường như dài như cả thế kỷ, một giọng nói quen thuộc chuyển đến bên tai qua máy điện thoại: anh đây. Vừa nghe được hai chữ anh đây, tôi như muốn vỡ òa, cảm xúc dồn nén cả tuần nay bỗng tan tành. Giọng tôi lạc đi: anh đang ở đâu vậy? Không ai trả lời, tôi lại hỏi: anh đang ở đâu vậy? Vũ, anh đang ở đâu? Đầu dây bên kia rất lâu mới đáp lại: anh đang ở bến xe. Như có một phản xạ, tôi bất giác xoay người lại. Phía sau tôi Vũ đang đứng, tay anh vẫn cầm điện thoại. Trong một giây lát tôi chỉ muốn buông bỏ tất cả lao đến ôm anh. Tôi chỉ muốn nói tôi rất nhớ anh, nhưng rồi cả người tôi chỉ đứng chân chân ở đó không nhúc nhích nổi. Vũ tiến lại gần tôi, từng bước, gần đến mức không thể nào gần thêm nữa. Anh vội ôm chặt tôi vào lòng. Cơ thể cao lớn ôm trọn lấy tôi, mùi hương nhài thoang thoảng. Ôm một lúc anh mới buông tôi ra rồi cất giọng trầm ấm: giờ anh phải đi rồi, em ở nhà phải tự chăm sóc mình nhé. Đợi anh vài ngày anh về rồi mình nói chuyện được không? Tôi không đáp, chỉ gật đầu. Cái gật đầu thay cho tất cả mọi câu trả lời của tôi. Tôi sẽ chờ anh, sẽ ở đây chờ anh. Tôi sẽ dũng cảm cùng anh đối mặt với mọi chuyện. Nếu như cha mẹ vẫn không đồng ý, nếu như duyên phận chỉ đến thế, thì cũng coi như tôi đã cố gắng hết sức rồi, không có gì hối hận nữa. Anh đưa tay xoa xoa mái tóc tôi. Tôi hơi cúi xuống khẽ nói: anh cũng phải giữ gìn sức khỏe nhé, em đợi anh về. Anh mỉm cười, không đợi tôi nói thêm gì nữa, liền buông tay tôi xoay người đi về phía con xe đang chuẩn bị xuất bến. Tôi đứng dưới hàng cây bằng lăng nhìn anh lên xe, xa dần tôi, rồi cuối cùng chỉ còn là một chấm đen chìm vào một khoảng không vô hình. Đứng tần ngần một lúc tôi mới quay trở lại bệnh viện. Mẹ đang lau người cho cha, thấy tôi liền hỏi: con đi tiễn thằng Vũ sao? Tôi nghe mẹ hỏi cũng không có cách gì chối, đành gật đầu. Cứ ngỡ mẹ sẽ mắng tôi, thế nhưng không, mẹ đưa tay chạm lên má cha, thở dài không nói thêm câu gì. Tôi cũng ngồi xuống xoa bóp chân cho cha. Giờ đây tôi chẳng mong gì hơn là mong cha mau khỏe lại và mong Vũ sẽ bình an trở về. Vì thứ hai tôi được nghỉ đột xuất nên tôi ở lại với cha thêm một ngày. Cha tỉnh rồi nhưng chưa thể nói chuyện, Hàng ngày tôi và mẹ chỉ có thể cố gắng trò chuyện thật nhiều để cha có thể nhanh hồi phục trí lực. Đêm thứ hai tôi bắt xe trở về trường. Mấy đêm nay tôi ngủ rất chập chờn. Mặc dù cha tỉnh lại, nhưng tôi cứ có một cảm giác mọi thứ không như quỹ đạo của nó. Nhất là trong lúc này, Vũ còn phải đi làm nhiệm vụ. Lần nào cũng vậy, mỗi lần anh đi làm nhiệm vụ tôi đều không thể ngủ ngon. Tôi biết không riêng tôi mà cả mẹ cũng vậy. Trước kia cha mẹ và anh đã vô số lần cãi nhau chỉ vì anh không chấp nhận bỏ việc để theo con đường kinh doanh giống cha. Tôi biết từ nhỏ, mơ ước lớn nhất của Vũ là làm công an. Anh rất ngoan, nhưng những việc anh đã quyết thì không ai cản nổi. Hồi trước có đợt cha tôi xuống nước, muốn xin cho anh về huyện làm hành chính, nhưng anh vẫn không đồng ý. Nghĩ đến đây đầu óc tôi bỗng trở nên lơ mơ, trống rỗng. Ngồi trên xe, có lẽ do mệt mỏi quá nên ngủ quên đi từ lúc nào chẳng hay. Đột nhiên tôi bỗng mơ Vũ, mơ thấy cả tôi, cái Chi và cha mẹ đang đứng ở một cánh đồng đầy tuyết. Tuyết trắng xóa phủ lấp cả những nhánh cỏ. Rồi đột nhiên từ lớp tuyết trắng xóa ấy có vài vết đỏ loang lổ. Vết đỏ mỗi lúc một lớn loang dần ra, đến khi chạm vào chân tôi mới phát hiện ra đó là máu. Trong một giây lát, tôi ngửa lên nhìn xung quanh, nhưng mà chẳng thấy ai, chỉ thấy một mình bước đi trên dòng máu đỏ ấy. Tôi hoảng loạn gào lên, đến khi mở mắt mới phát hiện ra là mình đang mơ, cả người mồ hôi túa ra như mưa. Lúc này nhìn ra ngoài mới biết, xe đã đi đến gần ký túc xá liền vội vàng chạy xuống. Trở về ký túc xá, tôi tắm táp qua loa rồi lên giường. Các bạn cùng phòng đã ngủ say. Tôi nằm xuống xoay qua xoay lại chằn chọc mãi chẳng ngủ được. Cuối cùng suy nghĩ rất lâu, tôi liền lấy máy nhắn cho Vũ một tin. Thế nhưng tin nhắn gửi mãi không được, số máy của Vũ đang ở ngoài vùng phủ sóng. Tôi không lấy làm lạ, trước nay vẫn thế, chỉ là lần này trong lòng cảm thấy có chút không kiên nhẫn. Cuối cùng tôi phải trấn an mình, rồi nằm xoay người vào tường. Nằm một lúc mệt quá, tôi thiếp đi. Trong cơn mê man, nửa tỉnh nửa mê, tôi lại mơ thấy Vũ. Những giấc mơ ngắn ngủi lặp đi lặp lại. Tôi mơ thấy tôi hồi nhỏ lẽo đẽo chạy theo đòi gả cho anh. Hồi ấy tôi không biết gả là gì, chỉ nghe mẹ nói gả là cưới người mình yêu. Trong tuổi thơ của tôi, người tôi yêu thương nhất là cha mẹ và anh. Tôi ngây ngô cho rằng cha mẹ gả cho nhau rồi thì tôi gả cho anh. Tôi còn mơ thấy ngày sinh nhật 18 tuổi, anh tỏ tình với tôi. Mơ thấy cả những lúc nhỏ anh cõng tôi chạy dọc mấy cánh đồng để ra xưởng gỗ của cha. Tôi bỗng nhận ra dù ở độ tuổi nào, là lúc thơ bé hay thời thanh xuân tươi đẹp, anh lúc nào cũng ở cạnh tôi, cũng như tôi chỉ có thể yêu thương anh. Những người khác hoàn toàn tôi không nghĩ đến. Tôi còn mơ thấy anh nói với tôi, năm 14 tuổi tôi xé thư tình của bạn tôi gửi anh biết. Tôi cố tình phá đám chuyện tỏ tình của Hoa Khôi với anh cũng rõ. Năm 17 tuổi tôi cầm đống thư tình của các chị khóa trên đốt đi, anh cũng nhìn thấy. Những việc xấu xa anh đều nhận ra, thế nhưng anh không quan tâm. Sự ái mộ của những người con gái khác anh không để tâm. Anh chỉ quan tâm anh đã từng hôn tôi. Thứ tình cảm anh dành cho tôi là tình yêu nam nữ. Anh yêu tôi chứ không phải ai khác. Những ký ức lộn xộn ấy thật rõ nét mà lại thật ngọt ngào. Tôi cứ mê man, cuối cùng bị đánh thức bởi một cuộc điện thoại. Điện thoại kêu rất lớn, tôi giật mình ngồi bật dậy còn tưởng trời đã sáng. Thế nhưng nhìn ra vẫn chỉ thấy một màu đen kịt. 2 giờ đêm, số máy lạ. Tôi cầm điện thoại nhấn nút nghe. Đầu dây bên kia là những tạp âm, những âm thanh loẹt xoẹt truyền đến, dường như ở đó có rất nhiều người. Tiếng một người đàn ông cất lên giữa những tiếng loẹt xoẹt ấy. Alo, đây có phải là số máy Đỗ Khánh Ngân không ạ? Vâng, tôi đây ạ. Anh là Long, đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố, đội trưởng của cậu Vũ. Vừa nghe đến đây, toàn thân tôi bỗng như có một luồng điện xoẹt qua, một linh cảm bất an ập đến. Còn chưa kịp hỏi lại, đầu dây bên kia đã nói: Em có thể đến bệnh viện thành phố không? Cậu Vũ... Mới nói đến đây, tiếng loẹt xoẹt của tạp âm lại truyền đến. Đầu dây bên kia nói gì đó tôi không nghe rõ, tín hiệu rất kém. Tôi chỉ nghe câu được câu mất, đại loại là nổ súng, bị thương con tin. Tinh thần hoảng loạn, không thể sắp xếp nổi thành một câu hoàn chỉnh. Mấy đứa bạn cùng phòng liên tục hỏi có chuyện gì, thế nhưng tôi không thể mở miệng. Cả người tê liệt rồi lao như bay xuống nhà gửi xe. Lấy xe máy, cũng không nhớ nổi bản thân đã nói với bảo vệ thế nào, phóng thẳng ra ngoài. Con đường đêm chẳng một bóng người, chẳng biết do phóng với tốc độ cao hay gió to, tôi chỉ cảm thấy mình đang đi giữa một trận vũ bão. Vừa lái xe tôi vừa an ủi mình, có lẽ Vũ chỉ bị thương thôi, sẽ không sao đâu. Tôi sẽ giống như mẹ, dù cho trí lực anh có suy giảm, hay nếu như bị tàn tật, tôi nhất định sẽ dành cả cuộc đời còn lại chăm sóc cho anh. Tôi cố gạt những suy nghĩ sang một bên, sắp được gặp anh rồi, chỉ cần được gặp anh là tốt rồi, nhất định anh sẽ không sao cả. Suốt gần một tiếng đồng hồ phóng xe tôi mới đến được bệnh viện. Khi vừa vào đến sảnh đã thấy rất đông người ở đó, những người mặc quân phục cảnh sát, những người y tá, bác sĩ và cả những người mặc thường phục. Khi thấy tôi mọi người đều nhìn, đi một quãng đường mái tóc tôi rối bù, cả người đầy bụi bặm. Thế nhưng tôi không quan tâm, đi thẳng vào trong. Một người mặc quân phục cảnh sát chạy về phía tôi, giọng lạc đi: "Cô là Khánh Ngân." Tôi không trả lời mà hỏi lại: "Anh Vũ đâu? Anh ấy nằm ở khoa nào? Bị thương có nặng không?" Vừa nghe tôi hỏi đến đây, chợt tôi nghe thấy có tiếng khóc. Người cảnh sát đứng cạnh tôi mắt đỏ hoe không đáp. Tôi nhìn xung quanh, ngoài mấy người y tá, bác sĩ, cảnh sát, còn có một phụ nữ ăn mặc giản dị, cả người đầy bùn đất đang ôm một đứa bé khoảng 5-6 tuổi. Trên áo cậu bé ấy đầy máu, máu dính cả trên tóc. Đôi mắt tròn xoe, ngân ngấn nước ngước lên nhìn tôi. Tôi như hoảng loạn, túm lấy tay anh cảnh sát bên cạnh gào lên: "Anh Vũ đâu? Anh ấy đang ở đâu? Nói cho tôi biết đi, anh ấy nằm ở khoa nào? Bị thương ở đâu?" "Anh ấy đang ở trong phòng cấp cứu." Không đợi anh ta nói hết, tôi lao thẳng vào phòng cấp cứu. Căn phòng rất đông người. Ở giữa là một người nằm trên chiếc giường sắt lạnh lẽo, được phủ ga trắng từ đầu đến chân. Trên chiếc ga trắng ấy loang lổ máu, máu chảy thẳng xuống dưới cả nền nhà trắng muốt. Một người đàn ông khoảng độ 35 tuổi, mặc quân phục tiến về phía tôi. Vừa nhìn tôi đã nhận ra là anh Long, đội trưởng của Vũ. Tôi liền túm lấy tay anh ta, đảo mắt khắp một vòng căn phòng hỏi lại: "Anh Vũ đâu? Sao mọi người bảo anh ấy ở phòng cấp cứu?" Anh Long nhìn tôi đau thương đáp: "Ngân, bọn anh phải thông báo cho em biết. Em phải kiên cường đối diện với sự thật. Cậu Vũ trong lúc làm nhiệm vụ để bảo vệ con tim đã bị bắn 14 phát súng. Bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng không kịp. Cậu ấy đã hy sinh trên đường đến bệnh viện." Từng câu từng chữ đáng sợ được phát ra. Tôi đã cố gắng lừa gạt mình rằng người nằm phủ khăn trắng kia không phải là Vũ. Thế nhưng khi nghe anh Long nói, toàn thân tôi như sắp gục ngã. Tôi lê từng bước chân nặng nhọc về phía chiếc giường sắt, từ từ kéo chiếc ga trắng ra, rồi đột nhiên bật cười nói: Đây có phải là anh Vũ đâu. Mọi người gạt em à? Anh Long, anh giấu anh Vũ ở đâu?" Tất cả mọi người chợt ngơ ngác nhìn tôi. Anh Long cố nói ra những lời an ủi: "Ngân, em phải kiên cường lên." Tôi chợt gào lên: "Kiên cường gì chứ? Anh nói thế là có ý gì? Đây đâu phải anh Vũ, mọi người giấu anh ấy ở đâu rồi?" Thế nhưng dẫu cho tôi hỏi thế nào cũng không ai chịu trả lời tôi. Mấy người y tá mắt đỏ hoe nhìn tôi. Anh Long tiến tới lắc vai tôi: "Ngân, em đừng thế này, em phải chấp nhận sự thật." "Chấp nhận sự thật? Chấp nhận sự thật cái gì cơ chứ?" Tôi buông chiếc ga trắng chạy khắp phòng cấp cứu nhưng vẫn không thấy Vũ. Tất cả mọi người không ai ngăn tôi. Tất cả mọi người đều khóc. Tất cả mọi người đều nhìn tôi đầy thương tâm. Tất cả đều là một giấc mộng. Chắc chắn đây là cơn ác mộng. Ác mộng. Tôi phải đi tìm anh. Anh không thể là người nằm trên kia được. Anh không thể bỏ tôi được. Anh không thể chết. Nhất định đó không phải là anh. Đó chỉ là ai đó giống hệt anh thôi. Tôi như điên dại tìm kiếm. Cuối cùng một màn đen như thủy triều ập đến. Tôi nghe thấy hơi thở yếu ớt của mình, nghe thấy cả sự tuyệt vọng trong cơn ác mộng không thể tỉnh. Khi tôi tỉnh lại, thấy mình nằm trong căn phòng trắng toát. Tôi tháo đống dây trên người, mặc kệ y tá nói gì đó, lao ra ngoài. Trời lúc này đã hừng sáng. Khi vừa chạy ra ngoài, thấy mọi người cũng vẫn đang đứng ở đó y như cũ. Ngay cả người phụ nữ ôm đứa trẻ 5-6 tuổi cũng vẫn ngồi lặng yên như vậy. Chỉ có y tá, bác sĩ đang chạy đi chạy lại. Tôi đi về phía phòng cấp cứu, thế nhưng không còn thấy ai trong đó cả. Hóa ra tất cả chỉ là mơ. Hóa ra tất cả chỉ là cơn ác mộng, đúng không? Thế nhưng còn chưa kịp có câu trả lời, tôi chợt thấy anh Long từ đâu tiến về phía tôi. Giọng anh cất lên: "Thi thể của cậu ấy bên pháp y khám nghiệm xong rồi. Anh dẫn em qua, có cả mẹ em đang ở đó." Tôi thẫn thờ nhìn anh Long như kẻ mất hồn. Anh nói gì tôi cũng không hiểu, nghe cũng không rõ. Chỉ thấy mình đi theo anh như bị thôi miên. Anh Long đưa tôi đến một căn phòng. Trong căn phòng ấy vẫn là chiếc giường được phủ khăn trắng xóa. Tôi nhìn thấy mẹ tôi đang quỳ dưới nền đất lạnh lẽo. Giọng mẹ nức nở thương tâm: "Con ơi." Hai chữ "con ơi" như siết chặt vào lồng ngực tôi. Tôi không thở nổi nhưng vẫn chẳng rơi một giọt lệ nào. Tôi ngơ ngẩn đi về phía chiếc đầu giường, lại lần nữa lật chiếc chăn ra. Anh Long thấy tôi như vậy đau lòng nói: "Em khóc đi. Đừng cố nín nhịn như vậy, sẽ không tốt cho cơ thể đâu. Tôi dương to đôi mắt ngây ngô nhìn anh Long. Tất cả những lời anh nói tôi tưởng như mình không thể hiểu nổi. Tôi không hiểu bất cứ điều gì, cũng không hiểu anh đang nói gì làm gì. Y tá nhìn anh Long cất tiếng rất nhỏ. Tình hình của cô ấy có vẻ không ổn, cứ thế này ảnh hưởng đến cả sức khỏe lẫn tinh thần của cô ấy mất. Những lời y tá nói vọng vào tai tôi rồi lại bật ra. Tôi cúi xuống nhìn lớp da trắng loang lổ máu. Máu đã khô, những vệt máu đỏ thẫm chuyển sang một màu u ám. Người đàn ông nằm đây giống Vũ, giống hệt anh, còn có cả vết sẹo ở cổ giống anh. Thế nhưng đây không thể là anh. Mỗi lần gặp tôi anh đều cười, gương mặt anh tràn đầy sức sống. Anh sẽ gọi tên tôi, anh sẽ xoa đầu tôi. Người nằm dưới đây không thể là anh được. Anh không nói, không cười với tôi. Vũ của tôi sẽ không bao giờ như vậy. Ngay cả khi giận tôi, anh cũng vẫn là người làm lành trước. Anh không thể nằm ở đây, gặp tôi mà nhắm mắt lặng im như vậy. Tôi bất giác lùi lại, lại lần nữa định chạy đi tìm anh. Thế nhưng anh Long liền kéo tôi lại. Anh lấy trong túi ra một hộp đựng nhẫn. Bên trong có chiếc nhẫn cùng màu giấy nho nhỏ. Trên đó có ghi ba chữ Đỗ Khánh Ngân cùng số điện thoại bên dưới rồi nói tiếp. Cậu ấy luôn mang theo mình. Có lẽ để cầu hôn em. Tôi vốn dĩ không hề rơi lệ. Tôi luôn nghĩ sao có thể thế được. Tất cả đều là giả dối. Nhất định là hiểu lầm. Nếu không thì tôi bị gạt rồi. Dù sao cũng không phải là thật. Tuyệt đối không thể là thật. Anh chắc chắn không thể chết. Bởi anh bảo tôi đợi anh. Anh là người giữ lời hứa. Khi hẹn hò cũng chưa từng đến trễ. Làm sao anh có thể nói dối tôi? Kể cả ngay khi thấy thi thể của anh, tôi vẫn lừa gạt mình rằng đó là ai khác giống anh thôi. Nhưng ngay khi thấy chiếc nhẫn hình con hạc, thấy dòng chữ anh viết, tôi đã không thể kìm nổi nữa mà bật khóc nức nở. Từng giọt nước trượt dài xuống miệng. Tôi cảm giác như mình không còn thở được. Có ai đó đang đập những nhát búa vào đầu, vào cơ thể tôi, và vào cả trái tim đang chảy máu không ngừng. Anh từng nói rằng sau này cầu hôn, nhất định sẽ cầu hôn bằng chiếc nhẫn con hạc, bởi tôi thích nhất là chim hạc. Hồi nhỏ mỗi lần ước gì tôi đều gấp hạc viết điều ước vào rồi đưa cho anh. Sau đó điều ước thành hiện thực. Hồi nhỏ tôi còn ngây ngô cho rằng trên đời này có phép màu. Mãi sau này lớn tôi mới biết phép màu ấy đều là do anh thực hiện. Thế nhưng bây giờ đây, con hạc đá anh đính lên chiếc nhẫn để cầu hôn tôi lại không thể mang lại điều ước. Phép màu đã không thể thành hiện thực. Tôi đưa tay chạm lên má anh, gương mặt anh đã trở nên lạnh lẽo như băng. Cuối cùng tôi cũng hiểu, không ai gạt tôi. Anh vĩnh viễn đã rời xa tôi. Mẹ tôi ngồi bên cạnh, nắm đôi tay lạnh lẽo của anh khóc nấc lên. Con ơi, sao con lại bỏ mẹ? Vũ ơi, mẹ phải làm sao đây con ơi? Trái tim tôi như có ai đó bóp mạnh, mạnh đến mức không thể nào thở được nữa, lồng ngực quặn lên. Cả người tôi như muốn đổ sụp xuống, mắt tôi nhòa đi, từng giọt nước mặn đắng trượt xuống gương mặt lạnh lẽo của anh. Sao anh lại bỏ tôi? Chẳng phải anh nói tôi chờ anh sao? Tôi vẫn đang ở đây chờ anh. Sao anh lại bỏ tôi? Tôi không tin. Tôi không muốn tin. Thế nhưng giờ đây tôi không còn cách nào khác để lừa gạt mình nữa. Anh đi thật rồi. Anh bỏ tôi đi thật rồi. Tôi cố nhắm mắt lại, hy vọng mở mắt ra sẽ lại thấy anh. Sẽ thấy anh cười. Sẽ thấy anh trở về. Thế nhưng có nhắm mắt 1000 vạn lần, mở ra anh vẫn nằm yên lặng như vậy. Tôi khóc đến mức không kiểm soát nổi, túm lấy người anh gào lên. Anh nói, em đợi anh về mình nói chuyện cơ mà. Anh nói chuyện của mình chưa xong cơ mà. Mở mắt ra nói chuyện với em đi. Mấy người cảnh sát thấy tôi như vậy liền kéo tôi ra khỏi người Vũ. Tôi cố vùng vẫy nhưng mà không thoát nổi, khóc như điên như dại. Tôi không cần gì cả. Tôi chỉ cần anh thôi. Sao anh không mở mắt ra? Sao anh không chịu nhìn tôi một cái? Sao anh lại bỏ tôi đi? Tôi vẫn chờ anh. Sao anh lại không chờ tôi? Tôi gào lên, tiếng gào khản đặc như con thú bị giam cầm, vừa khóc vừa nói. Anh Long, anh trả anh ấy lại cho em đi. Sao lại phải anh dũng hy sinh? Sao lại phải hy sinh? Trả anh ấy lại cho em đi. Buông tôi ra, buông tôi ra. Trả anh ấy lại cho tôi. Trả anh ấy lại cho tôi. Tôi không muốn anh ấy anh dũng hy sinh cái gì cả. Tôi không cần. Tôi xin các người đấy. Các người hãy trả lại anh ấy cho tôi. tất cả mọi người đều ra sức kéo tôi lại. Dẫu cho tôi có cố gắng thế nào cũng không thể chạm vào được người anh. Mẹ tôi, anh Long, những đồng nghiệp của Vũ đều đầm đìa nước mắt. Mẹ tôi liên tục ngã khuỵu dưới vòng tay đồng nghiệp của anh. Còn tôi đã như chết đi, không thể tồn tại thêm nữa. Vô hồn, vô tri và vô xác. Tôi không biết Vũ được đưa về thế nào. Chỉ nhớ về đến nhà, anh được đưa vào một cỗ quan tài. Di ảnh của anh được phóng ngay ngắn đặt ngay giữa phòng. Trong ảnh anh đang hơi cười, mặc bộ quân phục cảnh sát màu xanh. Trên vai là ba ngôi sao lấp lánh. Tôi ngồi bên cỗ quan tài của anh, lặng lẽ nhìn. Có ai đó nói anh đã làm việc gì đó vĩ đại. Anh đã dùng thân mình để cứu sống đứa trẻ nào đó. Có ai đó nói anh đã sống một cuộc đời cao cả, sống một tuổi trẻ đầy dũng cảm. Còn có ai đó nói cha tôi vẫn nằm trong viện, chú Trung phải ở đó chăm sóc. Chưa ai dám nói cho cha tôi biết chuyện này. Rất nhiều tiếng nói, nhưng rồi cuối cùng tôi không nghe nổi nữa, chỉ thấy những tạp âm không rõ. Tôi không thể gào khóc được, cổ họng như bị ai xé. Tôi ngồi đó lặng lẽ để mặc nước mắt lăn. Xung quanh anh được đặt rất nhiều hoa, những bông hoa hồng trắng xóa như một lớp tuyết phủ lên. Gương mặt anh vẫn say sưa ngủ, bình yên, mọi đau đớn dường như không còn. Thế nhưng còn tôi, tôi đã đau đến mức tê liệt, đau đến mức không thể nào sống nổi. Nhưng đáng tiếc, đến ngay cả chết cũng không xong. Tôi ngồi nhìn anh nằm yên như vậy, cố gắng hy vọng rằng đột nhiên anh sẽ mở mắt ra, đột nhiên anh sẽ tỉnh lại. Nhưng tôi đã không thể cố lừa gạt mình thêm nữa. Cuối cùng tôi chỉ có thể nắm chặt lấy đôi tay lạnh lẽo của anh, gục xuống khóc như mưa. Nước mắt thấm đẫm vào cả lớp áo anh đang mặc. Người ta thay cho anh bộ quân phục đẹp lắm. Anh mặc quân phục rất đẹp, dáng người rất cao lớn. Mỗi lần mặc quân phục nhìn oai nghiêm biết bao. Bộ quân phục ướt thẫm một góc bởi nước mắt của tôi chảy vào. Anh từng nói trên đời này, ngoài cha mẹ thì có hai thứ anh thấy rất quan trọng nhất trong cuộc đời là màu áo xanh của bộ quân phục và tôi. Vậy mà, cuối cùng, anh lại rời xa cha mẹ và tôi. Tay tôi vẫn nắm chặt tay anh, bàn tay còn lại chạm vào má anh. Có thể đối với anh, tôi không phải người quan trọng nhất. Nhưng cuộc đời này, từ khi còn nhỏ, tôi đã biết người quan trọng nhất của mình chính là anh. Bỗng dưng có ai đó khẽ gạt tay tôi ra, có ai đó đậy nắp quan tài lại, cả người Vũ bị che đi. Có ai đó nâng quan tài lên, di chuyển ra xa. Tôi bỗng cảm thấy hoảng hốt, không chịu nổi nữa lao về phía quan tài, bấu chặt không buông. Anh không thể rời xa tôi như vậy được. Mấy người vội chạy lại kéo tôi ra, thế nhưng tôi đã dùng hết sức hết lực, vừa bấu tay lên chiếc quan tài vừa gào khóc. Đừng mang anh ấy đi, đừng mang anh ấy của tôi đi, để tôi ở cạnh anh ấy, đừng mang anh ấy đi. Mẹ tôi đứng gần đó, cả người như nhũn ra. Tôi nhìn mẹ, hai hàng nước mắt lăn dài van xin. Mẹ ơi, mẹ đừng để họ mang anh ấy đi. Mẹ ơi, con xin mẹ đừng để họ mang anh ấy đi. Các người không được mang anh ấy đi, đừng mang anh ấy đi. Mẹ ơi, mẹ đừng để họ mang anh ấy đi. Mẹ tôi gục xuống khóc thành tiếng. Đám người gỡ từng ngón tay tôi. Tôi liền lao cả người ôm chặt lấy chiếc quan tài. Tôi không thể để họ mang anh đi được. Thế nhưng rồi cuối cùng, sức lực của tôi cũng không thể nào thắng nổi. Tôi bị giữ chặt bởi 6-7 người, chỉ có thể dùng sức lực vùng vẫy. Tôi không muốn sống nữa. Anh chết rồi. Tôi không còn muốn sống nữa. Tôi đã cố gắng hết mình, nhưng vẫn không thể giữ được anh dù chỉ một giây. Chỉ có thể bất lực đứng khóc. Tiếng khóc đã đục như một trận mưa trắng xóa. Để tôi đi theo anh ấy. Các người buông tôi ra. Để tôi đi theo anh ấy. Buông tôi ra. Anh ấy chết rồi, tôi còn sống làm gì. Cho tôi theo anh ấy. Tôi cầu xin các người. Tôi cầu xin các người để tôi theo anh ấy. Ai cũng khuyên can tôi, nhưng tôi đã không còn chút sức lực nào để nghe. Tôi chỉ cần anh. Chỉ muốn ở cạnh anh. Kể cả chỉ là một thi thể lạnh lẽo. Thế nhưng dẫu cho tôi gào khóc thế nào, anh vẫn không trả lời. Có vùng vẫy ra sao, cũng chỉ thấy một chiếc quan tài mỗi lúc một xa. Tôi không còn muốn sống. Có sống cũng như chết rồi. Thả chết đi cùng anh, thả ở cạnh anh trong chiếc quan tài kia cũng được. Vậy mà chẳng ai chịu nghe tôi. Tôi cố dãy dụa liều mình, chỉ hy vọng có thể chạm được vào anh. Khóc thương tâm lặp đi lặp lại. cho tôi theo anh ấy, cho tôi ở cạnh anh ấy. Tôi cầu xin các người, cho tôi theo anh ấy, cho tôi ở cạnh anh ấy. Tôi cầu xin các người. Nhưng rồi cỗ quan tài chỉ càng lúc càng xa. Khi không còn thấy nữa, tôi cũng như rơi xuống đáy tuyệt vọng, chỉ có thể phát ra thứ âm thanh yếu ớt. Vũ, sao anh lại lừa em? Sao lại nói dối em? Em vẫn ở đây đợi anh, nhưng sao anh lại không đợi em? Sao anh không trả lời em đi? Em vẫn cứ đợi anh, nhưng sao anh không quay về nữa? Sao anh lại bỏ mặc em một mình? Không một ai chịu nghe tôi. Họ kéo tôi sang một bên. Cả người tôi như bị vắt kiệt sức. Trái tim tôi như ngừng đập. Ở nơi đó, ngay cả cảm giác đau cũng không còn. Cuối cùng người ta cũng tàn nhẫn mang anh đi rồi. Cuối cùng anh cũng lựa chọn rời xa tôi một cách vĩnh viễn cả đời này. Tôi không thể nào chấp nhận nổi. Người ta không cho tôi đi theo anh đưa anh ra đồng. Đến ngay cả việc tiễn anh, quãng đường ngắn ngủi tôi cũng không được làm. Tôi chỉ có thể đứng từ xa nhìn theo dòng người, đoạn đường âm dương cách biệt như xa xôi vạn dặm. Sao anh nỡ lòng bỏ mặc tôi trên đời này như vậy? Bên ngoài mưa rơi trắng xóa, tiếng khóc của tôi bị tiếng mưa át đi. Tôi ngồi sụp xuống bấu lên nền đất lạnh lẽo, nhìn làn mưa trắng xóa đang trút xuống. Mưa tạt qua từng lớp hoa hồng trắng. Phía sau đoàn người là người phụ nữ ôm đứa bé mà ngày hôm qua tôi đã gặp. Bóng lưng chị ấy liêu xiêu, bế đứa bé, tay cầm chiếc nón che cơn mưa đang đổ xuống. Tôi không biết chị là ai, cũng không biết đứa bé ấy là ai. Chẳng thể nghĩ, mà cũng không muốn nghĩ nữa rồi. Tất cả mọi thứ trong đầu đều là những mảnh ký ức trống rỗng, vô hồn và không rõ rệt. Sau tang lễ mọi người về hết, nhà chỉ còn ba mẹ con. Vì sợ tôi nghĩ quẩn nên mọi người khóa chặt cổng. Cha tôi ở trên viện, có cô tôi chăm sóc. Tôi và mẹ sau cái chết của anh luôn giam mình trong phòng. Tôi không thể nhớ nổi điều gì, chỉ thấy nhìn đâu cũng hiện lên bóng dáng anh. Căn nhà này chúng tôi đã gắn bó suốt hai mươi mấy năm, là những năm tháng thơ ấu anh chăm sóc cho tôi và cái Chi. Tôi biết mình không vượt qua nổi, tôi biết mình không chấp nhận nổi sự thật. Mỗi lần nhắm mắt lại khóc đến tâm can phế liệt, không có cách gì để chấp nhận sự thật tàn nhẫn ấy. Với tôi, anh không chỉ là anh trai, là người tôi yêu, mà còn là máu thịt không thể chia cắt. Vậy mà số phận lại đắng cay, ông trời lại tàn khốc mang anh đi. Tôi thật sự rất đau, không thể có nổi từ ngữ nào diễn tả được nỗi đau ấy. Hàng ngày chỉ cần đi qua, nhìn thấy di ảnh anh, tôi lại muốn chết đi. Cảm tưởng như chút sinh lực cuối cùng tôi cũng không muốn níu giữ. Giá mà có thể chết được, thì tôi đã chết đi cho rồi. Cuối cùng một tuần sau ngày anh mất, tôi đã không còn thể chịu được nữa. Dưới cơn mưa rào, tôi mở cửa sổ, trèo ra khỏi phòng, vượt qua cả tường rào để mặc chân trần chạy thẳng ra nghĩa địa. Tôi không biết mình vướng gai hay những đinh nhọn của chiếc cổng, chỉ thấy khi tia chớp lóe lên, có vài dòng máu chảy ra. Thế nhưng tôi không hề cảm thấy đau, chỉ nhớ anh đến điên dại. Tôi chỉ muốn ở cạnh anh một lúc thôi. Mưa như chút nước, nước mưa dội xuống mái tóc tôi ướt nhoẹt, cả bầu trời đêm đen không một vì sao. Tôi không biết mình đã chạy qua bao nhiêu cánh đồng, thi thoảng dưới ánh sáng của chớp, tôi thấy có vài bông hoa hồng dại mọc ven đường, liền cúi xuống bẻ rồi lại chạy đi. Cuối cùng cũng ra được đến nghĩa địa, sau một hồi lần mò, tôi cũng tìm được mộ của anh. Một ngôi mộ hoa hồng trắng trải đầy, những bông hoa đã bị nát bươm bởi cơn bão táp. Tôi quỳ xuống nước mắt nhòe ướt, phải rất lâu mới có thể nhìn được di ảnh của anh trên đấy. Đóa hoa trên tay tôi cũng dập nát, tôi vừa đặt hoa vừa ôm lấy mộ anh. Giữa tiếng mưa, tôi nghe thấy tiếng mình đầy thương tâm. Vũ, anh có lạnh không? Không ai đáp lại tôi, chỉ có những cơn gió rít lên. Tôi đưa tay chạm lên di ảnh của anh, dù đã tự an ủi mình rằng tôi đang rất gần anh. Nhưng sự thật nghiệt ngã vẫn cho tôi biết anh đã không còn tồn tại trên đời này nữa. Không gian vô hình đã khiến tôi và anh không chạm được vào nhau. Tôi đã cố nín nhịn, tôi đã dặn lòng rằng được gặp anh, được ở cạnh anh rồi tôi sẽ không khóc. Nhưng tôi đã không làm được. Hai tay tôi ôm lấy chiếc bia mộ òa lên khóc. Vừa khóc tôi vừa kể với anh những chuyện quá khứ. Chúng tôi đã ở cạnh nhau suốt hai mươi mấy năm trời. Ký ức tốt đẹp bấy giờ chỉ còn là những câu chuyện cũ. Từ nhỏ tới lớn anh đã làm cho tôi biết bao nhiêu việc, Điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời này chính là được cha mẹ nhận về nuôi, được làm em gái anh và được yêu anh. Nó giống như một câu chuyện ngôn tình, đẹp đẽ đến mức tôi có thể kể mãi cũng không thể kể hết được. Nhưng câu chuyện ấy lại kết thúc không có hậu. Anh bỏ tôi đi vào một ngày mưa sa bão tố. Mưa mỗi lúc một lớn, mưa quật vào mặt tôi, rát buốt. Hóa ra trên đời này, đau khổ nhất không phải cảm giác chia tay, càng không phải cảm giác bị phản bội. Trên đời này đau khổ nhất chính là âm dương cách biệt. Đau khổ nhất là chứng kiến người mình yêu từ biệt cõi trần thế, rời xa mình về bên kia thế giới. Tôi và anh còn rất nhiều điều chưa nói, chưa làm. Nhưng tất cả đã muộn rồi, tất cả đã không còn kịp nữa rồi. Tôi thấy mình như muốn phát điên, muốn gào lên khóc, muốn có một phép màu, đánh đổi cả bản thân, chỉ cần anh sống lại, nhưng lại bất lực vùng vẫy trong tuyệt vọng. Tôi không biết phải làm thế nào, không biết phải sống nốt quãng đời còn lại ra sao. Mưa ướt cả một vùng, đọng thành vũng. Nằm trong vũng nước, vẫn ôm chặt bia mộ anh không buông. Tôi đã khóc suốt cả vài tiếng đồng hồ, khóc đến mức kiệt quệ, nhưng không thể ngừng rơi nước mắt. Chỉ cần nghĩ đến tôi đã không kiềm chế nổi, nước mắt lã chã hòa cùng nước mưa. Cả người tôi run lên vì lạnh, gào lên gọi tên anh giữa núi rừng hoang vu. Tôi nhớ anh, nhớ đến mức sắp không còn thở được, khóc tức tưởi. Vũ, anh có còn nhớ hồi nhỏ em rất ghét mưa? Mỗi lần mưa ngâu anh đều phải bọc giày cho em. Anh biết em ghét mưa nên hứa với em, đợi em lớn lên, qua những tháng mưa ngâu, anh sẽ dẫn em đi lên núi xem tuyết. Vậy mà em còn chưa kịp lên núi xem tuyết cùng anh đã bỏ em đi rồi. Sao anh lại lừa em? Sao anh lại thất hứa với em? Sao anh lại làm như vậy với em? Vũ, từng chuyện em đều nhớ. Sao anh lại nỡ quên? Anh bảo em đợi anh, sao anh không đợi em cùng đi? Từ nhỏ tới lớn, người quan trọng nhất với em là anh. Nhưng có phải đối với anh em không hề quan trọng? Em không quan trọng đúng không? Em không quan trọng nên anh mới bỏ em đi đúng không? Vẫn chỉ là tiếng mưa gió quật vào mặt. Tôi ôm nấm mộ, thê lương gọi tên anh. Cuối cùng tôi thiếp đi lúc nào chẳng hay. Tôi mơ thấy Vũ, trời vẫn đang mưa và tôi đang nằm giữa cánh đồng tuyết. Vũ thấy tôi nằm đó liền ôm lấy tôi, như thể anh chưa từng xa tôi. Tôi nhìn anh, liền ôm chặt, vùi đầu vào anh mà khóc. Cơ thể anh rất ấm áp, tôi còn nghe rõ cả tiếng tim anh đập. Tôi biết đó chỉ là mơ, anh đã không còn. Nhưng tôi vẫn cố nhắm mắt, chỉ sợ mở mắt ra, chút tàn dư sót lại biến mất. Ngay cả mơ anh cũng không được gặp anh. Tôi sợ phải tỉnh lại, sợ phải chấp nhận sự thật. Nhưng rồi vẫn phải tỉnh, có thứ ánh sáng chói lòa chiếu vào mắt tôi. Tôi còn ngỡ trời đã sáng, đưa tay dụi mắt. Rồi mấy lần mới phát hiện ra đó là ánh sáng của chiếc đèn pin. Trời hình như đã ngừng mưa. Tôi vẫn mơ màng chưa hiểu ra có chuyện gì. Chợt có tiếng nói quen thuộc cất lên. Con gái. Vừa nghe hai chữ con gái tôi liền bật dậy. Không phải trời ngừng mưa, mà là mẹ tôi đang cầm ô che mưa. Tôi nhìn mẹ run rẩy nói. Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Dưới ánh đèn le lói, tôi thấy mặt mẹ đẫm nước. Không biết vì nước mưa hay do mẹ đang khóc. Mẹ cởi chiếc áo khoác ngoài khoác lên cho tôi. Cả người tôi đang ướt sũng, lạnh lẽo, bỗng như được sưởi chút hơi ấm. Mẹ tôi vẫn đứng giữa trời mưa gió. Tiếng mẹ cất lên. Về nhà đi con. Mẹ biết rất khó để chấp nhận sự thật này. Mẹ biết không ai có thể chấp nhận nỗi đau này. Nhưng không chấp nhận thì cũng phải chấp nhận. Mẹ thật sự rất đau lòng. Dù cho mẹ biết ngay từ khi thằng Vũ nó chọn nghề này, mẹ phải chấp nhận rằng nguy hiểm cận kề nó. Nhưng khi nó chết, mẹ vẫn không cam tâm. Có điều mẹ đã suy nghĩ kỹ rồi con ạ. Nó không chết, mà nó hy sinh thân mình để cứu một mạng sống khác. Đứa bé ấy mới chỉ có 5 tuổi. Vũ nó đã trọn vẹn cứu được đứa bé ấy. Con biết không, đứa bé ấy có một người mẹ. Người mẹ ấy là một bà mẹ quá chồng. Chồng cô ấy là một người lính hải quân đã hy sinh ở biên giới. Lúc đó cô ấy mới đang chỉ mang bầu. Cô ấy chỉ có đứa bé này là động lực để sống. Cô ấy chỉ có duy nhất người thân chính là con trai mình. Nếu như hôm ấy đứa bé đó không được cứu, vậy thì còn nỗi đau nào lớn hơn nữa? Cô ấy có thể vĩnh viễn không thể chịu đựng nổi. Cũng đều là chết, nhưng cái chết của Vũ nhà mình là cái chết cao cả, là cái chết đáng tự hào. Mẹ tự an ủi rằng, không phải nó rời xa mình đâu, nó vẫn đang ở cạnh mẹ con mình, chỉ là ở cạnh theo một cách khác thôi. Ít ra nó đã sống 28 năm cùng chúng ta, đã sống một cuộc đời thật ý nghĩa. Ngày hôm qua, ngày hôm nay và sau này nhắc đến nó đều sẽ là niềm tự hào. Nó hy sinh cuộc đời nó để cứu một cuộc đời khác. Con cũng biết từ nhỏ, mơ ước của Vũ là được làm cảnh sát. Đó là ước mơ, là lý tưởng sống của nó. Nên lúc nó hy sinh, khi mẹ nhìn thấy người phụ nữ kia ôm đứa bé đến tang lễ, khi thấy đôi mắt ngấn ngấn nước của cô ấy, cuối cùng mẹ cũng hiểu ra. Mẹ hiểu ra rằng con trai mẹ là điều tự hào của mẹ. Mẹ tin rằng cứu đứa bé ấy là điều nó chọn. Nó sẽ thấy hạnh phúc và vui vẻ với điều đó. Mẹ tôi nói đến đây, tôi phát hiện ra cả mẹ và tôi nước mắt đều rơi lã chã. Từng lời, từng câu, từng chữ của mẹ giống như từng giọt mưa thấm đẫm vào cơ thể tôi. Mẹ tôi giọng lạc đi. Ngân, thằng Vũ đã dùng cả tính mạng nó, cả tuổi trẻ để sống một cuộc sống cao đẹp. Mẹ hy vọng rằng con cũng chấp nhận điều này. Mẹ hy vọng rằng con thấy đó là niềm tự hào giống như mẹ. Mẹ hy vọng rằng con cũng sẽ sống thật tốt, để ở nơi nào đó thằng Vũ cũng sẽ yên tâm. Nếu không, khi nhìn lại thấy con thế này, nó có ra đi cũng sẽ không thanh thản nổi đâu. Mẹ hy vọng rằng con sẽ thay Vũ làm những việc mà nó chưa làm được. Điều duy nhất mẹ hối tiếc chính là mẹ đã ngăn cản hai đứa yêu nhau. Mẹ thật sự rất hối hận. Mẹ đã không để cho con và Vũ được sống là chính mình trong những năm tháng đẹp đẽ ấy. Chỉ vì mẹ ích kỷ, chỉ vì mẹ sợ con không còn là con gái của mẹ nữa. Ngân, mẹ rất yêu con. Mẹ yêu con như mẹ yêu thằng Vũ, không có hơn hay kém. Nên mẹ sợ nếu để hai đứa yêu nhau, mẹ sẽ không thể coi con là con gái. Mẹ thật sự thấy có lỗi với con khi đã bắt con phải rời xa Vũ. Mẹ xin lỗi. Mẹ thật sự xin lỗi. Mẹ ơi, mẹ đừng nói như vậy. Không, mẹ thấy thật sự có lỗi với con, có lỗi với thằng Vũ. Giá mà trước khi nó đi, mẹ để cho ký ức của nó đẹp đẽ hơn thì đã khác. Mẹ xin lỗi con, xin lỗi hai con. Hy vọng con sẽ không trách mẹ. Ngân, cha con giờ đang nằm viện, cha con còn chưa biết ra sao. Mẹ chỉ còn con và cái Chi, nhưng cái Chi nó còn nhỏ, nó lại khờ khạo không được như con. Mẹ chỉ còn duy nhất con để dựa vào. Mẹ thật sự chỉ biết dựa vào con. Xưởng gỗ của cha con đã mất sạch rồi, gia đình chúng ta giờ chẳng còn gì, chỉ có nợ nần chồng chất. Cha con còn rất nhiều cuộc phẫu thuật ở phía trước. Giờ nếu con không mạnh mẽ, mẹ không biết phải làm thế nào đâu, không biết phải dựa vào ai cả. Coi như mẹ xin con mạnh mẽ lên, mẹ xin con bước qua nỗi đau này để sống tiếp được không con? Câu nói cuối cùng của mẹ khiến tôi không kìm được, cúi mặt khóc nấc lên. Suốt mấy ngày hôm nay tôi cứ tự chìm đắm trong nỗi đau của mình. Thế nhưng tôi đâu biết so với tôi, mẹ còn đau gấp trăm ngấp ngàn lần. Tôi bỗng cảm thấy như có một đòn đả kích khiến tôi như tỉnh lại. Tôi có lỗi với cha mẹ, có lỗi với Vũ và có lỗi với chính bản thân mình. Mẹ bất chợt buông ô, đưa đôi tay kéo tôi vào lòng. Cả người tôi được mẹ ôm trọn. Suốt mấy ngày rồi, lần đầu tiên tôi mới cảm nhận được chút hơi ấm áp đầu tiên. Tôi để mặc cho nước mắt rơi, vừa khóc vừa nói. Mẹ, con xin lỗi. Mẹ tôi không đáp, ôm chặt lấy tôi. Tôi mặc kệ tất cả, khóc òa lên. Hôm nay, thôi cho tôi được ở đây. Hôm nay thôi cho tôi được đau đớn. Sáng mai nắng sẽ lên. Sáng mai tôi sẽ mạnh mẽ hơn. Sáng mai tôi sẽ là chỗ dựa cho mẹ và cho cả Vũ. Sau một đêm mưa to gió lớn, sáng hôm sau mưa đã ngừng, nắng đã lên. Tôi nằm trong phòng đôi mắt sưng mọng. Đêm qua tôi và mẹ đã khóc suốt một đêm, khóc một trận cho bớt nỗi đau thương. Tôi biết nỗi đau này không thể quên, bảo rằng buông bỏ đi càng không thể. Nhưng tôi đã hiểu ra rằng tôi phải sống vì cha mẹ, vì em gái, vì bản thân tôi và vì cả anh. Mẹ nói đúng, không phải anh rời xa chúng tôi, anh vẫn luôn ở bên cạnh, chỉ là theo một cách khác. Chắc chắn anh sẽ không mong tôi luôn u sầu như vậy, chắc chắn anh cũng mong tôi sống vui vẻ, hạnh phúc. Tôi vào phòng tắm, nhìn mình trong gương, bỗng thấy tiểu tụy đến đáng thương, hai mắt sừng húp, quần mắc trũng lại. Mới vài ngày mà có lẽ tôi đã sút đến 5-6 cân. Tôi cố nở nụ cười, nhưng nụ cười méo mó lệch lạc. Thế nhưng tôi vẫn hít thở một hơi, an ủi mình rằng từ từ mình sẽ quen, dần dà mình sẽ trở nên vui vẻ trở lại. Tôi rửa mặt rồi mở cửa phòng đi ra ngoài. Khi vừa đi đến gần bếp, tôi bỗng khựng lại vì tiếng nói của chú Trung. Tổng tất cả 30 đơn hàng bị cháy, cộng thêm 4 đơn cũ trước kia lấy do phải gỗ kém chất lượng, tổng là 34 khách hàng, đều là các công ty hạng trung yêu cầu bồi thường. Số tiền bồi thường của mỗi công ty lớn gấp vài lần, đến vài chục lần so với số tiền đơn hàng do họ nói. Mình làm ảnh hưởng đến thời gian tiền bạc của họ, kéo theo họ cũng bị thất thoát bao nhiêu dự án. Tôi đã mang toàn bộ số tiền còn dư lại của công ty mình, nhưng vẫn không thể đủ trả nợ một phần. Nợ cũ lại âm, chủ nợ liên tục đòi. Bên phía đơn vị cậu Vũ biết chuyện, người ta có hỗ trợ chút ít, nhưng mà chỉ đủ tiền nằm viện cho ông chủ vài ngày. Họ làm công an, lương không nhiều, quyên góp cũng chỉ được có vậy. Còn chuyện phẫu thuật của ông chủ, giờ ngay cả tiền của công ty cũng đã không còn một xu. Anh em công nhân không ai có. Tôi thật sự không biết phải làm thế nào. Tiếng mẹ tôi khàn đặc thở dài. Trong nhà cũng vậy. Trước khi anh Hải bị thương, anh ấy đã dùng toàn bộ số tiền có trong nhà bồi thường các đơn cũ với nhập gỗ mới. Sổ đỏ nhà cũng mang đi cầm cố. Cứ ngỡ 30 đơn hàng này, sau khi xuất đi thì thu được lợi nhuận lấy sổ về. Không ngờ lại bị cháy. Anh hỏi bên đội điều tra chưa? Đã tìm được nguyên nhân cháy của kho gỗ không? Vẫn chưa tìm được ra. Vâng, thôi được rồi. Anh có việc cứ đi đi. Tôi sẽ cố gắng xoay sở tìm cách. Đợi chú Trung đi khuất, tôi mới bước về phía bếp. Lúc đi qua phòng khách thấy di ảnh của Vũ, tim lại nhói lên. Trong di ảnh anh vẫn cười, nụ cười hiền hậu dễ mến. Tôi tự nhủ rằng ở nơi kia anh cũng đang cười như vậy, ở nơi kia anh cũng đang rất hạnh phúc. Có điều nghĩ vậy nhưng mắt tôi đã ẩn ẩn nước. Tôi không dám đứng lâu, sợ mình lại khóc nên vội vã đi xuống bếp. Đến bếp, tôi thấy mẹ đã nấu xong bữa ăn sáng. Mắt mẹ vẫn đỏ sau trận mưa đêm qua, nhưng dường như tinh thần mẹ đã khá hơn đôi chút. Có điều gương mặt mẹ căng thẳng đầy lo âu. Mẹ nhìn thấy tôi rồi khẽ nói, con ăn sáng đi, cô Lan hôm nay có việc nên mẹ phải lên viện sớm với cha, lát cái Chi dậy con dặn nó ăn sáng rồi hãy đi học giúp mẹ nhé. Mẹ tôi nói đến đâu lại tất tưởi vội vàng cho cháu vào cặp lồng rồi đi ra ngoài bắt xe lên viện. Tôi nhìn bóng lưng mẹ, bỗng cảm thấy sống mũi cay xè. Bát cháo trên bàn trở nên đắng ngắt, ở ngoài có tiếng dép loẹt xoẹt của cái Chi, liền gọi nó vào ăn sáng. Nó ngồi xuống bàn, lặng lẽ đặt cặp sách xuống, đưa thìa ngoáy tô cháo nóng hổi. Tôi đứng dậy lấy cho nó cốc nước đậu nành rồi dục. Sắp muộn giờ rồi, em ăn nhanh đi rồi chị đưa đi học. Chị, em không đi học đâu. Tiếng cái chị cất lên khiến tôi khựng lại. Tôi xoay người hỏi nó. Em nói gì cơ? Không đi học. Sao lại không đi học? Em ốm à? Hay như thế nào? Cái chị ngẩng mặt lên, tôi bỗng thấy mắt nó ngân ngấn nước, giọng hơi lạc đi. Chị Ngân, em không đi học nữa đâu. Giờ gia đình mình thế này, em không muốn làm gánh nặng cho cha mẹ. Chị ở trên phố xem có việc gì có thể làm, chị cho em theo chị lên đó được không chị? Lời cái Chi giống như mũi kim đâm thẳng vào trái tim tôi đau nhói. Nó là em tôi, nó còn chưa đủ 18 tuổi mà ít ra có thể hiểu chuyện đến đau lòng. Tôi cảm thấy thở cũng khó khăn, có cái gì đó nghẹn lại ở lồng ngực. Chuyện của gia đình mà tôi cứ ngỡ như mình là kẻ đứng ngoài cuộc. Tôi tự cho rằng bản thân đau khổ nhất, tôi tự đắm chìm trong nỗi đau ấy không sao thoát ra được. Mà tôi quên mất em tôi, mẹ tôi, nỗi đau nào kém tôi. Nhưng ngoài nỗi đau ấy, họ còn có cả trăm ngàn thứ đổ lên đầu, gánh nặng dồn lên vai. Còn tôi thì sao? Tôi chỉ biết khóc, thứ duy nhất tôi làm được là khóc. Hai tay tôi đặt lên ngực, chỉ muốn đấm thật mạnh vào. Nhưng trước mặt em, tôi lại cố gắng nén lại, rất lâu mới có thể nói. Chi, trong nhà mọi chuyện có chị với mẹ lo rồi. Em cứ yên tâm học đi, đừng nghĩ đến chuyện bỏ học. Mẹ biết em có ý nghĩ này, mẹ sẽ rất buồn. Chị, em biết cả rồi. Mẹ cũng không lo nổi cho em đi học đâu. Em nghe được hết chuyện rồi. Giờ ngay cả nhà mình còn chưa chắc giữ nổi. Cha còn phải phẫu thuật. Anh Vũ mất rồi. Giờ không có ai có thể lo cho cha được nữa. Em không muốn làm gánh nặng cho cha mẹ. Chị cho em lên phố cùng chị. Em sẽ kiếm việc để làm. Tôi nhìn cái Chi, phát hiện ra hai mắt nó cũng sưng mọng. Dường như suốt mấy đêm nay nó cũng không ngủ. Vũ đi rồi, cha tôi thì đổ bệnh, mẹ phải gồng gánh mọi chuyện. Thế giới của chúng tôi như đảo lộn trong phút chốc, đến ngay cả em gái ngây ngô cũng đã trưởng thành hơn trong mấy đêm. Tôi cố gắng kìm lại giọt nước mắt đang sắp lăn, giọng nghẹn đi. Em phải nghe chị, lúc anh Vũ còn sống, anh ấy mong nhất em thi đỗ báo chí. Cha cũng vậy, ai cũng mong em trở thành cô phóng viên như em mơ ước. Nên em đừng bỏ học, đừng lo lắng, chị và mẹ sẽ cố gắng kiếm tiền lo cho cha, lo cho em đi học. Ngoan, nghe lời chị. Còn vài tháng thôi nên em phải cố gắng lên, không được bỏ cuộc, không được có ý nghĩ khác đâu đấy nhá. Cái Chi nhìn tôi rất lâu mới đáp, vâng ạ. Đợi cái Chi ăn sáng rồi đi học, tôi mới dọn dẹp lại nhà. Căn nhà vốn dĩ đã to nay càng trở nên trống trải. Nhìn đâu tôi cũng nhớ Vũ, nhìn đâu cũng tưởng tượng ra khi anh còn sống. Tôi đã cố gạt đi nhưng không làm được. Ngay cả lọ hoa giữa bàn hay cái gạt tàn của cha cũng khiến tôi nhớ anh đến phát điên. Phải cố gắng nghĩ đến cha đang nằm viện, mẹ đang tất tả ngược xuôi, tôi mới có thể ngăn mình không gào lên khóc. Dọn nhà xong, tôi lên phòng rửa mặt, thay bộ quần áo rồi bắt xe lên trường. Suốt mấy tiếng vừa qua tôi đã nghĩ rất nhiều, cuối cùng quyết định sẽ xin thôi học. Gia đình tôi đang khó khăn thế này, tôi mới là đứa không nên làm gánh nặng cho gia đình. Ngồi trên xe, tôi nhìn qua mấy lớp kính, không nhớ mình đã ngồi trên những con xe khách cũ kỹ này bao nhiêu lần. Có lần đi cùng Vũ, có lần đi một mình, nhưng bến xe đều có anh chờ sẵn và đón tôi. Nhưng giờ thì chẳng có ai cả, con đường này chỉ còn một mình tôi đi. Nghĩ đến đây, tôi bất giác thấy má mình ướt đẫm. Đưa tay lên quệt, nhưng càng quệt lại càng thấy nhớ Vũ, nhớ anh đến kiệt quệ. Tôi không làm được, tôi không thể quên anh được. Những tán lá sơ xác rụng rơi hai bên đường như tâm hồn cằn cỗi đau thương của tôi lúc này. Anh đi rồi, anh mang theo tất cả những ký ức của chúng tôi đi. Tôi không chịu được, thật sự tôi không chịu nổi. Tôi không biết mình đã khóc bao lâu trên chiếc xe ấy, mãi khi xe đến bến tôi mới xuống để đi về trường. Mới một khoảng thời gian ngắn không về đây, tuy rằng ở quen thuộc nhưng tôi bỗng thấy xa lạ. Tôi đứng chôn chân ở cổng một lúc rồi mới vào thẳng lên phòng ban giám hiệu, gặp thầy hiệu trưởng. Sau khi nghe tôi trình bày xin nghỉ học, thầy hiệu trưởng ngỡ ngàng nói: "Ngân, thầy biết gia đình em vừa rồi xảy ra chuyện, có điều thầy không nghĩ em lại thôi học lúc này. Em là sinh viên ưu tú của trường, nếu có khó khăn gì cứ nói các thầy sẽ tạo điều kiện cho em. Em có phải nên suy nghĩ lại không?" Tôi nghe thầy nói cúi gằm mặt: "Các thầy cô ở đây rất tốt, luôn tạo điều kiện cho đám sinh viên chúng tôi nhất có thể. Chỉ là con đường này tôi không thể đi tiếp được. Tôi còn em gái đang dang dở mơ ước, còn cha đang cần tiền để phẫu thuật, tôi không thể tiếp tục được nữa." Thầy hiệu trưởng thấy tôi không nói khẽ ngồi xuống, giọng thầy buồn buồn: "Thầy biết, có những chuyện không phải người trong cuộc sẽ không hiểu được. Em là một cô gái xuất sắc, thầy nghĩ có lẽ phải đến mức nào em mới đưa ra quyết định này. Năm nay là năm cuối rồi, các em cũng chỉ còn luận văn bảo vệ. Em cũng đã chọn đề tài rồi ngừng giữa chừng, thầy vô cùng tiếc. Nhưng nếu em đã quyết như vậy, hay là em xin bảo lưu kết quả, nếu như sau này mọi chuyện ổn hơn, em muốn học lại thì vẫn còn có cơ hội." Tôi nghe thầy nói, biết trước sẽ rất khó có cơ hội ấy, nhưng cũng không muốn từ chối ý tốt của thầy, khẽ gật đầu đồng ý. Các thầy cô dạy tôi biết chuyện này ai nấy đều vô cùng tiếc nuối. Bản thân tôi cũng rất khó khăn khi đưa ra quyết định này, nhưng tôi không hối hận. Gần 4 năm ở đây rồi, thời thanh xuân tươi đẹp của tôi nằm trọn ở nơi này. Đây là nơi chứa những hoài bão, những mơ mộng và cả một tình yêu đẹp đẽ. Chỉ là tất cả mọi thứ đều khép lại, cả tuổi thanh xuân và cả tình yêu ấy đều khép lại. Tôi không dám về ký túc xá cho các bạn, sợ rằng lòng mình lại đầy những nỗi buồn, chỉ đứng mãi dưới gốc cây bằng lăng ở cổng trường rồi cuối cùng lặng lẽ rời đi. Tôi không về nhà mà lên viện thăm cha. Đến nơi thấy mẹ đang lau người, trán mẹ đẫm mồ hôi, cả người mẹ gầy gò như thể chỉ một trận gió mẹ cũng bị quật ngã. Ở bên cạnh cô Lan, em gái ruột của cha tôi đang bóp chân cho cha. Tôi đang định bước vào chợt nghe tiếng cô Lan cất tiếng: "Nếu không phải ông nội người ta đang hấp hối, người ta cũng không cần con dâu gấp như vậy. Chỉ xem, xưởng gỗ thì phá sản, nhà thì bị cầm cố. Giờ anh Hải cần tiền phẫu thuật, lấy đâu ra? Dù sao nó cũng là con nuôi thôi, giờ nó phải có trách nhiệm chứ. Anh chị nhận nuôi nó từ bé, chăm bẵm hơn cả con ruột, giờ đến lúc cần sao lại phải đắn đo mà không bảo nó? Nó cũng là con gái chưa chồng, người ta là trai chưa vợ. Nhà người ta giàu nứt đố đổ vách đi, người ta cũng đánh tiếng sẽ giúp anh Hải trả nợ, còn giúp anh ấy phẫu thuật mà chị còn suy nghĩ cái gì? Người ta cũng nể anh Hải là bạn nên mới có ý tốt như vậy. Chị không muốn cứu chồng chị à?" "Không phải như vậy, chỉ là tôi không nỡ ép con bé lấy người nó không yêu. Chị dâu, giờ phút này còn nói gì yêu và không yêu, cái quan trọng là giữ mạng sống cho anh Hải chứ không phải yêu với không yêu. Nếu không á thì chị gả con Chi đi, không gả con Ngân thì gả con Chi. Chị thương con Ngân thì gả con Chi đi mà cho anh ấy chữa bệnh. Cái Chi nó còn chưa đủ 18 tuổi. Vậy chị muốn thế nào? Chị để anh ấy chết dần chết mòn hay thế nào? Hay chị để em gặp nó, em quỳ xuống cầu xin nó để nó cứu cha nó? Nếu không phải chỉ có hai thằng con trai, kể ra em có con gái em cũng gả quách đi để cứu anh trai em cho rồi. Thằng Vũ đã không còn, giờ còn mỗi anh ấy. Chị xem chúng ta phải sống làm sao nếu anh ấy cũng chết cơ chứ?" Cô Lan khóc nấc lên. Mẹ tôi đứng lặng yên như trời trồng. Cô Lan vừa khóc vừa nói tiếp: "Chưa bao giờ em nghĩ phân biệt cháu nuôi cháu ruột. Suốt 20 năm nay em cũng như anh chị, đối với nó cũng coi như ruột thịt. Nhưng bây giờ làm gì còn lựa chọn, giờ đây chỉ có nó mới cứu được anh Hải. Huống hồ đây là hôn ước từ nhỏ mà anh Hải mong, người ta lại là cậu cả, là giảng viên đại học, chứ không phải dăm ba cái loại vớ vẩn. Bao nhiêu người mong còn chẳng được. Nếu chị không nói được với nó, em sẽ nói. Giờ là lúc nó trả ơn nuôi nấng cho anh chị. Còn nếu nó không chấp nhận thì đúng là cái loại vong ơn bội nghĩa. Nuôi nó phí công, vô ích. Mẹ tôi giọng hơi lạc đi đáp lại. Cô đừng nói những lời khó nghe như vậy. Tôi nuôi nó không phải để nó trả ơn cho tôi. Chuyện này tôi sẽ hỏi ý kiến nó rồi báo cô sau. Bác sĩ nói rồi đấy, anh ấy càng phẫu thuật sớm càng tốt. Thời gian không chờ đợi anh ấy. Chị nói nó luôn đi rồi em còn báo lại với bên họ nhà trai. Giờ đâu cần phải mỗi tiền phẫu thuật cho anh đâu, còn cả tiền trả chủ nợ nữa chứ. Chẳng lẽ chị với cái Chi định ra đường ở à? Mẹ tôi đang định nói gì, bất chợt nhìn thấy tôi. Cô Lan cũng quay lại hơi lúng túng nói. Ngân đến rồi đấy à? Cháu vào đi, vào chăm cha cháu cùng mẹ. Chiều cô có chút việc nên không ở lại đây. Tôi nghe vậy khẽ đáp. Vâng ạ. Khi cô Lan đi khuất, chỉ còn tôi và mẹ trong phòng với cha. Bỗng dưng căn phòng trở nên im lặng. Tôi và mẹ không ai nói với ai câu nào. Tôi không biết phải nói thế nào. Nhìn cha nằm ở đây, người cha cũng gầy gò, chẳng còn chút phong độ nào như trước kia. Nhìn mẹ vất vả, tôi bỗng thấy đắng cay. Trước kia cha trong mắt tôi là người đàn ông giỏi giang phong độ, mẹ là người xinh đẹp trẻ trung. Thế nhưng giờ đây cả người đều khác hẳn, tiều tụy, gầy gò, như đóa hoa dần tàn lụi trong gió. Tôi bỗng thấy mọi thứ hóa đau thương, một nỗi đau trong câm lặng và tuyệt vọng. Trong đầu tôi đầy rẫy những suy nghĩ hỗn loạn, những lời cô Lan nói tôi nhớ rõ như in. Có thể cha mẹ nuôi tôi không phải để tôi trả ơn, nhưng trong lòng tôi cũng tự rõ, tôi mang ơn họ, có trả cả đời này cũng không hết. Sau những ngày như hóa điên, tôi bỗng nhận ra, cuối cùng mình cũng biết phải làm gì. Tôi nhìn mẹ bình tĩnh cất tiếng. Mẹ, mẹ bảo với cô Lan con đồng ý với hôn ước mà cha đã sắp đặt từ trước. Chỉ cần người ta giúp cha phẫu thuật trả nợ để giữ lại ngôi nhà và cho em Chi đi học, con sẽ đồng ý. Mẹ tôi nghe tôi nói thì ngước lên sững sờ nhìn, ánh mắt mẹ lộ rõ sự hoang mang, xen lẫn kinh ngạc. Giống như mẹ không thể tưởng tượng ra tôi lại nói mấy lời như vậy. Một lúc sau, mẹ mới chỉ thốt ra được duy nhất một chữ, Ngân. Tôi biết mẹ thương tôi biết mẹ muốn tôi hạnh phúc, nhưng chỉ bản thân tôi mới biết, từ khi Vũ mất, hạnh phúc của tôi cũng hóa tàn cho. Tôi chỉ còn duy nhất niềm tin để sống là cha mẹ và em gái. Mẹ không nói thêm gì nữa. Tôi còn tưởng mẹ sẽ có nhiều điều để nói, nhưng rồi mẹ lại im lặng. Bầu không khí như buổi chiều tà ảm đạm giữa trời đông, nhích từng phút trôi đi. Mãi đến khi bác sĩ vào, mẹ tôi mới ra ngoài. Mẹ cầm theo phích nước để thay nước cho cha. Bác sĩ nói tình hình cha rất không ổn, nếu tiếp tục không phẫu thuật, cha sẽ có thể gặp hiểm nguy. Lúc này tôi mới biết, hóa ra cha có một cục máu đông chèn vào dây thần kinh. Điều đó khiến cha không thể nói hay nhận biết được mọi chuyện. Tôi lúc này mới nhận ra suốt mấy ngày nay mình đã sống một cuộc đời vô ích. Đến ngay cả người cha yêu thương chăm sóc tôi còn không biết cha bị như vậy. Vũ còn hy sinh bản thân để cứu người khác. Còn tôi, ngoài khóc lóc ra tôi làm được gì chứ? Với người thân còn chưa thể làm nổi điều gì, đừng nói là người ngoài. Khi bác sĩ đi khuất, tôi cũng đi về phía nhà vệ sinh. Tôi muốn rửa mặt một chút, tôi muốn tỉnh táo một chút. Khi vừa vào đến nhà vệ sinh, còn chưa kịp rửa mặt, tôi bỗng nghe thấy tiếng khóc. Tiếng khóc rất nhỏ, ban đầu còn tưởng là tiếng người nhà bệnh nhân nào đó. Nhưng khi nghe kỹ, tôi mới phát hiện ra là tiếng khóc của mẹ tôi. Tôi không biết mẹ đã khóc bao lâu, chỉ thấy trong tiếng khóc có cả tiếng nấc lên, nhỏ nhưng lại đầy đau thương. Tôi đứng bên ngoài, đôi chân như đeo chỉ nặng trĩu không sao bước nổi. Mẹ tôi khóc rất lâu, tiếng khóc chất chứa cả sự khổ sở bất lực và những nỗi đau chất chồng trong đó. Từng tiếng khóc của mẹ như từng nhát dao đâm thẳng vào tim tôi. Tiếng mẹ khóc khản đặc, lâu lâu tôi còn nghe được cả tiếng đấm tay vào ngực vang lên. Cuối cùng dường như mẹ không chịu nổi khóc rất lớn, tiếng khóc của mẹ lấp đầy cả căn phòng, thương tâm, day dứt và thống khổ. Tôi biết vì sao mẹ khóc, không cần đoán tôi cũng biết, mẹ thấy có lỗi với tôi, mẹ thấy bất lực vì để tôi chấp nhận một cuộc hôn nhân không tình yêu. Mẹ khóc vì nhớ thương Vũ, mẹ khóc vì nỗi đau dai dẳng không dứt. Tôi thấy tim mình bị siết chặt, đau nhức nhối không thở nổi. Suýt chút nữa tôi đã ngồi sụp xuống. Tôi sợ rằng nếu mình cứ đứng đây cũng sẽ òa lên khóc. Tôi sợ rằng mình sẽ gục ngã mất nên chỉ còn cách mở cửa chạy thật nhanh về phòng bệnh của cha. Khi về đến phòng, tôi ngồi cạnh cha, nhìn mình qua lớp kính chẳng khác gì một cái xác không hồn. Phải mất khá lâu mẹ mới quay lại. Mẹ đã không còn khóc nhưng mắt mẹ đỏ ngầu. Tôi thấy vậy liền giục mẹ về nghỉ, tôi sẽ ở lại đây chăm cha đêm nay, cũng giục mẹ sớm về nói chuyện với cô Lan. Tôi muốn cha được sớm phẫu thuật nhất có thể. Có lẽ mẹ cũng đã đủ mệt mỏi rồi, mẹ không từ chối nữa, đưa cho tôi chút tiền rồi ra về. Lúc mẹ đi ra cửa, bóng mẹ liêu xiêu như muốn ngã, mái tóc mẹ rối bời, gió hất lên bay bay giữa không trung, bàn tay mẹ gầy gò gân guốc. Tôi không nhìn, không dám nhìn, chỉ cúi xuống lặng lẽ bóp tay cho cha, phát hiện ra một góc đệm cũng ướt nhoẹt. Sáng hôm sau, mẹ tôi và cô Lan lên từ rất sớm. Cô Lan nói tối qua cô đã nói chuyện với bên họ nhà trai, họ cũng đã đưa một khoản tiền lo cho cuộc phẫu thuật của cha tôi. Biết tôi đồng ý, cô Lan vui lắm, liên tục trò chuyện, còn nói tôi gả vào đó như chuột sa chĩnh gạo, tôi phải cố gắng yêu chiều chồng vào. Nhưng cả tôi và mẹ đều không ai có tâm trạng để nói. Tôi biết yêu đương với tôi giờ chỉ là một mảng đen tối, tôi đã sớm chết theo Vũ rồi. Chỉ là tôi muốn bản thân mình tồn tại có ý nghĩa nhất có thể, ít nhất cũng phải giúp được cha mẹ tôi mới có thể yên lòng. Có tiền để phẫu thuật rồi, nên tôi và mẹ báo với bác sĩ để cha tôi được phẫu thuật sớm nhất có thể. Các bác sĩ nói thực ra máu tụ của cha tôi rất dễ thực hiện, chỉ là để càng lâu thì càng nguy hiểm. Suốt mấy ngày, tôi và mẹ chạy đi chạy lại lo cuộc phẫu thuật cho cha. Có lẽ ông trời còn thương mấy mẹ con tôi. Cuộc phẫu thuật của cha tôi thành công, cha tôi đã có thể tỉnh táo, tuy chưa nói được nhiều nhưng cũng nhận biết từng người. Đây là niềm vui ít ỏi duy nhất cả tôi và mẹ sau những ngày Vũ mất. Không ai dám nói chuyện này cho cha, cha mới tỉnh lại nên tất cả đều giấu chuyện Vũ đã mất. Tuy cha đã tỉnh nhưng sức khỏe còn chưa ổn định nên tôi và mẹ thay nhau cắt cử chăm. Cô Lan thì lo chuyện ở bên gia đình nhà trai. Anh trai tôi mới mất nên gia đình tôi không thể tổ chức đám cưới. Nhưng vì ông nội của người mà tôi sắp lấy đang đứng giữa ranh giới sinh tử, nên bên nhà trai muốn đón dâu về trước rồi cưới bên nhà trai. Còn nhà gái đợi đủ một năm thì sẽ cưới sau. Bên nhà trai ngoài tiền giúp cha tôi phẫu thuật, trả nợ và giúp cái chi học, còn nói sẽ hỗ trợ cái chi học đến khi ra trường, có công việc làm ăn. Nghe cô Lan kể như vậy tôi cũng coi như có chút yên lòng. Ít ra tôi cũng mong em tôi được học hành tử tế. Chỉ cần vậy thôi, chỉ cần cha mẹ em tôi sống tốt là điều tôi thấy an ủi nhất giữa cuộc đời trông tranh thế này. Tôi không biết chú rể là ai, chỉ nghe mẹ nói chú rể hơn tôi 8 tuổi, đang làm giảng viên đại học. Còn lại cô Lan nói gì tôi cũng không nhớ nổi, càng không có tâm trạng để nhớ, bởi nỗi đau trong tôi vẫn chưa thể nguôi ngoai. Sau ngày Vũ mất khoảng 2 tháng, mẹ tôi có đưa cho tôi chiếc vòng tỷ hưu vàng rồi nói với tôi. Hôm cha con bị thương, thằng Vũ có đưa cho mẹ chiếc vòng tỷ hưu này. Nó nói với mẹ nó biết về thân thế của con rồi. Nó bảo đợi nó xong nhiệm vụ này về sẽ nói chuyện với con và mẹ, cũng sẽ điều tra vụ án của cha. Nhưng nó chưa kịp làm gì mà đã đi rồi. Mẹ cũng chưa rõ nó đã điều tra được gì, chỉ biết cha mẹ ruột của con vẫn còn sống. Chuyện con bị đưa vào trại mồ côi là cả một âm mưu. Nay mẹ trả lại cho con. Lúc đón con về, mẹ chỉ biết có vòng tỷ hưu bọc trong chiếc khăn mùi xoa này. Nếu như con muốn tìm lại cha mẹ ruột thì mẹ sẽ ủng hộ con. Tôi nhận lấy chiếc vòng tỷ hưu. Trước kia trong lòng luôn nghĩ cha mẹ ruột hoặc là chết rồi hoặc không cần tới tôi. Giờ nghe mẹ nói tôi có chút kinh ngạc. Tôi chưa kịp đáp, mẹ lại nói 16 tháng sau người ta sẽ sang đón con về. Mẹ biết sẽ rất khó để quên thằng Vũ. Mẹ cũng không hy vọng con quên sạch nó. Chỉ là mẹ mong con hãy cất giữ những kỷ niệm ấy vào quá khứ. Con phải thật vui vẻ, thật hạnh phúc. Mẹ chỉ muốn sau khi kết hôn sẽ được thấy con cười rạng rỡ. Mẹ chỉ hy vọng lại được thấy nụ cười của con như trước kia. Mẹ mong... Nói đến đây, mẹ tôi bỗng ngừng lại, khó khăn không nói nổi nữa. Hai mắt mẹ lại ẩn ẩn nước. Tôi biết sau khi Vũ không còn, chẳng ai có thể vui vẻ được. Cuộc hôn nhân này cũng chỉ là bắt buộc. Kể cả tôi có cố gắng ấy, thì giờ tôi cũng không sao ép nổi mình hạnh phúc. Có giả vờ thì cũng không thể. Trước kia ép buộc, tôi đã nghĩ mình không thể hạnh phúc. Huống hồ giờ đây trong lòng tôi toàn những đau thương vỡ vụn, những vết thương không biết làm sao lành nổi. Vũ mới mất, đến ngay cả chấp nhận chuyện anh mất còn khó khăn. Hạnh phúc ư, đó là điều xa xỉ, tôi không cần mà cũng chẳng mong. Có điều trước mặt tôi không thể để mẹ lo lắng nên nở nụ cười gượng gạo. Nhưng dường như mẹ cũng nhìn ra được nụ cười của tôi méo mó, u ám, nên chỉ lặng lặng cúi đầu. Buổi tối hôm ấy, mẹ tôi và cái Chi lên viện với cha, chỉ còn mình tôi ở nhà. Tôi dọn dẹp xong lên phòng, lôi chiếc vòng tỷ hưu vàng ra. Suốt 20 năm từ khi tôi được nhận nuôi, tôi chưa từng quan tâm đến chiếc vòng tỷ hưu này, bởi tôi chưa từng mong tôi sẽ tìm được lại cha mẹ ruột của mình. Bởi với tôi, cha mẹ hiện tại mới chính là cha mẹ của tôi. Thế nhưng ngày hôm nay, trong giây phút này tôi bỗng có chút tò mò. Rốt cuộc vì sao Vũ lại điều tra thân thế của tôi? Vì sao anh lại chưa từng nói với tôi chuyện này? Liệu rằng tất cả mọi việc, từ việc cha tôi bị cháy xưởng gỗ, bị thương, liệu có liên quan gì đến thân thế thật của tôi hay không? Tôi tin chắc rằng không tự dưng mà xưởng gỗ cháy, không tự dưng mà cha tôi bị thương. Đến giờ bên công an vẫn chưa thể điều tra ra được, thì ắt hẳn bên trong điều gì bí ẩn che giấu rất kỹ càng. Nghĩ mãi, tôi vẫn chẳng thể nghĩ ra được điều gì. Cuối cùng tôi đứng dậy xuống nhà, cầm cây đèn cầy mở cổng ra ngoài. Trời đêm nay không mưa, trên bầu trời trăng sáng vàng vặc. Tôi đi qua mấy cánh đồng, mùi hương lúa ngan ngát xộc lên. Mỗi lần đi qua mấy cành hoa hồng dại, tôi lại vẫn cúi xuống bẻ từng nhánh. Không biết tôi đã đi bao lâu, cuối cùng cũng ra đến mộ của Vũ. Suốt 2 tháng nay, kể từ ngày mẹ ra mộ Vũ tìm tôi đã không còn đến tìm anh nữa. Tôi sợ mình không đủ dũng khí để bước tiếp, tôi sợ mình suy sụp, tôi không dám chấp nhận hiện thực. Nhưng hôm nay, giữa một buổi đêm trăng sáng thế này, tôi lại muốn gặp anh. Tôi đặt bó hoa lên mộ anh, rồi đứng lặng lẽ trước bia mộ. Ánh trăng soi thấy rõ cả di ảnh anh trên đó. Tôi không khóc, chỉ ngắm nhìn anh rồi khẽ nói. Vũ, em sắp được gả đi rồi. Anh còn nhớ lúc nhỏ, em vẫn lẽo đẽo theo anh, đòi gả cho anh không? Em còn hứa với anh sau này lớn lên ấy sẽ chỉ lấy anh. Nhưng mà giờ cả hai chúng ta đều là kẻ thất hứa. Không có ai đáp lời tôi. Gió thổi mái tóc tôi bay bay. Nhân duyên của chúng tôi chỉ đến đây thôi. Bất giác tôi có cảm giác như mình đang phản bội anh. Cảm giác trong lòng buồn vô hạn. Tôi khẽ lôi trong túi ra một chai rượu, rót 2 ly đầy. Một ly tôi đổ xuống mộ anh, một ly tôi uống. Đêm nay trong một đêm trăng thế này, tôi muốn uống cùng anh vài ly. Ly rượu đầu tiên cay nồng, tôi thấy mũi cay xè nhưng không khóc. Tôi nhìn lên bầu trời, ánh sao tuyệt đẹp nhất đã tan vỡ rồi. Tôi lại uống thêm một ly, rồi lại một ly. Tuy rằng tôi không nghe thấy tiếng khóc, nhưng lại nghe được tiếng trái tim mình vỡ vụn. Cơ thể tôi bắt đầu choáng choáng, nỗi đau trong tim giằng xé. Tôi bỗng quên hết lớp vỏ ngụy trang của mình. Suốt 2 tháng nay tôi đã cố gắng mạnh mẽ. Thế nhưng trong một ngày mệt mỏi bất lực thế này, tôi bỗng nhớ lại những tháng ngày đẹp đẽ đã qua. Tất cả những gì đẹp đẽ nhất đã không còn nữa rồi. Cuộc đời này từ khi anh mất đi, đã không gì để lưu luyến. Chẳng gì để tiếc nuối đâu. Gả cho người khác, chẳng qua chỉ là dẫm thêm một cái, đâm thêm một nhát nữa thôi. Mà sao tôi lại vẫn cảm thấy đau lòng như vậy? Tôi không biết mình đã uống bao lâu, cuối cùng tôi cũng gục xuống mộ anh. Gió thổi khiến cơ thể tôi run rẩy, thế nhưng tôi đã không còn nhận thức được. Tôi còn không nhớ nổi mình có khóc hay không, nhưng tôi vẫn nhận ra người mình đẫm nước. Nước chảy từ má, trượt xuống cổ, rồi thấm qua lớp áo mỏng manh. Trong giây phút này tôi bỗng nảy sinh ra những mơ mộng hão huyền. Tôi mơ anh sẽ trở về cạnh tôi. Tôi mơ những chuyện trong suốt 1 tháng nay chỉ là cơn ác mộng. Cuối cùng khi rượu đã ngấm, tôi không còn biết mình đang mơ hay tỉnh. Thế nhưng dưới ánh trăng, tôi nhìn thấy Vũ. Tôi liền vội lao đến anh, cả người tôi run lên. Tôi rúc vào lòng anh, rõ ràng tôi còn nghe được cả nhịp tim anh đang đập, còn thấy cả người anh rất ấm áp. Tôi túm lấy anh, đột nhiên bật khóc nức nở, những giọt nước nhòe mặt khiến tôi không thể nhìn ra gương mặt anh. Tôi cố gắng mở mắt thật to, nhưng vẫn không thể nhìn được rõ nét. Chỉ thấy đau thương như vỡ òa. Tôi vừa khóc vừa túm lấy anh, giọng khàn đặc. Vũ, anh đừng đi. Đừng bỏ mặc em nhé. Em rất nhớ anh. Không ai đáp lại tôi. Tôi vẫn mặc kệ, cố chấp không buông. Là mơ hay thật tôi cũng không còn muốn để tâm. Giây phút này tôi thực sự không còn sức lực để nghĩ, chỉ có thể ôm anh mà khóc. Tôi vừa khóc vừa kể cho anh biết quãng thời gian qua tôi đã sống khổ sở ra sao. Tôi khóc rất nhiều. Có lẽ ngay cả trong đám tang anh, tôi cũng chưa khóc nhiều như vậy. Cả chiếc áo anh đang mặc cũng ướt sũng. Nhưng ngay khi tôi khóc đến mức sắp kiệt quệ, sức lực, tôi bỗng nhận ra người ôm tôi không phải Vũ. Dù cho tôi đã say đến mức không thể nhìn ra trước mắt mình là ai, nhưng tôi vẫn nhận ra được mùi hương này không phải của Vũ. Mùi hương quế xen lẫn bạc hà không phải của anh. Cơ thể này cũng không phải của anh. Tôi vội đẩy người đó ra rồi khẽ lùi lại. Nhưng còn chưa kịp lùi, tôi đã đổ gục xuống cạnh mộ Vũ. Cả người tôi không còn chút sức lực nào. Tất cả chìm vào màn đêm đen tăm tối. Tôi không biết mình đã nằm đó bao lâu, cũng không biết đã có những chuyện gì xảy ra. Tôi chỉ biết khi tỉnh lại trời đã hừng sáng. Tôi mở mắt ra ngồi bật dậy, phải dụi mắt mấy lần mới nhận ra mình đang nằm trong sofa của phòng khách, trên người còn đắp một chiếc chăn mỏng. Mẹ tôi và cái Chi vẫn chưa về. Tôi nhìn ra ngoài, cửa đóng then cài rất cẩn thận. Đầu tôi ong ong, dù cố gắng thế nào tôi cũng không nhớ nổi đêm qua tôi đã về bằng cách nào. Bằng cách nào mà còn cài được cả vào cổng, còn tìm được cả chăn mà đắp cho mình. Càng nghĩ tôi càng không thể nào mà nghĩ ra được. Chỉ nhớ đêm qua tôi ra mộ Vũ uống rượu. Tôi kể cho anh nghe cuộc sống không có anh khổ sở nhường nào. Sau đó tôi không nhớ nổi ra điều gì nữa. Chỉ nhớ mang máng trong lúc say rượu, tôi đã nhìn thấy một người, nhưng không phải là Vũ. Tôi biết chắc chắn không phải anh. Dù anh có không còn tồn tại trên cõi đời này nữa, tôi vẫn có thể nhận ra anh. Người đó là ai tôi không biết. Giữa đêm ở nghĩa địa, ngoài kẻ điên khùng như tôi thì chỉ có thể là âm hồn dã quỷ. Có điều vì say nên thực sự không biết đó là tỉnh hay mơ. Có thể người tôi gặp là trong lúc say tôi tự ảo tưởng ra như thế. Có thể trong lúc say tôi cũng đã tự tìm đường về nhà cũng nên. Tôi không nghĩ nổi, cũng không muốn nghĩ nữa, đứng dậy uống một cốc nước cho tỉnh táo rồi về phòng rửa mặt. Nhìn mình trong gương, suýt không nhận nổi ra đó là mình. Trước kia hai má phúng phính mắt to tròn, giờ hai má hóp lại đôi mắt trũng sâu. Nếu Vũ còn sống, nhìn thấy tôi như bây giờ, chắc anh cũng bỏ tôi mà đi yêu người khác mất thôi. Vỗ chút nước lên mặt rồi đi xuống bếp nấu chút gì đó ăn. Trời hôm nay nắng rất đẹp, gió mát dịu kèm chút nắng hanh hao. Ăn sáng xong tôi khóa cửa nhà rồi bắt xe lên đơn vị Vũ. Cuối cùng tôi cũng dám chấp nhận sự thật, một cách thẳng thắn. Tôi biết nếu bản thân đã không thể chết, cách duy nhất chỉ có thể là sống một cách có ý nghĩa. Vài ngày trước tôi nghe anh Long đội trưởng của Vũ có nói, kẻ bắn Vũ đã bị bắt, tất cả đồng phạm đều bị bắt. Đám người ấy buôn ma túy với số lượng cực lớn nên án tử hình là không tránh khỏi. Thực ra ngày hôm nay tôi lên đơn vị Vũ không phải vì việc ấy, tôi lên vì vụ án của cha tôi. Chuyên án ma túy kia cả đơn vị Vũ đã điều tra xong. Dẫu có hận có thù, có muốn nghiền nát kẻ đã khiến Vũ hy sinh thì cũng không thể làm được. Sai trái pháp luật sẽ xử, có hận thù tôi cũng chỉ có thể để trong lòng. Nhưng vụ án của cha tôi thì đang đi vào ngõ cụt. Tôi biết trước khi mất, Vũ vẫn luôn nghĩ đến vụ của cha. Anh còn nói với chú Trung, đợi xong chuyên án ma túy anh sẽ điều tra vụ của cha. Nhưng còn chưa kịp điều tra thì anh đã không còn. Lúc tôi lên, anh Long nói với tôi vụ án của cha hiện đã giao cho cậu Duy, người cùng tổ với Vũ. Tuy nhiên vì không có manh mối gì, dù đội anh Long đã xuống dưới xưởng gỗ, nhưng nó đã cháy rụi, không để lại dấu vết gì, nên vẫn chưa thể tìm ra được kẻ đứng sau. Tôi nhớ lúc ấy chú Trung có nói, cha tôi tìm được chiếc bật lửa, nhưng sau đó chiếc bật lửa đã mất tích một cách thần bí. Giờ cha tôi vẫn nằm viện, tuy tỉnh rồi nhưng lại không thể nhớ ra hôm ấy đã xảy ra chuyện gì, nên vụ án càng rơi vào bế tắc. Tôi không biết phải làm thế nào, đội điều tra hình sự là những người có nghiệp vụ, họ còn chưa điều tra ra chuyện gì. Thế nên chỉ biết nhờ anh Long có thể cố gắng giúp tôi điều tra vụ án này sớm nhất có thể. Tôi biết chỉ có điều tra ra vụ án này sớm nhất, Vũ mới có thể ra đi thanh thản, gia đình tôi mới có thể có chút yên bình. Anh Long có vẻ hiểu được tâm tư của tôi nên vỗ vai an ủi. Em yên tâm, người nhà cậu Vũ cũng như người nhà bọn anh sẽ bảo vệ gia đình em cho đến khi tìm được hung thủ đứng sau. Nghe anh Long nói như vậy, tôi cũng yên tâm phần nào. Sau khi trở về từ đơn vị Vũ, tôi không vào viện với cha mà trở về nhà. Hôm nay cả cô Lan, cái Chi và mẹ tôi ở viện, nên tôi muốn về nhà dọn dẹp nhà cho sạch sẽ, rồi thắp một nén hương lên bàn thờ của Vũ. Hôm nay đã là ngày đầu tháng, nửa tháng nữa thôi là tôi đã phải gả đi rồi. Vài ngày trước tôi nghe cô Lan nói, mới biết lý do thực sự nhà trai gấp gáp muốn đón dâu về, dù nhà tôi vẫn đang có tang. Hóa ra ngoài việc ông nội bên ấy sắp hấp hối thì mới biết bên nhà trai xem bói, nếu trong năm nay cậu hai không lấy vợ thì cuối năm sẽ bị trùng tang. Thầy bói còn nói năm nay cậu hai tam tai, nếu như không hóa giải thì số mệnh sẽ gặp nguy hiểm, mà để hóa giải thì chỉ có thể cưới vợ. Tôi lại hợp mệnh, hợp tuổi, còn là hôn ước từ nhỏ, nên bên nhà trai muốn đón tôi về. Việc hóa giải tang đã có thầy bói lo. Nghe mẹ kể, cha chú rể và cha tôi cũng coi như có mối thâm tình, nên mới lấy việc giúp cha tôi phẫu thuật để đổi lấy cuộc hôn nhân này. Tôi nằm trên giường, nghĩ đến viễn cảnh lấy chồng, rời xa ngôi nhà này, rời xa tất cả những ký ức đẹp đẽ nhất, cũng đau thương nhất, đến một nơi xa lạ. Nghĩ thôi cũng đã cảm thấy tim mình nhói lên. Tôi còn chẳng biết người tôi lấy là ai, mặt mũi ra sao, tính cách thế nào. Một cuộc hôn nhân mà cả tôi và người ta đều chẳng biết gì về đối phương. Tôi không muốn nghĩ, cũng chẳng đủ sức lực mà nghĩ kéo chăn lên. Tôi thật sự rất mệt, mệt đến mức chỉ muốn ngủ một giấc thật dài. Những ngày tiếp theo mẹ tôi và cô Lan bận bịu, phần vì phải chăm cha trên viện, phần vì chuẩn bị lễ để tôi gả đi. Dẫu nhà tôi có tang, không tổ chức đám cưới, nhưng quần áo lễ phục mẹ vẫn tự tay lo cho tôi. Mẹ may cho tôi một chiếc áo dài đỏ rất đẹp, trên ngực còn thêu hình con chim hạc. May xong, mẹ là lượt cẩn thận rồi treo ở tủ. Tôi nhìn con hạc mẹ thêu trên áo. Từ khi tôi còn nhỏ, tôi đã mặc định con hạc là vật đính ước của tôi và Vũ. Thế nên khi thấy mẹ thêu hạc lên chiếc áo dài để tôi mặc đi lấy người khác, tôi lại thấy tim mình nhức nhối. Tôi biết chắc chắn anh sẽ hiểu cho tôi, nhưng kỳ thực trong lòng tôi lại không muốn hiểu cho mình. Tôi cảm thấy mình đang bội tín. Trước kia luôn cho rằng dù thế giới đổ sập trước mắt, chỉ cần có anh, tôi sẽ dũng cảm, không sợ hãi. Nhưng bây giờ thế giới không sụp đổ, chỉ là tôi không còn anh. Thế giới trong tôi mới thực sự sụp đổ và vỡ vụn. Từ hôm ra mộ anh lần thứ hai, tôi đã quyết sẽ không ra mộ anh nữa. Tôi đã chấp nhận rằng anh không còn, nhưng tôi biết nỗi đau ấy sẽ khắc cốt ghi tâm, cả đời này không thể quên. Anh đi rồi, anh mang theo tất cả mọi thứ, mang theo ánh nắng và nụ cười vui vẻ trong cuộc đời của tôi, theo anh xuống nấm mồ lạnh lẽo kia. Thế nên đối với chuyện kết hôn, tôi gần như không có tâm trạng để quan tâm. Có điều quan tâm hay không quan tâm cũng không quan trọng, bởi cuối cùng tôi vẫn phải gả đi. Ngày 16 tháng sau, nhà trai qua đón tôi về. Từ sáng, mẹ đã dậy thật sớm mặc cho tôi chiếc áo dài màu đỏ. Mẹ còn tự tay trang điểm cho tôi xong xuôi, rồi nấu cho tôi chút đồ ăn sáng. Đến 8 giờ sáng nhà trai qua, thế nhưng không có chú rể. Họ nhà trai nói chú rể sáng có việc gấp trên trường nên không kịp về để đón dâu, bù lại họ nhà trai đến rất đông đủ. Với tôi có chú rể hay không cũng không sao, nhưng ngược lại thì mẹ tôi thoáng buồn. Mẹ dặn dò mấy câu thì mắt đã đỏ hoe lên, cái chi thì dúi vào tay tôi một cái nhẫn nửa chỉ vàng rồi nghẹn ngào nói: "Chị phải thật hạnh phúc nhé, lúc nào rảnh phải về thăm nhà chị nhé." Tôi nhìn nửa chỉ vàng nó đưa, biết mấy hôm trước nó móc toàn bộ tiền tiết kiệm để mua vàng cho tôi, mũi tôi cay cay. Giờ ở nhà chỉ còn mẹ và nó, cha thì vẫn nằm trên viện. Tôi xoa xoa đầu nó nhắc nhở mấy câu, rồi thắp hương lên bàn thờ tổ tiên ba nén nhang. Khi đứng dưới bàn thờ, nhìn lên di ảnh của Vũ, tôi không nén nổi lòng, cố quay đi để che đôi mắt đã ẩn ẩn nước. Khi ra đến ngoài, mẹ kéo tôi vào trong phòng, đưa tôi chiếc nón rồi đột nhiên mẹ khóc. Vừa khóc mẹ vừa nói: "Ngân, xin lỗi vì đã gả con đi trong hoàn cảnh thế này. Nhưng mẹ đã không còn cách nào khác. Nhà chồng con là gia đình quyền thế, giàu có. Trong lòng mẹ, con là đứa chín chắn hiểu chuyện. Mẹ tin là con sẽ thích nghi được. Mẹ chỉ mong con có thể buông bỏ hết chuyện đau thương, sống an nhiên và hạnh phúc. Nếu không, mẹ thật sự rất day dứt và áy náy." Tôi thấy mẹ khóc, đưa tay nắm tay mẹ an ủi: "Mẹ, mẹ đừng khóc. Mẹ khóc như vậy con mới thấy có lỗi. Cha mẹ nuôi con 20 năm không tính toán. Con tự nguyện gả đi, con chấp nhận cuộc hôn nhân này, con cũng sẽ cố gắng vun đắp nó, mẹ yên tâm nhé." Mẹ nghe tôi nói như vậy cũng cúi xuống, nước mắt rơi lã chã. Giống như mẹ đã cố gắng lắm rồi, nhưng vẫn không thể kìm nén được nước mắt. Cô Lan đứng ngoài cào nhàu: "Gả đi vào nhà giàu như thế còn khóc lóc gì nữa chứ? Bao nhiêu đứa mong còn chẳng được, nếu không phải hôn ước từ nhỏ, không phải người ta cần, thì chắc gì đã được đặt chân đến biệt phủ ấy. Nhà trai đang đợi, thôi cháu đi ra đi." Tôi cầm chiếc nón đi ra ngoài. Lời cô Lan nói không phải không có lý, chỉ là tôi không biết suy nghĩ của cô khác với mẹ tôi. Sau cái chết của Vũ, mẹ luôn áy náy vì nghĩ mẹ đã từng ngăn cản tôi và Vũ. Thế nên tôi gả đi. Hạnh phúc thì không sao, không hạnh phúc mẹ sẽ lại dằn vặt mình. Mẹ dặn tôi đã đi rồi, đừng ngoảnh đầu lại. Tôi nghe lời mẹ, cầm chiếc nón đi thẳng ra ngoài. Nhà trai rước dâu bằng một dàn siêu xe. Tôi được đưa lên con xe hoa trắng. Khi lên đến xe rồi tôi mới biết cuối cùng mình đã thực sự gả đi rồi. Mấy ngày trước tôi vẫn nghĩ rằng gả đi cũng chỉ là đâm thêm một nhát, dẫm thêm một cái vào nỗi đau cực hạn. Nhưng giờ phút này khi ngồi trên xe, Con xe dần lăn bánh, xa rời ngôi nhà quen thuộc hai mươi mấy năm, tôi mới nhận ra có một nỗi đau nhức nhối cuộn lên. Tôi không biết khi tôi đã gả đi rồi, nhà này không còn là nhà của tôi nữa, sau này có trở về cũng chỉ là khách. Ít ra dù Vũ có mất đi, tôi ở lại đây vẫn còn người thân, còn cha mẹ, còn em. Gả đi rồi, tôi chỉ là một kẻ cô đơn lạc lõng giữa một thế giới xa lạ. Tôi không ngoảnh đầu lại, chỉ có thể nhìn mẹ và em gái qua gương chiếu hậu. Bóng mẹ và em cũng dần bé lại, cuối cùng chỉ còn là một khoảng không vô hình. Tôi không khóc, có lẽ đã khóc quá nhiều rồi nên không còn khóc nổi. Trong lòng là những cảm xúc hỗn loạn và trống rỗng. Xe đi gần 2 tiếng đồng hồ mới về đến nhà trai. Ban đầu còn tưởng nhà trai ở ngay trong lòng thành phố. Thế nhưng đến nơi mới biết, nhà trai là một biệt phủ nằm dưới chân đồi ở ngoại ô. Nó không phải là biệt thự nữa, là to gấp cả chục lần những căn biệt thự ở phố. Lái xe nói với tôi do không thích cuộc sống ồn ào ở trên này nên ông chủ về đây xây biệt phủ. Mấy quả đồi này đều là của cha chú rể. Tôi biết nhà chú rể quyền thế giàu có, nhưng chưa từng tưởng tượng ra giàu đến mức này. Dù trước kia gia đình tôi cũng thuộc hạng giàu có, nhưng đứng trước cổng biệt phủ tôi mới thấy được sự giàu có trước kia của gia đình tôi chỉ là bụi nhỏ mà thôi. Người ta đưa tôi vào trong, từ cổng biệt phủ đã trải đầy hoa, pháo giấy nổ liên tục, cả một cái sân biệt phủ còn rộng hơn cả một nhà hàng lớn. Có ai đó bỗng trùm lên đầu tôi một chiếc khăn voan rồi khẽ nói: "Mợ hai, mợ lấy 3 sợi tóc trên đầu rồi nắm tay con vào nhà. Nhớ từ đây vào đến nhà mợ không được tháo khăn voan, cũng không được để tóc bay đi. Đây là thủ tục cưới xin bắt buộc để kết tóc xe duyên, cậu mợ sẽ hạnh phúc trọn đời." Tôi lúng túng cầm tay cô bé đi trước. Trước nay tôi quen sống phụ thuộc dựa dẫm vào cha mẹ, vào Vũ. Giờ đến nơi phồn hoa thế này, bỗng cảm thấy lạ lẫm, xen lẫn cả bối rối. Khi vào bên trong, vẫn chưa được tháo khăn voan che mặt, chỉ xòe 3 sợi tóc trong tay ra. Tiếng cô bé ban nãy lại cất lên: "Ông, bà, con đưa mợ vào rồi ạ." Vì lớp khăn voan che mắt, tôi không nhìn được ai với ai, nhưng tôi biết xung quanh rất nhiều người. Tiếng một người đàn ông trung tuổi cất lên: "Được rồi, mày lấy cái hộp đỏ cho ông, rồi cho cậu mợ kết tóc xe duyên." "Dạ vâng ạ." "Cậu Thành, cậu nhận tóc của mợ rồi buộc lại với tóc cậu. Đủ 3 sợi thì cậu đặt vào hộp này rồi đưa cho mợ." Dưới lớp khăn voan, tôi chỉ thấy nửa thân dưới của người mà tôi đang kết tóc. Đôi tay thon dài của anh ta nhặt mấy sợi tóc dài của tôi, hờ hững buộc lại mấy sợi tóc ngắn thành một nhúm rồi cho vào hộp nhỏ đỏ. Tiếng pháo giấy lại vang lên, người đàn ông trung niên ban nãy đưa tôi hộp đỏ nhỏ rồi dặn dò: "Thế là từ nay, hai con đã nên duyên vợ chồng. Thầy chúc hai con trăm năm viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Thầy hy vọng hai con sẽ vun đắp hạnh phúc này, sớm sinh con đàn cháu đống. Thành, con thắp hương gia tiên cho phải phép. Con chúc, cậu Thành thắp hương xong mày dẫn mợ về phòng trước để mợ nghỉ ngơi cho cậu ra tiếp khách cùng ông." Suốt một đêm qua không ngủ, lại thêm ngồi xe mấy tiếng, người tôi mệt rã rời. Hai tháng nay không một giây phút nào tôi không ở trong trạng thái kiệt sức. Nỗi đau mất Vũ khiến tôi thấy mình sao chống đỡ được nổi. Rất nhiều lần tôi thấy mình không thể tiếp tục sống được nữa. Thế nhưng nghĩ đến cha mẹ, đến em tôi vẫn phải gắng gượng. Nhưng hôm nay tôi thật sự rất mệt. Nơi này không có ai cả, ngay cả một bữa cơm mẹ nấu tôi cũng nhớ đến xót xa. Vậy nên khi nghe được về phòng, tôi chỉ muốn nhanh để được ở một mình. Cũng may thủ tục rất nhanh, thắp hương xong, cái chúc dẫn tôi về phòng. Lúc đi qua tôi thấy tiếng mấy người xì xầm: "Mợ hai đấy, mợ đẹp lắm. Nãy đứng ngoài cổng tao chưa che khăn, tao nhìn thấy rồi nhá. Mợ cao như người mẫu, lại còn trắng xinh, đẹp hơn mợ Hạnh nhiều ấy." "Mợ Hạnh á, xách dép cho mợ hai nhá. Đã vậy mợ hai còn giỏi cơ. Nghe nói á, mợ cả trước Đỗ Thủ Khoa đấy. Bảo sao ông nhất quyết muốn rước mợ về cho cậu Thành." Người ta còn nói rất nhiều nhưng tôi không được nghe hết. Cái chúc vừa dẫn tôi đi vừa nói: "Khu bên này là nhà của cậu mợ, mợ muốn đi đâu thì em dẫn mợ đi." Tôi nghe cái chúc nói thì từ chối: "Cảm ơn cô, tôi muốn nghỉ ngơi một chút." "Dạ, mợ là mợ, nên mợ cứ xưng hô mợ với em cho phải phép nha mợ." Ở đây phong tục cưới xin khác, cách xưng hô cũng có chút khác so với dưới huyện. Tôi thấy cái chúc nói vậy cũng đáp lại: "Được rồi, mợ cảm ơn em cứ làm việc của mình đi, mợ muốn nghỉ ngơi chút." "Dạ vâng ạ." Cái chúc nói xong ra ngoài khép cửa lại, tôi cũng tháo khăn voan ngồi lên giường. Chiếc giường được trang trí một màu đỏ, sàn nhà lát bằng gỗ, nội thất trong nhà mang nét sang trọng kiểu phương Đông. Một gia đình giàu có cỡ này, bảo sao cô Lan luôn tấm tắc khen. Tôi nằm xuống giường, co quắp người lại như một đứa trẻ trong lòng mẹ. Tôi rất nhớ mẹ, nhớ em Chi, nhớ cả cha tôi và nhớ Vũ đến cực độ. Tôi nằm đó mệt mỏi quá, cuối cùng cũng thiếp đi. Trong giấc mơ, thấy mình hồi còn nhỏ, tôi mơ thấy gia đình mình ngồi quây quần bên mâm cơm, ấm áp, hạnh phúc. Tôi mơ cha chở mấy anh em chúng tôi trên con xe hạng sang đến một cánh đồng hoa cải màu vàng. Hóa ra tôi cũng từng là công chúa, sống trong một biệt thự xa hoa. Người ta thường nói, khi hiện thực tàn nhẫn quá, con người ta sẽ mơ đến những ký ức hạnh phúc. Hạnh phúc nhất của tôi có lẽ là những ngày Vũ còn sống. Thế nhưng giấc mơ có đẹp thế nào, cuối cùng cũng phải tỉnh. Tôi chẳng biết mình ngủ bao lâu, chỉ biết đến khi có tiếng cạch cửa, liền mở mắt ngồi bật dậy. Trời lúc này đã tối, trong phòng chỉ có mấy ngọn nến đang cháy. Dưới ánh sáng lờ mờ, tôi thấy một người đàn ông bước vào. Tôi nhìn anh, cả người như sững lại, mũi tôi chợt cay xè, nhìn bóng dáng cao to tưởng như rất quen thuộc. Suýt chút nữa tôi đã bật ra chữ Vũ. Tôi không biết vì tôi vừa tỉnh lại sau cơn mơ, hay bởi ánh sáng vàng hiu hắt của nến mà tôi nhìn người đàn ông trước mắt thành Vũ. Nhưng khi anh ta lại gần, tôi mới biết mình đã nhìn nhầm. Tôi lục lại trí nhớ, chợt nhớ ra anh ta tên Thành. Gương mặt này tôi nhìn có chút quen mắt, cảm giác như từng gặp ở đâu mà không thể nhớ ra. Thành không nhìn tôi, anh ta ngồi ở ghế, im lặng nhìn mấy cây nến đang cháy. Trong phòng chỉ có tôi và anh ta. Anh ta không nói gì, tôi cũng không sao mở mồm ra được. Cũng may chỉ một lúc cái chúc gõ cửa, rồi bê vào một mâm thức ăn khẽ nói, "Mợ hai, mợ đi tắm rồi ra ăn cơm đi ạ." Nghe cái chúc nói, tôi vội vã bật dậy, mở vali lấy quần áo đi vào phòng tắm. Nước nóng làm cho tôi tỉnh táo hơn đôi chút. Tôi tẩy trang sạch sẽ gương mặt, tắm thật kỹ rồi đi ra ngoài. Lúc ra đến ngoài không thấy Thành đâu, chỉ thấy cái chúc đang đứng chờ mình. Tôi ngồi xuống bàn, tuy không có tâm trạng để ăn nhưng tôi vẫn phải ăn. Cái chúc đưa tôi đôi đũa cất tiếng, "Mợ ăn đi ạ, cậu Thành có việc nên đi ra ngoài rồi, chắc muộn cậu mới về. Ông sai em ở đây hầu hạ mợ. Ở nhà này ông bà ăn cơm ở nhà lớn, còn các cậu mợ nhà ai nhà nấy ăn riêng. Có bữa sáng thì ăn trên nhà lớn chung với ông bà, hay ăn riêng cũng được." Tôi cầm đôi đũa nặng nhọc gắp chút thức ăn. Cái chúc vừa rót nước cho tôi vừa nói tiếp, "Mợ mới về nên chắc chưa biết đấy. Ông bà có 3 người con, cậu Khang là cậu cả, vợ cậu Khang là mợ Hạnh, cậu Thành chồng mợ là cậu Hai, còn cậu Út là cậu Duy. Hôm nay cậu về dự đám cưới mà đi luôn rồi. Mợ về đây gọi ông là thầy Đăng, giống mợ Hạnh gọi. Bà là mẹ Hoa, còn mợ Hạnh là chị dâu chồng mợ nhé. Ở đây còn có ông Cố là ông nội của các cậu nữa, mà ông Cố già rồi, yếu lắm, nên ông bà mới muốn cưới gấp cho cậu Thành đấy." Tôi không đáp lời cái chúc, nhưng trong đầu sắp xếp lại lời nó nói cho nhớ. "Mà mợ đẹp ghê luôn. Em nghe ông bảo trước kia gia đình mợ cũng giàu có lắm. Mợ còn là thủ khoa đại học phải không mợ? Mợ đã đẹp lại còn giỏi chứ." "Cảm ơn em." Thấy tôi có vẻ kiệm lời nên cái chúc không nói gì nữa. Đợi tôi ăn xong, nó liền bưng mâm cơm đi, giúp tôi nghỉ ngơi để sáng mai còn dậy. Tôi đánh răng xong lại nằm lên giường. Khách hứa bên ngoài đã về hết, chỉ có tiếng kêu của đám run rế ngoài mấy bãi cỏ. Đang nằm, tôi thấy điện thoại rung, là tin nhắn của mẹ. "Con gái, mẹ biết cuộc hôn nhân không có tình yêu sẽ khó khăn cho con rất nhiều, nhưng đã là nghĩa phu thê kết tóc xe duyên cùng nhau thì cũng coi như là duyên phận. Con cố gắng buông bỏ quá khứ để sống thật hạnh phúc con nhé. Đừng khắt khe với bản thân mình quá, đừng dằn vặt mình mãi, con phải vui vẻ, mẹ mới yên lòng được." Tôi đọc dòng tin nhắn của mẹ, vẫn là lời dặn như vậy, nhưng không hiểu sao tôi lại ứa nước mắt. Giờ này ở nhà mẹ vẫn chưa ngủ được, vẫn lo cho tôi. Tôi nhắn lại cho mẹ một tin, rồi đứng dậy mở cửa ra ngoài. Biệt phủ rộng lớn, cổng đỗ cả mấy cái siêu xe. Tôi ngồi bên hiên hít chút không khí. Đêm nay trăng rất sáng, cái chúc thấy tôi ra ngoài thì chạy đến nói, "Mợ, bên ngoài lạnh đấy, cậu chắc đêm nay về muộn, cậu dặn em bảo mợ ngủ trước đi, không cần chờ cậu đâu." Tôi nhìn cái chúc tự dưng bật cười, nó nghĩ tôi ra ngoài này để chờ Thành. Cái chúc thấy tôi cười cũng nhoẻn miệng cười, "Mợ cười đẹp quá, còn có núm đồng tiền giống cậu Thành, cậu mợ mà có con thì đúng là cực phẩm luôn. Mà mợ vào nghỉ sớm đi nha, em đi dọn dẹp đã, không tí ông bà mắng em chết." "Ừ, em cứ đi làm việc của mình đi." Đợi cái chúc đi khuất, tôi ngồi một lúc rồi vào phòng đóng cửa lại, leo lên giường. Tôi biết trong đêm tân hôn với người khác mà tôi lại nhớ đến Vũ là rất tệ. Nhưng tôi không sao ngăn nổi suy nghĩ ấy. Dẫu sao Vũ và tôi cũng sống 20 mấy năm cùng nhau. Tình yêu không phải là duy nhất, mà thứ tình cảm sâu nặng hơn cả ruột thịt mới khiến tôi đau lòng nhất. Nằm một lúc rất lâu tôi mới ngủ thiếp đi. Đến sáng hôm sau khi có tiếng gõ cửa, tôi mới vội vàng bật dậy. Cái chúc gọi tôi, "Mợ ơi, mợ dậy đánh răng rửa mặt rồi theo con lên nhà ăn sáng nhé, cả nhà đang đợi mợ đấy." Ngày đầu tiên về làm dâu đã thế này rồi, Tôi có chút áy náy, vội vàng đánh răng rửa mặt rồi theo cái Trúc lên trên nhà lớn. Vừa đến sân, tôi đã nghe thấy tiếng thầy đang quát. Anh thì giỏi rồi, đi cả một đêm qua không về. Anh đừng tưởng tôi không biết anh đi tìm con đấy. Lấy vợ rồi nó vẫn không chịu buông tha, bám lấy anh như đỉa đói vậy à? Anh làm ơn nể tôi một chút, dù gì vợ anh cũng là con gái của bạn tôi. Anh thích trăng hoa ra sao thì ra, đừng bôi cho chát chấu vào mặt tôi là được. Không cần ai giải thích, tôi cũng đoán được đêm qua Thành không về. Trúc như sợ tôi nghe được liền nói lớn. Dạ ông ơi, con cho gọi mợ hai lên rồi ạ. Bây giờ trong nhà mới im lặng, thầy đang nhìn ra thấy tôi cười gọi. Ngân, con vào ăn sáng đi. Tôi gật đầu lễ phép đáp dạ, rồi ngồi vào bàn. Ở đây rất đông người làm, riêng bữa ăn thôi cũng mấy người phục vụ. Hôm qua nghe cái Trúc nói tôi cũng biết đầy đủ thành viên trong gia đình. Nhưng lúc ăn sáng tôi còn thấy có một người phụ nữ trạc tuổi mẹ Hoa, mẹ chồng tôi, ăn mặc rất sang trọng. Không ai giới thiệu với tôi, chỉ thấy cái Trúc gọi là Vũ Quý. Tôi cũng không dám hỏi, chỉ lặng lẽ ngồi ăn. Chị Hạnh thấy tôi ngồi im thì khẽ cười nói. Em dâu mới về nên chắc còn ngại ngùng, cùng là chị em dâu với nhau nên nếu có gì không biết cứ hỏi chị. Chị Hạnh còn chưa kịp nói hết câu, đột nhiên Thành đã đặt mạnh bát xuống khiến tôi giật mình. Anh ta buông đũa rồi đứng dậy nói. Con ăn xong rồi, xin phép thầy con đi làm. Thầy đang thấy thái độ của Thành như vậy tức giận mắng vài câu, nhưng rất tiếc anh ta đã đi ra ngoài, trở về phòng thay một bộ vest chỉnh chu rồi phóng ô tô đi thẳng. Thầy đang thở dài thườn thượt nói. Đúng là không được cái tích sự gì. Ba thằng con được mỗi thằng Khang biết nghe lời, hai thằng còn lại toàn cái loại vô dụng bất hiếu. Cả nhà dường như đã quen với thái độ này của thầy Đăng nên chẳng ai nói gì, chỉ có mẹ Hoa vẻ mặt không vui cho lắm. Thế nhưng mẹ cũng không nói gì, chỉ hỏi han tôi vài câu rồi buông đũa. Tuy mới về nhưng tôi cũng nhận ra thái độ của thầy Đăng với Thành và anh Khang rất khác nhau. Cũng đúng thôi, trong ba đứa con trai, anh Khang là người duy nhất đi theo con đường kinh doanh của thầy. Ăn sáng xong tôi đi thăm ông nội rồi mới trở về phòng. Lúc đi qua vườn hoa, tôi nghe thấy tiếng cái Trúc cất lên. Mày điên à? Ông đã dặn mấy chuyện ăn chơi của cậu hai không được để đến tai mợ. Mày làm gì thì làm, để mợ buồn rồi đến tai ông á, ông vả chết bà mày. Tôi nhìn lại phía tiếng nói, thấy cái Trúc đang đứng cùng cái Mai. Người làm trong nhà rất nhiều, nhưng đại loại tôi cũng nhớ được một số cái tên quen thuộc. Cái Mai đáp lại. Buồn thì có làm sao? Mày nghĩ mỗi mợ ta buồn thôi à? Mày biết cậu hai lấy vợ cả tá người buồn không? Thôi nhá, mày tem tém lại cho tao nhờ. Cậu là của mợ, mày đừng có mà xàm xí. Thực ra tôi cũng đã nghe phong Thành. Thành là kiểu người ăn chơi phóng túng. Thành là công tử con nhà giàu, lại có mác giảng viên. Huống hồ anh ta còn đẹp trai chẳng kém gì diễn viên nam nào. Tôi cũng nghĩ anh ta chẳng thiếu gì gái bám theo. Tôi không ghen, bởi chính bản thân tôi cũng không toàn tâm toàn ý với cuộc hôn nhân này. Nhưng lúc đi qua, tôi vẫn khẽ liếc nhìn cái Mai. Nó mới 19 tuổi, dáng dấp phồng phao, da trắng ngần, chút tham vọng của nó không phải tôi không nhìn ra. Trở về phòng tôi ngồi ở ghế, thời gian nhích từng chút một khiến tôi cảm thấy vô cùng nhàm chán. Lúc cái Trúc mang hoa quả vào phòng, tôi liền chủ động hỏi nó. Ở đây có việc gì phải làm thì em bảo mợ làm với nhá. Ở đây các mợ không phải làm gì cả mợ ạ. Bọn em làm hết rồi, các mợ chỉ việc ăn chơi rồi sinh con cho các cậu thôi. Việc kiếm tiền thì các cậu làm, việc nhỏ việc nhà thì đám bọn em làm. Thế cứ ngồi mãi trong này thôi sao? Không, mợ hẹn bạn bè mà đi chơi. Như mợ Hạnh ấy, mợ ấy suốt ngày đi mua sắm làm đẹp rồi đi chơi với hội bạn ấy. Trên này tôi không có bạn bè gì. Nghĩ đến cảnh ngày nào cũng sống thế này, tôi thấy cuộc sống vô vị nhạt nhẽo. Nghĩ một hồi, cuối cùng tôi quyết định lên nhà lớn xin thầy Đăng cho tôi đi học trở lại. Thầy Đăng nghe tôi trình bày thì cười nói. Việc đi học của con ấy thì thầy nhất trí luôn, nhưng con cũng phải hỏi ý kiến chồng con. Chồng con đồng ý thì thầy không có gì cấm cản. Tôi nghe thầy Đăng nói thì nửa mừng, nửa lo. Mừng vì thầy đồng ý cho tôi đi học lại, lo vì không biết liệu Thành có đồng ý hay không. Tôi và Thành đến giờ còn chưa nói với nhau một câu nào, thậm chí đến việc ngồi cạnh nhau còn chưa nổi một tiếng. Thầy Đăng nói xong thì vội vã đi làm. Mẹ Hoa đi đâu từ lúc ăn xong tôi không rõ, còn Vú Quý với chị Hạnh đi làm móng ở trung tâm thành phố, thành ra có mỗi mình tôi. Cứ nghĩ đến việc thuyết phục Thành, tôi lại không biết mở lời ra sao, liền hỏi cái Trúc. Bình thường cậu Thành thích nhất cái gì? Thích cái gì á mợ? Em cũng chẳng biết cậu thích cái gì luôn ý. Hỏi cậu Khang hay cậu Duy thích gì em còn biết, chứ cậu Thành em chịu luôn đó. Tôi nghe vậy có chút thất vọng. Cái Trúc chợt à lên một tiếng rồi nói. À mợ ơi, bình thường con thấy cậu đi làm về mệt, còn Mai nó hay pha nước gừng cho cậu ngâm chân, rồi massage chân cho cậu. Hình như là cậu rất thích, còn hay bo tiền cho nó nữa cơ. Tôi gật đầu cảm ơn cái Trúc. Buổi chiều ra vườn hái ít sẵn lá xả gừng, còn thêm cả ít lá đập dập, rồi nấu một nồi nước rõ to. Thế nhưng chờ mãi đến 6-7 giờ tối mà Thành vẫn chưa về. Cái Trúc nói bình thường anh ta chỉ 5 giờ đã hết tiết là về nhà rồi. Tôi có chút sốt ruột, mâm cơm cái Trúc dọn sẵn cũng đã nguội lạnh, liền đi ra cổng đứng chờ. Ở nhà lớn, thầy Đăng và mẹ Hoa đã ăn xong từ lâu rồi, đi chơi với bạn. Tôi đứng chờ một lúc thì thấy xe Thành về. Anh ta thấy tôi vội phanh kít con xe lại, mở cửa kính quát. Cô bị điên à? Cổng thì không bật đèn, mặc bộ áo đen đứng đây suýt chút nữa tôi đâm trúng rồi. Giờ này không ở trong phòng, ra đây đứng làm cái quái gì không biết. Tôi bị chửi tức nghẹn cổ họng. Câu đầu tiên anh ta nói chuyện với tôi suốt từ hôm qua đấy. Thế nhưng vì việc học tôi cố nuốt cục tức vào trong. Đang định đáp, anh ta đã phóng xe vào trong, mở cửa cầm cặp đi về phòng. Tôi cũng vội lẽo đẽo theo sau. Về đến phòng tôi thấy mùi gừng xả bốc lên. Cái Mai nó ngồi chờ sẵn, thấy Thành liền lao đến cầm cặp cho anh ta rồi nói. Để em cất cặp cho cậu, sao hôm nay cậu về muộn thế? Em pha nước gừng sẵn cho cậu ngâm chân rồi đấy. Cậu thay quần áo rồi ra đây em mát xa chân cho. Tôi nhìn cái Mai, suýt chút nữa còn tưởng nó là vợ Thành chứ không phải tôi. Nó liếc tôi ra vẻ đắc ý. Một tay cất cặp cho Thành, rồi lại ra phía chậu nước gừng chờ. Tôi không ghen, nhưng cái thái độ của nó khiến tôi không mấy dễ chịu. Huống hồ tôi còn có việc cần nhờ Thành nên khẽ cười bảo nó. Mai, em đi làm việc của em đi. Để đấy mợ sẽ giúp cậu ngâm chân rồi mát xa cho cậu. Cái Mai nghe vậy thì nhơn nhơn đáp. Trước nay việc nấu nước ngâm chân với mát xa cho cậu đều là em làm. Mợ ăn cơm xong cứ đi chơi đi. Em mát xa xong em còn phải lên giường tẩm quất cho cậu nữa. Trước kia cậu chưa lấy vợ nên phải nhờ các em. Giờ cậu lấy vợ rồi, việc chăm sóc cậu mợ tự làm được, không phiền đến các em. Mợ cũng có chuyện cần nói riêng với cậu, nên em giúp mợ ra ngoài nhé. Nhưng mà cậu Thành chỉ thích em mát xa cho thôi. Tôi còn chưa kịp đáp lại sự dai dẳng của cái Mai thì đã nghe tiếng Thành quát. Mợ mày bảo mày ra ngoài thì mày cút ra ngoài đi. Nhà này mày to hay là mợ mày to? Cút ra ngoài. Cái Mai nhìn Thành mắt rơm rớm nước mắt, nhưng thấy mặt anh ta hầm hầm nên nó không dám ở lại thêm một giây nào, lui hẳn ra ngoài. Khi trong phòng chỉ còn tôi và Thành, anh ta đặt chân vào chậu nước gừng rồi nói. Có chuyện gì nói nhanh đi. Lần sau khỏi cần bày vẽ nhiều làm gì cho tốn công. Muốn nói gì thì nói thẳng. Tôi thấy anh ta nói vậy thì cũng nói luôn. Tôi muốn xin anh cho tôi đi học trở lại. Tôi xin thầy rồi, thầy đồng ý. Nhưng thầy bảo hỏi ý kiến anh. Anh yên tâm, tôi sẽ tự kiếm tiền để học chứ không xin anh xu nào cả. Anh là giảng viên thì chắc cũng biết cái bằng tốt nghiệp nó quan trọng thế nào. Tôi còn năm nay là năm cuối thôi, mong anh đồng ý. Tôi còn chưa nói xong Thành đã ngắt lời. Cô thích làm gì thì làm, tôi không quan tâm. Nghe đến đây trong lòng tôi vui mừng khôn xiết. Biết anh ta nói vậy có nghĩa là đồng ý rồi, nhưng sợ anh ta đổi ý nên tôi không dám hỏi lại. Để đáp ơn anh ta, tôi định massage, nhưng anh ta đã lạnh lùng rút chân ra khỏi chậu nước rồi nói. Cô gọi con Trúc đi dọn cơm cho tôi, ăn xong tôi còn phải làm việc. Thấy vậy tôi liền vội vàng gọi cái Trúc lên dọn cơm. Lúc thấy cái Trúc dọn hai cái bát, anh ta có chút ngạc nhiên. Cái Trúc vừa múc cơm vừa nói, mợ chờ cậu nên chưa ăn, thôi cậu mợ ăn đi cho nóng, còn mang chậu nước đi đổ. Thành khẽ liếc ra cửa sổ rồi giục cái Trúc. Khỏi cần mang đâu xa, mày hất ra cửa sổ này cho nhanh. Tôi nhìn ra cửa sổ, chợt thấy lấp ló một bóng người đứng ngay gốc cây nhãn. Còn chưa kịp ngăn cái Trúc lại thì đã nghe ào một tiếng, chậu nước hất thẳng ra đó. Tuy chậu nước không nóng, nhưng cũng khiến bóng người kia hốt hoảng chạy. Cái Trúc lúc này mới nhận ra có người nhưng muộn rồi. Vì tối nên tôi chẳng nhìn rõ mặt, nhưng lúc chạy tôi thấy cái váy quen thuộc, cũng biết ngay đó là cái Mai. Tôi không hẳn là ghét nó, nhưng thái độ của nó rõ ràng rất trêu ngươi tôi. Đêm hôm còn đứng thập thò ở sát phòng tôi và Thành để nghe lén, thì chắc cũng không có ý đồ gì tốt. Tôi nhìn Thành, anh ta vẫn bình thản như không có gì. Ăn cơm xong, Thành tắm trước, tôi phụ cái Trúc dọn dẹp rồi mới đi tắm. Lúc tắm xong ra thấy Thành đang ngồi mở máy tính làm việc ở ghế sofa. Tôi thấy vậy cũng vào giường nằm xuống. Thế nhưng còn chưa kịp nằm xuống, tôi đã nghe tiếng cái Trúc đập cửa rầm rầm. Cậu mợ ơi, cậu mợ lên nhà đi, ông cố mất rồi. Tôi nghe xong thì điếng người. Tôi biết ông nội cũng già yếu rồi, nhưng sáng nay lên thăm, ông thì vẫn thấy ông nói chuyện, còn bảo tôi sớm sinh chắc cho ông. Tôi còn nghĩ ít ra ông cũng sống thêm vài tháng nữa, không ngờ sáng nay đến giờ ông đã mất. Tôi với Thành vội vã chạy lên nhà, vừa lên đến nơi đã thấy tiếng khóc tù tù. Cái Mai đang ngồi cạnh giường ông cùng thầy Đăng và Vũ Quý. Đột nhiên nó quay sang tôi gào ầm lên. Ông ơi, rõ ràng sáng nay con vẫn thấy ông cố khỏe mạnh, tự dưng Mợ Ngân lên thăm ông cố mà tối nay ông cố mất luôn. Hôm kia bác sĩ bảo ông cố yếu thôi, chứ cũng phải trụ thêm vài tháng. Sao tự dưng ông cố lại mất được chứ ạ? Tất cả mọi người đột nhiên quay lại nhìn tôi, như thể tôi là tội đồ. Tôi nhìn cái Mai, vốn dĩ nghĩ tâm ý của nó chỉ là chút tham vọng tầm thường với Thành. Không ngờ nó lại danh ma đến mức này, lấy cái chết của ông nội đổ một chậu nước bẩn lên người tôi. Thấy tôi chưa kịp phản ứng gì, cái Mai được thể gào to hơn. Cả ngày hôm nay chỉ có Mợ Ngân ở nhà. Mợ Ngân, sao mới chỉ sáng đến giờ ông cố lại mất ngay được chứ? Sao hôm qua vừa mới cưới mợ về, hôm nay ông cố mất luôn rồi? Mợ hại ông đúng không? Tôi nhìn cái Mai, nhìn mọi người bình tĩnh đáp lại. Cả ngày hôm nay em đi đâu không ở nhà hay sao, mà bảo cả ngày hôm nay chỉ có mợ ở nhà. Nhà trên nhà dưới người làm không thiếu, ngoài kia có anh Tài, anh Ninh, trong phòng ông nội có cái Cúc, đi theo mợ có cái Trúc. Mợ cũng không điên mà cho ông ăn cái gì cả. Em nghĩ mợ rảnh à, mà đi hại một người tuổi đã 98. Mợ đi từ dưới nhà lớn lên phòng ông, ai cũng đều nhìn thấy. Lẽ ra mợ không đứng đây giải thích với em chuyện này làm gì, vì em chẳng là cái gì để mợ phải thanh minh cả. Nhưng ông nội mất rồi, em ngồi đó gào thét, không để ông được đi thanh thản, mợ mới thấy rất khó chịu. Em đi ra ngoài đi, đừng gào thét, để ông đi nhẹ nhàng. Cái Mai hơi sững lại, nhưng rồi nó lại gục xuống khóc lóc. Thế tại sao ông cố lại mất? Tại sao cưới mợ hôm trước hôm sau ông cố lại mất? Mợ đúng là sao chổi đích thực. Ở nhà thì anh trai mợ chết, mợ đến đây thì ông cố chết. Sao mợ cứ đi đến đâu thì ở đó có người chết vậy cơ chứ? Ông cố hiền lành như vậy, lẽ ra còn sống thêm được vài tháng để cậu Duy lấy dâu út về. Giờ thì ông cố ơi. Mấy chữ anh trai mợ chết được cái Mai nhấn rất mạnh, lời nói như những nhát dao xiên vào trái tim tôi. Suốt mấy tháng nay tôi đã phải cố gắng thế nào để quên đi cái chết của Vũ. Thế nhưng giữa một nơi xa lạ thế này, cái Mai lại lấy điều ấy ra để sỉ nhục tôi, khiến tôi cảm thấy lồng ngực quặn lại. Tiếng mấy người ở xì xào. Nghe nói anh Mợ Ngân mới mất, mợ ấy về hôm trước hôm sau ông cố mất. Xui xẻo thật đấy. Đấy, đẹp thì làm gì, hồng nhan họa thủy thôi, mợ ấy đúng là sao chổi đích thực. Tôi không thể nào nghe nổi những lời ấy, tai cũng muốn ù đi. Trong một giây lát, tôi chỉ muốn bịt những lời nói kia lại. Con Mai nhìn tôi định nói gì đó, nhưng còn chưa kịp nói thì Thành đột nhiên bỗng lao đến, túm lấy tóc con Mai giáng một cái tát thẳng vào mặt nó. Mày nói cái gì? Mày nói ai là sao chổi? Cậu, em, không phải... Mày thích không phải không? Chuyện trong nhà từ bao giờ đến lượt mày dạy chủ? Cậu ơi, em sai rồi, tại em thương ông cố. Cầm mồm, cút ra ngoài. Từ lần sau tao còn thấy mày và cả lũ chúng mày còn thích trèo lên đầu lên cổ chủ. Ăn nói vớ vẩn thêm lần nữa thì chúng mày chết chắc luôn đấy. Cút, cút hết cho tao. Cái tát của cậu Thành rất mạnh, mạnh đến mức tôi còn nghe rõ tiếng bộp. Khóe miệng con Mai cũng rỉ máu. Thành đẩy con Mai ra, lừ mắt nhìn một lượt. Đám người làm bên dưới cũng im re. Hai mắt Thành đỏ ngầu. Tôi cảm giác chỉ cần đám người này ai mở miệng ra bất cứ câu nào, kẻ ấy sẽ bị anh ta đánh không thương tiếc. Không một ai từ chủ tới tớ dám nói gì. Ngay cả tôi cũng cảm thấy đôi phần sợ hãi. Vũ Quý thấy Thành như vậy, ánh mắt kiêng dè vội vã nói. Cậu Hai nói vậy rồi, chúng mày lui xuống mau đi. Cậu Hai, thôi cậu cũng không cần làm ầm làm ý nên làm cái gì lúc này, để từ từ tôi dạy đám chúng nó. Thành không đếm xỉa lời Vũ Quý, đi về phía ông nội đang nằm trên giường quỳ xuống. Anh ta không nói gì, chỉ ngồi lặng lẽ quỳ như vậy. Mẹ Hoa thấy tôi đứng chân chân nãy giờ quay sang dục. Được rồi, Ngân về phòng đi con, có thằng Thành ở đây được rồi. Ông nội chồng mất, tôi về ngủ có lẽ cũng không ngủ nổi, trong lòng cũng sẽ thấy áy náy không yên. Mặc dù lời nói của con Mai tôi nghĩ cũng khiến mọi người sẽ có thái độ không mấy thiện cảm, nhưng tôi cũng không thể về như thế này được. Tôi nhìn mẹ Hoa khẽ nói. Dạ, con ở đây cùng cậu Thành, có việc gì cần mẹ cứ bảo con làm. Mẹ Hoa chắc cũng không muốn ép tôi nên gật đầu. Thầy Đăng, ông nội mất thầy rất đau buồn, thế nhưng thầy là trụ cột trong nhà nên thầy phải nén nỗi đau ấy để lo tang lễ cho ông nội. Người ta tắm cho ông nội bằng thứ nước lá thơm rồi đưa vào chiếc quan tài ở trước nhà lớn. Tôi, Thành và vợ chồng anh Khang, chị Hạnh quỳ phục hai bên. Nghe cái Trúc nói, từ nhỏ Thành được ông nội chăm bẵm nhiều nhất, cũng là đứa cháu ông nội yêu thương nhất. Thế nên ông nội mất, có lẽ anh ta là người buồn nhất. Chuyện ăn chơi trác táng của anh ta ra sao tôi không rõ. Chuyện anh ta là kẻ cục xúc thì sau vài lần chứng kiến tôi cũng công nhận. Thành là giảng viên, anh ta chắc chắn là người có ăn có học. Xét về mặt đạo đức thì tôi cũng không đánh giá cao cho lắm. Chỉ có điều tôi thấy với ông nội, anh ta thực sự có hiếu. Nếu không có hiếu, đời nào anh ta chịu lấy một người không quen không biết như tôi để về làm vợ. Tôi ngồi cạnh Thành, suy nghĩ mông lung. Khi trời gần sáng, tôi thấy hai chân mình cũng tê cả đi, liền đứng dậy đi vệ sinh, tiện rửa mặt cho tỉnh táo. Bên ngoài trời sương lạnh, mọi người ai cũng đều bận rộn lo tang lễ. Tôi lê đôi chân như muốn gãy rời, đi từng bước nặng nhọc. Đột nhiên lúc đi qua vườn hoa, tôi nghe tiếng mẹ Hoa cất lên. Ông nghĩ vậy không thấy tội cho con bé sao? Dù gì nó cũng là con của bạn ông, nó làm gì có cái gan mà đi hại thầy chứ. Thầy già rồi, như ngọn đèn hết dầu. Thầy mất là quy luật của sinh lão bệnh tử thôi. Nó nói cũng đúng, nó có dã tâm hại người thì nó đi hại người khác, chứ hại gì thầy mình đã tuổi 100 đến nơi. Huống hổ mới chân ướt chân ráo về đây được 2 ngày, nói đến tai cha mẹ nó rồi người ta nghĩ làm sao. Tiếng thầy đang đáp lại. Tôi không bảo nó hại thầy, chỉ là tôi thấy lời con Mai không phải không đúng. Nó ở nhà thì thầy nó bị thương suýt chết, anh trai mấy ngày sau cũng chết. Giờ về đây hôm trước hôm sau thầy mình mất, tất cả chỉ trong 1 năm nay thôi. Anh nó mất vì hy sinh cứu người, thầy mình mất vì tuổi cao sức yếu. Thôi, ông cũng đừng nói ra nói vào rồi người ta lại cười chê. Cứ vậy bảo sao cái đám người làm nó không trèo lên đầu lên cổ. Vú Quý không dạy được thì để tôi dạy. Thôi được rồi, chuyện người làm cứ để vú ấy dạy dỗ. Mình chen vào làm gì cho mệt cái thân ra. Mình đi xuống bếp dặn người làm, chuẩn bị đồ, tôi lên tôi còn làm lễ. Tôi nghe đến đây, trong lòng cũng hỗn tạp cảm xúc, nhưng không dám đứng lại thêm mà chạy về phía nhà vệ sinh. Tôi không nghĩ thầy Đăng lại cũng nghĩ tôi như vậy. Tôi còn nghĩ thầy làm bạn của cha tôi, ít nhiều thầy cũng có chút thương tôi. Chẳng ngờ thầy cũng nghĩ tôi là sao chổi. Còn mẹ Hoa, bình thường kiệm lời, lúc tôi được gả về, mẹ cũng không giống những người mẹ chồng khác, dạy dỗ tôi phải thế nọ thế kia. Thậm chí tôi còn nghĩ mẹ Hoa không quan tâm thế sự cuộc đời, chỉ hưởng thụ cuộc sống an nhàn. Không ngờ hôm nay tôi nghe được mẹ bênh tôi, trong lòng có chút cảm kích. Rửa mặt xong cũng đôi phần tỉnh táo, đột nhiên nghe tiếng con Mai từ phía sau. Mợ đừng vội đắc ý, cậu Thành cậu ấy bênh mợ chẳng phải vì cậu ấy yêu mợ đâu, chẳng qua vì cái sĩ diện thôi. Đàn ông mà chẳng lẽ để vợ mình bị nói thế trước mặt mọi người. Tôi nhìn con Mai, mấy lời đâm bao thóc chọc bao gạo này tôi chỉ thấy như lông gà vỏ tỏi, không đáng quan tâm nhưng vẫn đáp. Cảm ơn em đã nhắc nhở. Vì gì thì vì, nhưng mà không bị cậu vả hộc máu mồm là vui rồi em ạ. Con Mai bị tôi khịa thì tức đen mặt nghiến răng đáp. Hớm, chẳng qua mợ may mắn hơn người khác, vì thầy mợ với thầy cậu là bạn nên cậu bị ép lấy mợ thôi, chứ cậu chẳng thiết tha gì mợ đâu. Cậu thiếu gì gái đẹp hơn mợ, kiểu gì có ngày mợ cũng bị cậu tống ra đường cho mà xem. Mưa đến đâu thì mát mặt đến đấy, bao giờ tống thì em hãy mừng, chứ giờ mừng vội ấy, thì cẩn thận cậu lại vả thêm mấy phát sưng mồm lên đấy em ạ. Với mợ cũng nói này, sao em thích xem chuyện vợ chồng mợ thế nào thì cứ gõ cửa xin vào hẳn hoi mà xem, chứ thập thò ngoài gốc nhãn á, sao không phải chậu nước ngâm chân của cậu đâu, mà có khi là chậu gì mợ cũng không đảm bảo được đâu. Con Mai tức không nói nên lời, cả mặt đỏ bừng lên. Tôi cũng không muốn đứng đây đôi co với nó thì đi thẳng lên nhà trên. Nhà bao việc, đám tang của ông nội sau đám cưới của tôi chỉ 2 ngày, nên thầy Đăng chỉ báo cho mấy người họ hàng thân thích với con cháu trong nhà. Tôi với chị Hạnh ở nhà lo bảo ban người làm nấu nướng, còn thầy mẹ và các cậu đưa ông nội ra đồng. Lúc chỉ còn tôi và chị Hạnh, chị Hạnh khẽ nói, em mới về đây nên chắc không biết, nhà mình đông người nên nhiều cái phức tạp. Có cái gì không biết em cứ đến hỏi chị, không phải ngại. Cùng phận làm dâu như nhau nên chị hiểu, người ta nhìn vào tưởng là mình chuột xa chĩnh gạo, nhưng sống ở trong này rồi mới biết, nhiều cái không như mình tưởng đâu. Ở đây tuy là biệt phủ giàu có, nhưng cách sống còn cổ hủ lạc hậu, em về cũng nên cố gắng cẩn thận chút. Lời chị Hạnh nói đầy chân thật, tôi nhìn chị đáp, vâng ạ, nghe nói trước kia gia đình em dâu cũng giàu có lắm. Sao tự dưng lại phải gả đi mà chưa kịp tìm hiểu nhau như vậy? Tôi không biết đáp lời chị Hạnh thế nào, chuyện gia đình tôi gần như không muốn chia sẻ, nên chỉ đáp qua loa. Xưởng gỗ của cha em bị cháy nên vỡ nợ, cha em thì bị người ta hại, bắn bị thương phải làm ở viện. Thế đã tìm ra ai hại chưa? Tôi khẽ lắc đầu nói, hiện tại thì chưa, bên công an chưa có manh mối gì nên vẫn chưa tìm ra chị ạ. Giờ thì chỉ nhờ ở bên hình sự họ điều tra ra, nhưng em tin mấy chuyện làm ác ôn kiểu gì cũng bị lộ thôi. Chị Hạnh nhìn tôi gật đầu, ừ, nếu cần giúp đỡ gì thì cứ bảo chị nhé. Vâng, em cảm ơn chị. Bên ngoài đoàn người đưa tang cũng đã về, đám người làm dọn cơm lên ăn. Bình thường nhà ai ăn nhà nấy, nhưng ông nội mất nên thầy Đăng muốn mọi người ở chung nhà lớn cho đỡ hiu quạnh. Thầy Đăng không khóc, nhưng mắt thầy đỏ hoe. Lúc dọn cơm ra, thầy không ăn nổi cứ nhìn bát cơm chân chân. Bên ngoài chợt có tiếng cái cúc cất lên. Ông ơi, cậu Duy về rồi. Thầy Đăng cúi xuống giọng hơi nghẹn đi. Cả ngày nay, chờ nó về kịp đưa tang cho ông nội. Mà giờ đưa rồi, nó mới về. Mẹ Hoa đáp, cái nghề nó vậy rồi biết làm sao. Cái nghề nó tôi đã cấm cản mãi mà nó không chịu. Rồi tôi chết, bà chết, nó không về à? Kìa anh, phủi phui cái mồm. Bên ngoài, tiếng bước giày từng bước lại gần. Tôi nhìn lên thấy một bóng dáng cao to bước vào thắp cho ông nội nén hương. Từ hôm cưới tới giờ tôi mới biết mặt cậu ba. Thực sự rất quen, không phải kiểu quen của Thành, mà tôi dám chắc tôi đã gặp cậu ấy ở đâu đó rồi, nhưng không thể nhớ ra. Duy thắp hương xong đi về phía thầy mẹ, mẹ Hoa ra hiệu ngồi xuống dịu dàng nói. Ngồi xuống đi con, thầy trở về nãy giờ. Con xin lỗi, đơn vị có việc gấp đi tận sang tỉnh khác, nên con không kịp về đưa tang ông. Duy, hai đợt này để thầy xin cho con về gần nhà, chứ làm ở đó xa xôi, trong cái đội hình sự ở thành phố nguy hiểm lắm. Nghe đến đây tôi bất giác không kìm được mà nhìn Duy thêm lần nữa. Đội hình sự ở thành phố. Từng mảng ký ức hiện về, mơ hồ. Trong bệnh viện hôm Vũ mất, trong tang lễ của Vũ, hình như tôi đã gặp cậu ta ở đó. Con không về đâu. Sao mày ngoan cố thế? Ở cái đội đấy nguy hiểm thế nào mày phải tự rõ chứ? Về đây là mảng hành chính như thằng Kiên, có phải nhàn không? Tiếng cãi vã của thầy Đăng và cậu ba Duy khiến tôi bỗng dưng nghẹn lại. Cha tôi và Vũ đã từng cãi nhau mấy câu tương tự như vậy. Bát cơm trước mặt bỗng thấy đắng ngắt. Lúc ngẩng mặt lên, bất chợt gặp ánh mắt của Thành đang nhìn mình. Ánh mắt anh ta hơi u uất, nhưng rồi rất nhanh chóng thu lại thành vẻ vô tâm. Ăn cơm xong, tôi và chị Hạnh đợi người làm dọn dẹp xong mới về. Lúc đi qua thấy Thành, Duy và thầy Đăng, mẹ Hoa đang bàn chuyện làm lễ cho ông nội, còn anh Khang thì đi ra ngoài công ty có việc. Nhìn ở góc này tôi thấy Thành và Duy rất giống nhau, chỉ có điều Thành có đôi mắt to, lông mi cong giống mẹ Hoa, còn Duy thì lại có đôi mắt của thầy Đăng. Hai anh em nhà này xét về ngoại hình, có ngoại hình, xét về công việc, có công việc, nhưng không hiểu sao thầy Đăng lại không thích, lại cho rằng sự nghiệp của Thành và Duy là bất tài vô dụng. Lúc này tôi chợt nghĩ đến anh Khang, bỗng thấy hình như anh Khang khác hẳn Duy và cả Thành về tính cách lẫn ngoại hình. Anh Khang không xấu trai, anh cũng đẹp trai, chỉ là nét đẹp của anh khác. Anh không đẹp xuất sắc như Thành Duy, nhưng dễ nhìn, bù lại rất là nghe lời thầy Đăng. Từ hôm tôi về, chưa thấy anh cãi lại thầy bất cứ việc nào, dù là việc lớn hay việc nhỏ. Đi qua vườn hoa trở về căn nhà của tôi và Thành, mùi hương hoa ngan ngát tỏa ra, tôi bỗng thấy nhớ mẹ với em gái vô cùng. Về đến phòng, gọi cho mẹ hỏi thăm, mẹ kể cho tôi nghe cha được ra viện rồi. Cái chi có tiền hỗ trợ bên nhà chồng tôi, nên mẹ cho nó đi học thêm ở nhà thầy giáo. Mẹ còn dặn tôi phải biết ơn gia đình nhà chồng, nếu không có sự hỗ trợ của họ, có lẽ giờ cha tôi chưa chắc đã được trở về, em tôi đã không được đi học. Tôi nghe mấy lời mẹ nói, mắt cũng cay cay, dặn mẹ giữ gìn sức khỏe, rồi tắt máy. Cả hôm nay, tôi và chị Hạnh đứng mãi nên người cũng mệt lử. Tôi vào tắm rồi đi ra ngoài. Thành vẫn chưa về, tôi leo lên giường ngủ thiếp đi. Đến nửa đêm mới nghe thấy tiếng lạch cạch, Thành hình như đi tắm, tôi còn nghe tiếng róc rách của nước chảy, rồi thấy anh ta đi vào giường. Chiếc giường tân hôn vẫn mang màu đỏ. Lúc Thành nằm lên, tôi tuy mơ màng nhưng vẫn bất giác thu mình gọn lại, sợ anh ta đụng vào người mình. Thành nhìn thấy, anh ta hơi sững lại với thái độ của tôi như vậy. Nhưng anh ta không nói gì, lặng lẽ đặt chiếc gối ở giữa rồi nằm bên ngoài. Tôi từng nghe chiến tích tình trường của Thành, vốn dĩ nghĩ anh ta là loại đàn ông dâm tà. Nhưng ngay cái khoảnh khắc thấy anh ta đặt gối ở giữa, tôi lại cảm thấy anh ta có vẻ cũng là một loại chính nhân quân tử. Hoặc giả tôi không đủ sức hấp dẫn với anh ta. Chiếc đèn ngủ bị tắt đi, tất cả chỉ là một màu tối om. Tôi nằm đó, một lúc cũng ngủ lúc nào không hay biết. Lù bù tang lễ của ông nội nên tôi khá bận rộn. Theo đúng thủ tục cúng 3 ngày rồi cúng tuần nên tôi vẫn chưa đi học được. Sáng thứ hai sau tuần, ông nội mất. Lúc ngủ dậy, Thành đã đi làm từ lúc nào không hay biết. Buổi sáng, cái Trúc bê đồ ăn sáng cho tôi rồi nói. Mợ dậy rồi à? Ông bảo con hỏi mợ xem, sáng nay mợ có đi lên trường không? Nếu lên thì mợ ăn sáng xong, ra xe anh Tài chở đi. Tôi nghe cái Trúc nói thì mừng vội vội vàng vàng ăn nhanh. đánh răng rửa mặt thay đồ rồi đi ra ngoài. Lên nhà lớn, thấy mẹ Hoa đang nhét vào túi cậu Duy một ít đồ ăn, còn thấy Đăng thì hờ hững đóng lại cái sập gỗ. Cậu Duy thấy tôi thì chào hai tiếng chị dâu. Hôm đám tang ông nội, cậu về rồi đi luôn. Cúng ba ngày cũng không về được, mãi đến cúng tuần mới về. Cậu kéo túi xách lên rồi quay sang nói với thầy Đăng. Đằng nào con cũng đi qua trường chị dâu, tiện con chở chị ấy đi luôn, đỡ phiền anh Tài. Chiều về thì anh Thành đưa chị ấy về. Mẹ Hoa gật đầu đáp, thế cũng được, thế hai chị em đi đi cho sớm. Cuối tuần không trực về nhà con nhé, mẹ để ít kẹo gừng trong túi, ăn đi cho đỡ cảm. Thầy Đăng nghe mẹ Hoa dặn thì càu nhàu. Bà cứ chiều chúng nó cho quen thói đi, lớn rồi tự lo thân, không học được thằng Khang chút nào. Vâng, thằng Khang là nhất, là con trai ngoan của ông được chưa? Thôi hai đứa đi đi không muộn. Tôi cúi xuống chào thầy Đăng với mẹ Hoa, rồi vội vã lên xe. Nhà này ba anh em mỗi người một cái ô tô, nhưng xe của Duy là xe giản dị nhất. Chiếc xe từ từ lăn bánh, khi ra đến đường chính Duy cất lời. Chị dâu, từ về em cũng chưa nói chuyện được với chị câu nào. Chắc chị vẫn nhớ em cùng đơn vị với anh... À, anh trai chị chứ. Duy không nói ra chữ Vũ, giống như sợ tôi bị tổn thương. Hôm đám tang, lúc thầy đang nói chuyện với Duy, tôi đã nhận ra cậu ấy. Tuy rằng mơ hồ, nhưng vẫn nhận ra được. Duy kém Vũ 2 tuổi, tức là hơn tôi 4 tuổi, thế nên xưng em tôi cũng hơi ngượng. Tôi không đáp chỉ gật đầu, cậu ta lại nói, vì cha chị cần tiền phẫu thuật, nên chị đồng ý lấy anh Thành sao? Tôi... Ánh mắt Duy bỗng ảm đạm, rất lâu sau mới có thể cất lời. Xin lỗi chị, đơn vị... Duy nói đến đây thì dừng lại. Tôi hiểu vì sao Duy lại xin lỗi, nhưng bản thân tôi biết đơn vị của Vũ quá tốt với gia đình tôi rồi. Việc tôi lấy anh Thành không phải chỉ vì tiền phẫu thuật cho cha, mà còn vì tương lai của chị, nên tôi không hối hận. Thực ra anh Thành cũng không hẳn xấu xa như lời đồn đâu. Dù sao hai người cũng đã lấy nhau, kết tóc xe duyên rồi, chị cũng cố gắng mở lòng ra một chút. Vợ chồng không tình thì cũng có nghĩa. Em cũng mong chị buông bỏ được đau thương để hạnh phúc. Tôi biết Duy đều có ý tốt, lời cậu ấy nói không sai nên gật đầu cảm ơn. Xe đi gần một tiếng mới đến trường của tôi. Lúc này đã quá giờ vào lớp nên sân trường vắng lặng. Tôi đi lên phòng thầy hiệu trưởng. Thầy rất ngạc nhiên khi gặp tôi. Lúc nghe tôi trình bày sẽ đi học lại, thầy vui mừng khôn xiết. Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Để thầy xem, em còn môn marketing chưa thi, với còn môn quản trị kinh doanh chưa học. Thầy sẽ nói các thầy cô tạo điều kiện cho em thi lại môn marketing. Còn môn quản trị kinh doanh, các bạn học được vài buổi rồi, thầy sẽ ghép lớp cho em vào luôn. Đi, thầy dẫn em lên lớp. Sáng nay học 3 tiết quản trị kinh doanh, chắc các bạn học được một tiết rồi. Thầy dạy quản trị kinh doanh cũng là thầy giáo hướng dẫn luận văn cho em luôn. Để thầy lên nói qua với thầy ấy vài câu nhé. Tôi nghe thầy hiệu trưởng nói xúc động cảm ơn. Lúc đi qua mấy hành lang, tôi bỗng nhớ những ngày còn Vũ. Cả một thời thanh xuân rực rỡ của tôi gắn với ngôi trường này, cả tình yêu đẹp đẽ cũng ở đây. Khi lên đến lớp học, thầy hiệu trưởng gõ cửa. Cửa vừa mở ra, tôi bỗng sững người lại. Tiếng thầy hiệu trưởng cất lên. Đây là thầy Thành, giảng viên môn quản trị kinh doanh. Tôi nhìn Thành chưa hết kinh ngạc, đơ ra không thể nói ra câu nào. Có lẽ tôi không bao giờ ngờ nổi lại gặp chồng mình ở đây, không bao giờ có thể nghĩ anh ta lại là thầy giáo của tôi. Tôi biết Thành là giảng viên, chỉ không nghĩ tới anh ta lại là giảng viên trường này. Hai tay đan vào nhau, thật sự không biết mình phải cười hay khóc khi chồng mình lại dạy mình. Thế nhưng thái độ của anh ta hoàn toàn trái ngược với sự sững sờ của tôi. Thành bình thản như không có gì xảy ra, vẻ mặt hoàn toàn như không hề quen biết. Thầy hiệu trưởng thấy tôi như vậy thì nói, Ngân, em chào thầy rồi vào lớp đi. Tôi cố gắng hít một hơi, lúc này mới lấy lại được bình tĩnh đáp, em chào thầy. Thành không đáp, tôi không còn cách nào khác đi vào lớp học để thầy hiệu trưởng nói chuyện với Thành. Đám bạn học của tôi thấy tôi đi học thì gào ầm lên. Cái Tâm, bạn ký túc xá lôi tôi xuống ngồi với nó rồi mắng. Tao tưởng mày đi luôn rồi chứ, một câu tạm biệt cũng không có, đúng là cái đồ vô lương tâm. Tao xin lỗi, lỗi cái con khỉ khô. Cái Tâm nói đến đây cửa cũng mở ra, Thành bước vào, cả đám bên dưới bất chợt lặng im. Cái Tâm nói nhỏ, thầy đẹp trai vãi. Móa, đẹp xuất sắc luôn, đẹp hơn cả mấy ông diễn viên luôn ý. Nghe nói nhá, thầy được học bổng của nước ngoài, dạy ở nước ngoài rồi mới về Việt Nam, tiến sĩ đấy. Thầy mới về trường mình 2-3 năm nay thôi, đỉnh của chóp, mỗi tội có một tin buồn. Tin gì? Thầy vừa lấy vợ xong, thất vọng vãi trường, không biết vợ thầy là ai, tao tìm mãi không ra. Mày tìm để làm gì? để xem tròn méo béo gầy ra sao mà vớ được thầy. Tin tao đi, con đấy á, úp sọt thầy là cái chắc. Câu nói của cái Tâm khiến tôi ho sặc sụa. Đột nhiên có tiếng Thành cất lên. Đỗ Khánh Ngân. Tôi bị gọi, giật bắn mình đứng dậy lắp bắp. Dạ, trả lời cho tôi câu hỏi. Cơ cấu tổ chức kiểu trực tuyến phù hợp với mọi doanh nghiệp ở Việt Nam đúng hay sai? Vì sao? Thưa thầy... Tôi nhìn cái Tâm cầu cứu, nhưng nó còn đang lật sách tìm câu trả lời. Nó học mấy buổi rồi còn không biết, huống hồ tôi còn ngồi chưa nóng ghế. Thành thấy tôi ấp á ấp úng thì mỉa mai. Nghe nói em là sinh viên xuất sắc nhỉ? Đứng đấy cho tôi. Nghĩa lớp trưởng thấy vậy liền nói. Thưa thầy, bạn ấy mới đi học nên... Còn chưa nói hết câu Thành đã ngắt lời. Vậy chứng tỏ bạn ấy không hề để ý xem học môn gì, nghỉ học cũng không nghiên cứu đến môn học mới. Tôi không quan tâm mới hay cũ, vào lớp của tôi không học được thì đứng học. Đứng thì đứng, ai bảo anh ta là thầy giáo còn tôi là sinh viên cơ chứ. Tôi dám cá là Thành rất ghét tôi. Phải rồi, đang tự do ăn chơi trác táng phải đi lấy vợ, anh ta chắc hẳn không ưa tôi đâu. Nhưng ở nhà còn thầy mẹ, nên anh ta phải dùng cách này để trả thù tôi chăng? Thành không để ý đến tôi, tiếp tục quay lên giảng bài. Cái Tâm thì im như hến, vẻ mặt đầy tội lỗi nhìn tôi. Nó vứt cho tôi tờ giấy có ghi mấy chữ. Thầy đẹp trai nhưng mà ác vãi, xin lỗi bạn hiền. Tôi cầm tờ giấy đang định xé đi thì tiếng Thành cất lên. Đỗ Cái Ngân, mang tờ giấy lên đây. Cái Tâm mặt xanh mét lại, nhất thời tôi không biết phản ứng thế nào. Tiếng Thành lại cất lên. Em mang lên hay muốn tôi xuống lấy? Tôi luống cuống vội vã đi lên. Cả mấy chục con mắt nhìn tôi. Tôi chỉ hận mình không xé tờ giấy ấy sớm hơn. Thành không lấy tờ giấy. Anh ta liếc qua rồi bắt tôi đứng đọc cho cả lớp nghe tờ giấy viết gì. Tôi để nhí đọc. Thầy đẹp trai nhưng ác vãi, xin lỗi bạn hiền. Cả lớp cười như vớ được vàng. Thành gõ gõ mấy ngón tay lên bàn, mặt tôi đỏ au. Anh ta lại nói. Đọc to lên, tôi nghe không rõ. Thầy đẹp trai nhưng ác vãi, xin lỗi bạn hiền. To nữa lên. Thầy đẹp trai nhưng ác vãi, xin lỗi bạn hiền. Tôi lấy hết sức mà đọc. Dưới lớp cười ngặt nghẽo, cái Tâm thì không dám ngẩng đầu. Cũng may Thành không truy ra ai là người viết mẩu giấy đó, chỉ bắt tôi về đứng hết tiết và về chép phạt 20 lần đáp án của câu hỏi. Tôi về chỗ đứng, đúng là không có cái nhục nào bằng cái nhục nào. Cái Tâm không dám ngó ngoáy, ngồi yên như pho tượng. Tôi vừa đứng vừa mở vở ra ghi chép rất cẩn thận. Cũng may anh ta chỉ có 2 tiết, nếu không chắc đôi chân tôi cũng gãy làm đôi mất thôi. Hết tiết Thành đi lên phòng chuyên môn, tôi về qua ký túc xá mượn cái Tâm ít giáo trình. Trên đoạn đường đi về, nó hết lời xin lỗi tôi. Tôi biết nó không cố ý nên cũng không trách móc gì. Mượn xong giáo trình, tôi đi ra ngoài bắt xe buýt đi về. Xe buýt chỉ về được đến gần nhà, đến trạm tôi phải xuống đi bộ một quãng. Khi đi đến gần mấy hàng cây xà cừ, tôi chợt thấy chú Trung gần đó. Hình như chú đang nói chuyện với ai đó. Vì góc khuất nên tôi không nhìn rõ, nên định tới chào chú. Từ hồi cha tôi nằm viện, mấy chuyện xưởng gỗ với chuyện trong nhà đều là do chú lo liệu. Nhưng vì sao chú lên đây tôi không rõ lắm. Ở đây không phải nhà thầy Đăng, chỉ là gần nhà thầy thôi. Thế nhưng còn chưa kịp lên gặp chú thì đã thấy tiếng cái Trúc phía sau. Mợ hai, mợ đi học về rồi à? Cậu đâu mà mợ đi bộ? Cậu còn có tiết, mợ về trước. Em đi chợ về hả? Mà tay sách nách mang thế. Dạ vâng ạ. Tôi vừa cầm đống sách vừa đi cạnh cái Trúc, nhìn lên thì thấy chú Trung đang ngạc nhiên nhìn mình, còn người nói chuyện với chú không còn thấy đâu nữa. Tôi tiến về phía chú Trung cất tiếng. Chú Trung, sao chú lại ở đây? Chú Trung hơi ấp úng đáp. À, tôi có chút việc thôi. Cô Ngân đi đâu về thế? Cháu đi lên trường về ạ? Ờ, thế cô về nhà đi. Lúc nào cô rảnh thì về nhà thăm ông bà nhé. Giờ tôi có việc gấp phải đi rồi. Vâng ạ, vậy chú đi đi. Không đợi tôi nói hết, chú Trung đã vội vã đi ra ngoài đường cái. Cái Trung đi bên cạnh tôi bất chợt hỏi. Mợ, ai đấy mợ? Chú quản gia của nhà mợ. Cái Trung chợt quay đầu lại nhìn chú Trung. Tôi thấy nó như vậy liền hỏi. Sao vậy? Có chuyện gì thế em? À, em thấy quen quen, hình như em nhìn thấy ở đâu rồi thì phải. Bình thường cha tôi đi làm việc, rất ít khi đi cùng chú Trung. Chú Trung đa số lo việc ở nhà, thế nên nghe cái Trúc nói tôi cũng hơi ngạc nhiên, định hỏi nó thấy ở đâu thì đã về đến nhà. Mẹ Hoa với thầy Đăng hôm nay đi ăn cỗ. Anh Khang thì ở công ty nên chỉ có tôi, Vũ Quý. Lúc về đến sân lớn, tôi thấy Vũ Quý đang làm móng ở trong. Thấy tôi, Vũ Quý liền gọi. Ngân, có làm móng không? Vào đây làm luôn với Vũ. Tôi nhìn Vũ cười đáp lại. Dạ thôi ạ, con không quen làm móng. Phú Quý thấy tôi từ chối thì không gọi nữa. Tôi ôm cặp sách về, cái Trúc đang hí hoáy nấu cơm dưới bếp. Trưa Thành không về nên cái Trúc nấu cho mình tôi ăn thôi. Tôi đặt đống sách lên kệ rồi mở tủ thay quần áo. Chợt thấy hộp của hồi môn mẹ tôi chuẩn bị liền mở ra. Trong hộp là một chiếc khăn mùi xoa cũ, chiếc vòng tỷ hưu vàng, còn cả ít vàng mẹ mua cho tôi. Lúc này cái Trúc cũng đi vào, thấy tôi đang cầm hộp của hồi môn thì đột nhiên ngạc nhiên hỏi: "Mợ ơi, đây là của hồi môn của mợ à? Ủa, sao mợ có cái vòng vàng tỳ hưu quen thế mợ?" "Quen là sao em? Cái vòng này giống hệt cái vòng trước em hộ cái Cúc đi đánh. Hồi ấy em còn làm ở nhà lớn, cái Cúc nó đưa cho em một cái vòng giống hệt, cũng có 5 dây đỏ tết lại. Lúc mang đi đánh ông chủ tiệm còn bảo cái vòng này phải nhà giàu lắm mới có. Tại con tỳ hưu ấy đặc ruột là vàng cả ngoài lẫn bên trong. Mà em á, chắc cái vòng đấy không phải của con Cúc. Nó mồ côi giống em, lấy đâu ra mà có cái vòng ấy. Hỏi nó không nói của ai, em chỉ nhớ cái vòng ấy có khắc chữ TH dưới bụng con tỳ hưu." Tôi nghe cái Trúc nói vậy, vội xoay con tỳ hưu lên. Bên dưới không phải chữ TH mà là chữ HT. Cái Trúc nhìn thấy cũng kinh ngạc không kém. Hồi trước không mấy ai để ý đến cái vòng này, thế nên thiết kế nó ra sao tôi không để ý. Nhưng sau lần mẹ tôi nói việc tôi được đưa vào trại trẻ mồ côi chắc chắn là có âm mưu, nên giờ tôi bỗng cảm thấy tò mò. Tôi nhìn cái Trúc hỏi: "Lúc ấy em có hỏi Cúc vòng của ai không?" "Em có hỏi, nhưng mà nó nhất quyết không nói. Không phải chuyện của em nên em cũng không hỏi nhiều nữa." Tôi gật đầu dặn cái Trúc: "Ừ, mợ cảm ơn em nhé. Mợ nhờ em giúp mợ giữ kín chuyện này, đừng để ai biết." "Dạ mợ, em biết rồi ạ." Cái Trúc dọn cơm ra ăn. Vì có một mình thôi nên tôi gọi nó ăn cùng. Lúc này tôi sực nhớ đến Vú Quý liền hỏi cái Trúc: "Vú Quý làm ở đây lâu chưa em?" "Vú làm lâu lắm rồi mợ ạ. Từ lúc em 14 tuổi lên đây làm việc cho nhà ông bà với mẹ em ý, đã thấy Vú rồi." "Bình thường Vú ở đây làm gì?" "Vú có làm gì đâu. Vú ăn rồi đi chơi son phấn cả ngày ý mợ. Vú với mợ Hạnh á, khách quen của các trung tâm thương mại, các spa luôn đó mợ." Không cần cái Trúc nói tôi cũng nhận ra được. Chỉ là tôi không biết vì sao Vú Quý lại lắm tiền để ăn chơi như vậy. Như chị Hạnh thì còn có anh Khang cho. Vú Quý lương tháng được bao nhiêu mà tôi thấy Vú còn ăn chơi hơn cả chị Hạnh. Từ hôm về tôi thấy Vú hết mua sắm làm nai, rồi còn làm tóc đủ kiểu. Nghĩ cũng lạ. Ăn cơm xong, cái Trúc đi rửa bát. Tôi mở tủ lấy một ít tiền rồi đi ra hiệu sách mua ít đồ dùng học tập. Biệt phủ này tuy ở ngoài ô thành phố, nhưng xung quanh chẳng thiếu cái gì. Mua xong tôi quay về, thấy xe của mẹ Hoa và thầy Đăng đã về từ bao giờ. Định bụng lên chào thầy mẹ, nhưng vừa đến cửa nhà lớn, tôi đã nghe tiếng mẹ Hoa nói lớn: "Tôi không công bằng. Ông xem ông không công bằng hay tôi không công bằng? Ông thích mua xe, mua nhà, mua gì cho nó tôi không cản. Nhưng chuyện cổ phần công ty tôi không chấp nhận. Còn nếu ông vẫn cố chấp thì chúng ta ly hôn." "Cái gì? Bà nói cái gì ly hôn?" "Tôi nói nếu ông cố chấp chuyển cổ phần cho nó thì tôi với ông ly hôn. Nghe rõ chưa?" "Bà dám?" "Sao tôi không dám? Ông tưởng tôi nhịn ông 20 mấy năm nay thì tôi sẽ nhịn cả đời à? Mơ đi." Tôi nghe thầy mẹ chửi nhau, sợ hãi định quay đi. Ai ngờ gặp con Mai đang đứng trước mặt. Nó nói rất to: "Mợ Ngân, sao mợ lại đứng thập thò ở đây thế ạ?" Bên trong tiếng cãi vã chợt im bặt. Thầy mẹ bước ra ngoài, tôi vội giải thích: "Sáng con đi học về nhưng không thấy thầy mẹ đâu. Con vừa đi mua ít đồ dùng học tập, thấy xe của thầy mẹ nên định lên chào thầy mẹ một câu." Thầy đang nghe vậy thì ừ hử đáp: "Được rồi, con về phòng đi." Nói rồi thầy vội vã đi ra xe. Mẹ Hoa liền hỏi lớn: "Ông định đi đâu?" "Tôi đi đâu là việc của tôi, ông đứng lại cho tôi." Thế nhưng thầy Đăng không đứng lại. Mẹ Hoa tức giận mặt đỏ phừng phừng. Tôi liền xin phép mẹ rút lui về phòng. Phía sau Vú Quý với chị Hạnh cũng bước lên nhà lớn. Có tiếng con Mai cất lên: "Bà đừng tức giận, để con pha cho bà cốc nước chanh. Tiện con có chuyện muốn nói với bà." Tôi không nghe được con Mai nói gì tiếp theo. Về đến phòng tôi thấy phòng ốc được dọn sạch sẽ. Bộ ga đỏ trên giường thay bằng bộ ga hoa cúc họa mi. Cái Trúc đang quét sân ngoài cửa. Thấy vậy tôi liền hỏi: "Trúc, em vừa dọn phòng cho mợ đấy à?" "Dạ không có ạ, em quét sân nãy giờ mà mợ." "Thế sao phòng mợ lại gọn gàng thế?" Cái Trúc nghe vậy vội vàng chạy vào, nhìn một lượt rồi đáp: "Thế chắc con Mai nó vừa xuống dọn mợ ạ. Em bảo nó để đó đợi mợ về xem thế nào mới thay ga mà nó đã thay rồi à?" Tủ tôi khóa rồi nên không lo con Mai lục tủ, nhưng vẫn kiểm tra lại đống đồ, không thiếu gì cả. Lúc cất mấy đồ dùng học tập đi, tôi chợt nghe thấy tiếng bước chân huỳnh huỵch. Anh Tài từ trên nhà xuống hớt hà hớt hải nói, mợ hai, mợ lên ngay nhà trên đi, bà cho gọi mợ. Bé Trúc vội buông chổi hỏi lại, có chuyện gì với anh Tài? Không biết con Mai tâu cái gì mà bà giận lắm đấy, bà bắt gọi mợ hai lên cho bằng được. Tôi không nghĩ ngợi được gì, vội chạy theo anh Tài. Lên đến nơi, tôi thấy chị Hạnh, Vú Quý đang đứng ở cạnh mẹ Hoa. Mẹ Hoa dường như rất giận, hai mắt long sòng sọc, cầm giải lụa trắng trải trên giường tân hôn của tôi, ném bịch về phía tôi quát lớn. Chị giỏi thật, tôi còn tưởng chị là loại con gái trong trắng gì, hóa ra lại lăng loàn như vậy. Chị nói tôi nghe, trước khi gả về đây, chị đã ăn nằm với bao nhiêu thằng rồi? Tôi nhìn tấm lụa trắng trên tay mẹ Hoa, nhìn sang con Mai, chợt nhớ đến ga đệm được thay, bỗng dưng rợn người, cũng kịp hiểu ra có chuyện gì thì vội đáp. Mẹ nghe con nói, con và cậu Thành chưa có tân... Còn chưa kịp nói hết câu, mẹ Hoa đã gắt lên. Chị định nói, chị và nó chưa tân hôn. Tôi nói cho chị biết, sáng ngày hôm nay thầy đang hỏi nó. Nó nói hai anh chị tân hôn rồi đấy. Tôi không ngờ thầy đang lại rước loại như chị về cho con trai tôi. Nói rồi mẹ Hoa hất cả đống nước trà trên bàn xuống. Ấm chén vỡ tan tành. Vú Quý vội chạy ra can. Chị bình tĩnh. Mẹ Hoa đứng dậy đẩy mạnh Vú ngã xuống đất. Một mảnh sành cắm lên tay Vú, máu chảy ra nền nhà. Nhưng dường như mẹ không quan tâm, lao về tôi túm tóc xít lên. Đúng là thứ đàn bà mất nét xảo quyệt. Tôi bị túm đau, Vú Quý dù bị đau vẫn cố lao vào cản mẹ Hoa. Chị Hạnh cũng giữ mẹ. Vú Quý vừa cản vừa gào lên. Sao chị lại đánh con bé như thế chứ? Có gì từ từ nói. Thế nhưng mẹ Hoa đã như lên cơn điên. Mẹ dùng chân đạp Vú Quý và chị Hạnh, rồi lôi tôi vào phòng không quên quát lại. Cút hết, hôm nay tao phải dạy lại con ôn nghiệt này, cái thứ lăng loàn. Tôi không dám tin đây là mẹ Hoa, một mẹ Hoa từng bênh tôi trước mặt thầy Đăng, chỉ thấy dường như mẹ không kiểm soát nổi mình, như muốn giết tôi ngay tức khắc. Mẹ lôi tôi vào phòng, bên ngoài Vú Quý và chị Hạnh lao vào nhưng không cản kịp, còn con Mai nở nụ cười nhếch mép nhìn tôi. Mẹ Hoa đóng sập cửa, ấn đầu tôi xuống giải lụa trắng rít lên. Chị nói cho tôi biết, trước khi về đây chị ăn nằm với bao nhiêu thằng, khai mau cho tôi. Tôi cố giữ tay mẹ Hoa lại uất nghẹn đáp. Con không ăn nằm với ai cả, tại sao mẹ không tin con mà lại đi tin một đứa người ở? Chị không ăn nằm với ai, tại sao khăn lụa không có một giọt máu nào? Chị còn định ngụy biện rằng hai đứa chưa tân hôn, thứ đàn bà mưu mô xảo trá. Chính nó sáng nay khi được hỏi, nó trả lời hai đứa đã tân hôn rồi. Thế thì mẹ gọi cậu Thành về đây. Mẹ gọi cậu Thành về đây ba mặt một lời. Con trong trắng hay không không thể dựa vào giải lụa này chứng minh, chỉ có cậu ấy mới chứng minh được thôi. Tôi biết vì sao Thành lại nói chúng tôi tân hôn rồi, bởi tôi và Thành lấy nhau, nghĩa vụ vợ chồng phải thực hiện. Anh ta đáp như vậy cũng là muốn tốt cho cả hai. Chỉ là không ngờ con Mai lại lấy đó làm sơ hở để đâm chọt sau lưng. Mẹ Hoa không những không thèm nghe, còn tát bốp vào mặt tôi quát, chị câm mồm lại. Nói đến đâu, mẹ Hoa ấn đầu tôi vào giải lụa trắng đến đấy, rồi mẹ rút chiếc roi ra trên cửa gằn giọng, để tôi dạy cho chị biết lăng loàn đáng tội gì. Tôi giữ roi ra lại. Tôi từng yêu Vũ, nhưng tôi và anh chưa từng đi quá giới hạn. Tôi lấy Thành, tôi vẫn còn trinh nguyên, tôi không ăn nằm với ai cả. Mấy lời sỉ nhục của mẹ Hoa khiến tôi cảm thấy uất ức, nhục nhã, giọng lạc hẳn đi. Con không lăng loàn, con không có tội. Mẹ Hoa bị tôi túm lấy roi ra, liền túm lấy tóc tôi tiếp tục chửi. Chị to gan, chị dám chống đối tôi. Tôi bị đau khẽ buông roi ra, mẹ Hoa liền cầm lên định quất tôi. Bên ngoài chợt có tiếng đập cửa rầm rầm, tiếng Thành bên ngoài quát lớn, mẹ, mở cửa ra. Mẹ Hoa hơi khựng lại khi thấy tiếng Thành, nhưng rồi mẹ vẫn không buông tay tôi đáp lại. Mày để mẹ dạy nó, để mẹ dạy cái loại mất nết này, làm gương cho cả cái nhà này. Nhà này không chứa chấp cái loại đàn bà hư hỏng như vậy. Thành bỗng gầm lên, cánh cửa rung như sắp bị phá vỡ, không còn kiên nhẫn nổi. Con bảo mẹ mở ra, đừng để con phải phá cửa. Mẹ Hoa nghe giọng Thành mặt tái lại, buông tôi ra rồi vội mở cửa. Thành lao vào đẩy mẹ Hoa sang một bên, rồi ngồi thụp xuống cạnh tôi. Tôi nhìn mẹ Hoa, kinh hoàng, sợ hãi. Lời của mẹ như nhát dao chém vào lòng tự trọng của tôi. Hai mắt tôi đỏ hoe, lúc này đây tôi không còn màng sĩ diện bấu vào Thành. Tôi không còn biết phải dựa vào ai ngoài anh ta. Thành chợt kéo tôi ôm tôi vào lòng, rồi bế xốc lên đi thẳng ra cửa. Mẹ Hoa thấy vậy liền trừng mắt giữ lại nói, Thành, buông nó ra cho mẹ xử nó. Thành đứng lại, Nhưng anh ta không buông tôi. Anh ta lạnh nhạt hỏi lại, cô ấy có tội gì mà mẹ xử? Tội gì? Mày còn giả vờ bao che cho nó à? Tội của nó là tội tày đình, đánh chết cũng không hết tội. Thì mẹ nói đi, mẹ nói xem tội gì mà đánh chết không hết tội. Tội nó là tội không trong sạch, là lăng loàn trước khi lấy mày. Thành ngước lên nhìn mẹ Hoa hỏi lại, mẹ ngủ với cô ấy à? Mà biết cô ấy trong sạch hay không trong sạch? Mẹ Hoa lộ rõ sự kinh ngạc. Tôi cũng kinh ngạc không kém. Tôi không nghĩ Thành lại nói vậy với mẹ Hoa, lời nói đầy ngoa ngoét và cả sự châm biếm. Mẹ Hoa giận dữ mắng Thành, mẹ ăn nói với mẹ thế à? Con nói sai sao? Mẹ dựa vào cái gì mà nói cô ấy không trong sạch? Ai dám nói cô ấy không sạch? Ai có quyền nói cô ấy không sạch? Mày bị làm sao đấy hả con? Thế cái này là cái gì? Đây là cái gì đây? Nói đến đây, mẹ Hoa cầm tấm lụa trắng đáp vào mặt tôi đến đấy. Tiếng mẹ rất lớn, tôi nhìn tấm lụa không phải sợ hãi, chỉ thấy tủi nhục áp vào lòng Thành. Thành giật lấy giải lụa trắng gằn lên, vì cái này mà mẹ bảo cô ấy không trong sạch? Vì cái này mà mẹ đánh người ta ra nông nỗi này sao? Tao đánh thế thì làm sao? Nó trong sạch, tại sao giải lụa không có chút máu nào? Giải lụa này không có máu thì chứng tỏ cô ấy không trong sạch à? Đôi mắt nào của mẹ nhìn thấy con và cô ấy tân hôn trên giải lụa này? Đêm tân hôn mẹ đứng ở đầu giường nhìn chúng con hay sao mà mẹ dám khẳng định như vậy? Mẹ Hoa nhất thời sững lại, không thể đáp được lời nào. Môi mẹ mấp máy nhưng rồi chỉ có thể lặng im. Tôi biết mẹ đuối lý rồi. Con Mai đứng ngoài run bần bật. Con tưởng Thành cứ thế mà bế tôi đi. Nhưng không, anh ta nhìn mẹ Hoa, một tay vẫn bế tôi, một tay rút trong túi áo vest chiếc khăn mùi xoa trắng có dính những vệt máu đã khô, ném xuống đất rồi giọng lạnh tanh. Như này đã đủ chứng minh. Cô ấy trong sạch chưa? Mẹ Hoa nhìn chiếc khăn dưới đất. Không riêng mẹ mà cả tôi cũng kinh ngạc vô cùng. Mẹ nhìn đi nhìn lại chiếc khăn rồi lại nhìn tôi rồi lý nhí đáp. Thế mà mẹ lại cứ tưởng. Cũng tại con Mai nó mang cái giải lụa lên, nó bảo giải lụa không có máu nên mẹ mới nghĩ Ngân không còn trong sạch. Con Mai nhìn chiếc khăn lắc đầu. Không thể thế được. Bà xem lại xem. Có khi chiếc khăn ấy là máu giả, là mực đỏ cũng nên ý. Lúc này cái Trúc liền lao đến cái khăn nhặt lên, ngửi ngửi rồi nói, đây là máu thật đấy bà ạ. Mợ hai trong sạch, không tin bà ngửi mà xem. Mùi máu còn tanh đây này. Mẹ Hoa thấy vậy nhìn con Mai quát lớn, con danh con này, mày giỏi thật đấy, mày dám đâm trọt sau lưng để bà hiểu lầm mợ. Mày thấy chưa, cái gì đây, cái gì đây? Mợ Ngân trong sạch, vậy mà mày một hai bịa chuyện nói mợ lăng loàn. Mẹ Hoa nói đến đâu, cầm chiếc khăn máu ấn thẳng vào mặt con Mai. Con Mai quỳ xuống khóc lóc, bà ơi, con xin lỗi, cũng tại con sợ cậu bị cắm sừng nên con mới vội vàng làm việc hấp tấp. Bà tha cho con. Thành liếc mắt về phía con Mai, hai tay anh siết chặt tôi hơn. Tôi cảm giác anh ta đang rất tức giận. Nếu không vì bế tôi, có lẽ anh ta đã bóp chết con Mai ngay lập tức. Anh ta nhìn con Mai, khóe môi hơi nhếch lên lớn tiếng nói, mày bôi nhọ thanh danh của mợ, rồi mày nói xin lỗi là xong. Được, con Chúc đầu, mày ra đây, cậu cho mày đánh con Mai. Đánh xong mày xin lỗi nó, mày thích xin lỗi bao nhiêu lần thì mày đánh nó bấy nhiêu lần cho cậu. Cái Trúc đang đứng bên phòng, nghe vậy liền lao ra. Tôi còn chưa kịp nhìn đã thấy nó tát bôm bốp một phát lên mặt con Mai. Con Mai bị choáng loạng choạng suýt ngã, nhìn con Trúc rít nhỏ. Mày dám đánh tao? Cái Trúc mặt nhơn nhơn đáp lại. Xin lỗi nhá, ai bảo mày bôi nhọ danh dự của mợ. Với lại đây là tao làm theo ý cậu thôi, chứ tao cũng không muốn đánh mày đâu, rát tay lắm. Nói rồi không kịp đợi con Mai lên tiếng, nó lại bốp bốp liên tục. Sau mỗi tiếng bốp lại là một tiếng xin lỗi nhé, đầy giả chân của cái Trúc. Đám người làm im re. Thành quay sang nhìn mẹ Hoa, nhìn Vú Quý, chị Hạnh và cả đám người làm quát. Đây là vợ tao, tao có đối xử với cô ấy ra sao cũng là việc của tao. Nhưng bất kỳ ai đụng đến cô ấy, dù là một sợi tóc, tao cũng sẽ không tha, nghe rõ chưa? Ba chữ bất kỳ ai được Thành nhấn mạnh. Anh ta lại quay sang mẹ Hoa hất hàm về phía con Mai rồi nói, mẹ muốn xử nó thế nào thì xử, miễn trong ngày hôm nay nó cút khỏi đây. Tiện thì mẹ cũng dạy lại cái đám người ở đi, chúng nó còn thiếu nước trèo lên đầu chủ mà ngồi thôi. Được rồi, mẹ biết rồi. Con Mai nghe đến đây thì vội lao về phía Thành, túm lấy chân anh, ra hai hàng nước mắt lã chã rơi. Cậu ơi, đừng đuổi em ra khỏi đây, em xin cậu, đánh em thế nào cũng được, chỉ xin cậu đừng đuổi em ra khỏi nhà. Thành không mảy may quan tâm. Anh ta đá nó bế tôi thẳng ra ngoài. Bên trong con Mai lại van xin. Bà ơi, con xin bà đừng đuổi con. Vú quý, con xin Vú nói với bà, với ông, với cậu đừng đuổi con. Khi về đến nhà, Thành đưa tôi vào trong phòng. Anh ta đặt tôi lên giường không nói không rằng, kéo tay áo tôi lên. Tôi ngượng ngùng chợt rụt tay lại. Thành thấy tôi như vậy, động tác đang làm cũng bất chợt dừng lại. Anh ta nhìn tôi, ánh mắt có đôi chút thất vọng. Tôi biết mình làm vậy hơi thất thố rồi thì bèn nói. Tôi không sao, mẹ chưa làm gì tôi. Thực ra mẹ Hoa chưa kịp làm gì tôi thật, mới chỉ tát vài cái với túm tóc, chứ chưa gây thương tích gì trên người. Thế nên thấy trên người tôi không có gì nghiêm trọng, Thành cũng buông tôi ra đứng dậy. Tôi nằm trên giường nhìn thấy Thành, lấy hết can đảm nói tiếp. Cảm ơn anh. Đây không phải lần đầu Thành bảo vệ tôi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nói cảm ơn anh ta. Thành không hề xấu xa như tôi nghĩ, không phải chỉ là việc mắng vốn đám người làm mấy câu, mà rõ ràng anh ta bảo vệ thanh danh, bảo vệ sự trong sạch của tôi trước tất cả mọi người. Rõ ràng anh ta chưa đụng vào tôi, rõ ràng anh ta còn không biết tôi còn trinh nguyên hay không, nhưng vẫn một mực bảo vệ tôi trước lời bôi nhọ của con Mai. Chiếc khăn mùi xoa dính mấy vệt máu khô ấy, tôi thật sự cảm thấy rõ rệt việc Thành bảo vệ tôi. Thế nhưng anh ta vẫn giữ thái độ lạnh nhạt nói, cô không sao thì nằm nghỉ ngơi đi, tôi để số điện thoại ở đây, có việc gì thì gọi. Nói rồi không đợi tôi đáp, Thành cũng đi ra ngoài. Tôi nằm trên giường, lấy tờ giấy có ghi số của Thành rồi lưu lại. Tự dưng tôi nhớ lại, chiều nay Thành có tiết, thế mà không hiểu vì sao ban nãy anh ta lại về nhanh như vậy. Rõ ràng nếu đi từ trường về nhà cũng phải mất tầm 40 phút, có điều từ lúc tôi lên nhà lớn đến lúc Thành về chỉ độ 20 phút. Không biết ai báo tin cho anh ta, cũng không biết anh ta đi bằng cách gì mà nhanh như vậy. Tôi thực sự rất tò mò, nhưng lại không thể suy đoán được gì đành thôi. Tôi đi được một lúc thì chị Hạnh cũng xuống. Chị Hạnh đưa cho tôi một tuýp kem trị sẹo rồi nói, nãy chị thấy mẹ cầm roi ra, chắc đánh cũng đau lắm à? Khổ thật đấy, bị một con người ở nó đâm sau lưng mà mẹ hồ đồ đánh người như vậy. Chị với Vú Quý cản không kịp luôn. Em không sao đâu, cảm ơn chị. Ơn huệ cái gì chứ? Cổ có mấy vết xước kia kìa, bôi cái này vào cho nó nhanh lành không để lại sẹo. May mà mặt chị đỏ thôi chứ không xước sát gì đấy. Mà chị bảo này, chị về nhà này cũng 4 năm rồi. Em mới về chị khuyên thật, mẹ rất gớm và khắt khe, mọi chuyện em phải cẩn thận một chút nhé. Từ hôm em về chị không dám nói, sợ em nghĩ chị đi nói xấu mẹ chồng. Nhưng thật sự là nhiều lúc mẹ rất quá đáng, mấy lần không nhờ Vú Quý là chị mục xương rồi đấy. Tôi nghe chị Hạnh nói bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Ban đầu ấn tượng của tôi về mẹ Hoa rất tốt, nhưng sau trận đánh hôm nay tôi thấy sợ sợ mẹ. Tôi cảm giác mẹ rất khác, khác so với tưởng tượng của tôi. Nghe chị Hạnh nói tôi càng thấy sợ. Nếu hôm nay không về kịp, tôi e là tôi cũng mục xương như chị Hạnh rồi. Chị Hạnh ngồi chơi thêm một lúc mới về. Lúc chị Hạnh về, cái Trúc cũng vào. Nó thấy lọ kem trị sẹo của chị Hạnh liền hỏi, mợ hai, cái này của mợ Hạnh cho mợ à? Ừ, sao thế em? Cái Trúc hơi nhíu mày, đọc chữ rồi cười nói, mợ có sẹo đâu mà mợ ấy cho mợ kem trị sẹo nhỉ? Em có cái sẹo ở chân to đùng, mợ cho em bôi nhá. Trên cổ tôi chỉ có một hai cái vết xước nhẹ không ảnh hưởng gì. Thấy cái Trúc xin tôi cũng không nỡ từ chối nên đồng ý rồi hỏi nó, trên nhà thế nào rồi em? Thì còn thế nào được nữa mợ, con Mai bị bà Tống tiễn về quê rồi. Cậu hai đã nói vậy, ai mà không dám nghe lời. Cũng tại Vú Quý, cái tính Vú thương người, đám người làm sai cái gì Vú cũng không dám đánh mắng, chỉ nói nhẹ mấy câu nên chúng nó coi trời bằng vung. Sau đợt này có mà dám nữa, ở đây sướng lương cao mà việc cũng không nặng nề gì. Ai bảo nó ngu, sướng không biết đường sướng, trò chết. Tôi nhìn cái Trúc, nhớ đến ban nãy nó đánh con Mai liền hỏi, em ghét con Mai lắm à? Sao mợ biết? Em ghét cay ghét đắng luôn chứ không phải ghét bình thường đâu nhá. Sao em lại ghét nó? Mợ không biết chứ, con này nó tinh tướng cực kỳ luôn, học thì ngu như bò nhưng mà mưu mô. Từ lúc nó về đây nó đã tính mồi chài cậu ba, nhưng cậu ba ứ thèm nó nên nó lại mồi cậu hai. Lúc cậu hai lấy vợ về, hết lần này đến lần khác nó chơi đều mợ. Em nói nó còn sửng cổ lên cắn em. Hôm trước nó còn chơi đều em, nó làm rách áo bà rồi đổ cho em á, hại bà tát em mấy phát. Em cay lắm nhưng mà hôm nay mới được xả. Hôm nay Vú Quý can em á, chứ không nghĩ là em vả chết bà nó rồi đấy. Tôi nghe cái Trúc nói thì bật cười. Con bé này cũng đáo để ra phết. Cái Trúc thấy tôi cười thì hỏi lại, mợ cười gì? Mà mợ còn đau ở đâu không? À, hôm nay Vú Quý can bà đánh mợ mà bị xô ngã hả mợ? Em thấy tay Vú ấy bị mảnh sành cắm máu me á, mợ Hạnh phải băng cho đấy. Ờ, cái Trúc nói tôi mới nhớ ra, sáng cái ấm trà bị vỡ, Vũ Quý lao vào cản, bị mẹ Hoa đẩy ngã cắm vào mảnh sành. Tôi đứng dậy định đi thăm Vũ thì cái Trúc cản lại. Vũ ấy ra viện để khâu rồi mợ. Mợ cứ nghỉ ngơi đi, tối xuống thăm Vũ sau. Lúc mới về tôi không ấn tượng nhiều với Vũ Quý, cũng ít giao lưu tiếp xúc. Tôi chỉ có ấn tượng Vũ là người làm nhưng rất ăn chơi sành điệu. Nhưng sau chuyện ban nãy tôi có thái độ khác. Theo lời kể của chị Hạnh thì Vũ Quý rất thương người. Mà nãy vì tôi, Vũ bị thương, tôi thấy Vũ thật sự rất tốt. Tôi nhìn cái Trúc bất chợt tò mò hỏi. Vũ Quý lương cao lắm hả em? Mợ thấy Vũ Quý toàn đồ đắt tiền thôi. Ui, cao hơn bọn em chút thôi à? Dựa vào lương mua được hai cái áo hàng hiệu là hết sạch. Em nghĩ Vũ ấy có tiền bên ngoài, nhưng từ đâu thì em chịu. Vũ kín tiếng lắm, không ai biết đâu. Với lại mấy chuyện riêng tư á, bọn em không dám tò mò. Vũ cứ tốt với bọn em là được. Tôi gật đầu không dám hỏi nữa. Cái Trúc cũng lấy lọ kem trị sẹo rồi đi ra ngoài. Tôi nằm ở giường mà không ngủ được, lấy sách ra đọc. Đến gần chiều mệt quá mới thiếp đi. Đến khi tỉnh dậy trời cũng sầm tối. Cái Trúc đi nấu cơm, tôi quyết định dậy đi thăm Vũ Quý. Lúc đi qua vườn, tôi gặp mẹ Hoa. Mẹ Hoa thấy tôi xách theo đống hoa quả thì dừng lại hỏi. Con đi đâu thế? Chuyện trưa nay bị mẹ đánh tôi vẫn còn nhớ. Nhưng mà mẹ là bề trên, tôi cũng không thể láo, nên đáp lại cho phải phép. Con đi thăm Vũ Quý ạ. Mẹ Hoa thấy tôi có vẻ không muốn nói chuyện thì thở dài. Vẫn giận mẹ buổi trưa nay à? Cũng tại con Mai nó thêu dệt nên mẹ mới cư xử như thế. Mẹ đang định xuống xin lỗi con. Thôi thì mẹ con trong nhà, có gì bỏ qua cho mẹ nhé. Mẹ Hoa đã nói như vậy, tôi không bỏ qua thì thấy mình cũng nhỏ mọn. Dù sao cũng không hẳn lỗi tại mẹ nên tôi gật đầu. Mẹ Hoa thấy tôi gật đầu cười vui vẻ. Nãy mẹ thấy thầy Đăng bảo cha con ra viện rồi hả? Chiều thầy vừa đi thăm cha con về. Ngày mai con đi học xong bảo thằng Thành trở về nhà chơi vài hôm với cha mẹ cho đỡ nhớ. Tôi nghe mẹ Hoa nói thì quên hết ấm ức. Nghĩ đến mai được về nhà vui mừng khôn xiết. Mấy ngày hôm nay tôi thật sự rất mong mỏi. Mong mỏi được về nhà. Không phải chỉ bởi vì cha tôi được ra viện, mà còn bởi mai là sinh nhật Vũ. Dù anh không còn, nhưng chỉ cần được về nhà, được ở gần anh một chút, tôi cũng thấy bớt đau thương. Mẹ Hoa thấy tôi mừng thì bật cười. Rõ ràng tôi thấy ánh mắt cười của mẹ rất chân thật, rất giống với mẹ Hoa lúc bên tôi ở vườn hoa hôm đám tang ông nội. Thế nhưng tôi lại không hiểu vì sao trưa nay chỉ vì tin lời con Mai mà mẹ lại đánh tôi. Tôi không giải thích nổi, cuối cùng xách túi hoa quả lên phòng Vũ Quý. Vũ Quý ở một mình một nhà nhỏ bên trái nhà lớn. Lúc thấy tôi, Vũ ngạc nhiên lắm, biết tôi xuống thăm Vũ còn mắng. Mợ đúng là hấp, mợ bị đánh Vũ không xuống thăm thì thôi, mợ còn lên thăm Vũ làm cái gì? Tôi nhìn cái tay băng bó vết thương của Vũ đáp lại. Vũ bị đau thế kia, con không xuống thăm thì đúng là vong ơn. Vũ còn đau nhiều không? Ôi giời, cái này mấy hôm là khỏi thôi mà, mợ đừng lo. Thế mợ bị đánh có đau không? Con không sao. Ừ, thôi, không sao là tốt rồi. Vũ cũng không sao đâu, nên mợ cứ an tâm. Mợ về ăn cơm đi, không cậu Thành sắp về rồi đấy. À, hôm trước về quê người ta cho Vũ ít búp bụp giấm, mợ mang về nấu nước mà uống. Cái này tốt cho da rẻ lắm đấy. Nói rồi Vũ Quý lấy cho tôi một túi hoa bụp sấm, bảo sao da Vũ lại đẹp như vậy. Tôi cảm ơn rồi chào Vũ đi về. Lúc đi qua phòng ngủ, thấy phòng Vũ khép hờ, đột nhiên tôi thấy dưới chân giường Vũ có một chiếc áo bị cuộn lại, là chiếc áo của nam nhân. Tôi hơi khựng lại, tự dưng trong đầu đầy suy nghĩ hỗn tạp, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vội đi ra khỏi nhà của Vũ Quý. Tôi biết tò mò chuyện của người khác là suy nghĩ không mấy tốt đẹp, nhưng thực sự từ ngay lúc về gặp Vũ Quý tôi đã rất tò mò. Tôi tò mò vì sao Vũ là Vũ nuôi lại trông có vẻ rất giàu có như vậy. Tôi rất tò mò người nam nhân kia là ai mà Vũ có thể mang về đây mà không sợ phát hiện. Thế nhưng tôi vội gạt ngay mấy cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Cái Trúc nói đúng, chuyện riêng tư của Vũ kệ đi, Vũ tốt là được. Về đến nhà, tôi thấy Thành đã về từ lúc nào. Cái Trúc dọn cơm sẵn, thấy tôi liền nói, mợ về ăn cơm đi, cậu chờ mợ một lúc rồi đấy. Bình thường anh ta về rất muộn, hôm nay về sớm tôi thấy không quen lắm. Tôi vào rửa tay rồi ra ăn cơm. Bình thường chỉ có hai chúng tôi, Thành rất ít nói, tôi cũng ít nói, thành ra bầu không khí rất ảm đạm. Thế nhưng hôm nay, lúc ngồi ăn cơm, Thành đột nhiên cất lời. Chép phạt đến đâu rồi? Tôi chưa chép chữ nào, chưa tìm được câu trả lời. Thành liếc quyển giáo trình để trên giường hờ hững nói. Muốn có câu trả lời thì phải dùng cách tốt hơn. Đọc quyển giáo trình dày cộp này, tìm ra câu trả lời là cách ngu nhất, vì nó vốn không có trong sách. Cách tốt hơn là cách gì? Hỏi tôi đang ăn chợt ho sặc sụa, đến khi ho xong liền đáp.

thì còn đúng duy nhất môn của Thành. Thế nên sáng nay lại ba tiết của anh ta. Vừa vào lớp, cái Tâm đã nói huyên thuyên đủ mọi chuyện trên đời, mãi đến khi Thành vào nó mới im bặt cái mồm. Cái đám con gái lớp tôi rất thích học môn của Thành, tất nhiên tôi biết vì chúng nó háo sắc mê trai, chứ chúng nó cũng không phải ham học gì cho cam. Thành viết tên bài lên bảng, tôi còn tưởng anh ta bỏ qua cho tôi vụ chép phạt, không ngờ anh ta ghi xong tên bài liền quay xuống lớp hỏi: "Hôm qua bạn nào bị tôi cho chép phạt 20 lần câu trả lời, sao hôm nay chưa tự giác mang lên nhỉ?" U là trời, muốn nói tôi ấy thì nhắc thẳng mẹ tên ra, lại còn bày đặt bóng gió. Đêm qua tôi mới chép được có 10 lần, vốn dĩ định đêm dậy chép tiếp mà ngủ quên sư mất. Tôi mở cặp lấy tờ giấy ra, định khai thật, không ngờ tờ giấy chép kín đầy, đủ 20 lần bốn mặt giấy. Tôi kinh ngạc hóa đá, dụi mắt mấy lần mới tin. 10 lần cuối cùng không phải chữ của tôi mà rất giống chữ trên bảng. Tôi nhìn Thành nảy sinh cảm giác cảm kích vô cùng, vội vàng cầm giấy lên, đặt lên trên bàn giáo viên rồi nói: "Dạ, em nộp ạ." Thành gật đầu ra hiệu cho tôi về chỗ. Anh ta nhìn tờ giấy rồi bỗng dưng tôi thấy anh ta khẽ cười. Đây là lần đầu tôi thấy Thành cười. Lúc anh ta cười, tôi thấy trên má có một núm đồng tiền rất sâu. Cái Tâm ngồi cạnh tôi chống tay lên cầm tiếc nuối: "Này, thầy đẹp trai thế này mà lấy vợ thì phí nhỉ. Đến giờ tao vẫn không muốn tin là thầy đã lấy vợ rồi đâu." Từ hôm qua bị Thành bắt, tôi rất sợ phải tiếp chuyện với cái Tâm. Con này được mệnh danh là bà chúa buôn chuyện nên nó nói được cả ngày. Nhưng nó cứ lèo nhèo bên tai tôi đành ừ cho qua chuyện. Cái Tâm lại nói: "Mày là lớp phó, lại là hoa khôi của trường. Hay mày thử hỏi thầy xem có phải là vợ thầy úp sọt thầy không? Nếu không á, sao thầy lại phải lấy vợ gấp thế? Mày điên à? Chuyện của vợ chồng thầy kệ thầy, liên quan gì đến tao mà phải hỏi? Hỏi gì không hỏi á, câu vô duyên vãi nổi. Trật tự đi, không tí thầy lại mắng đấy. Thì tao nghĩ mày xinh như thế, biết đâu á thầy lại thương hoa tiếc ngọc, lại kể mày nghe chuyện đời tư thì sao? À, mày nhớ chị Lâm Anh học trên mình 2 khóa giờ ra trường rồi không? Hoa khôi cũ của trường mình, giờ đang làm ở ngân hàng hàng hải. Có một đợt tao nghe nói thầy và chị ấy yêu nhau, hình như thầy còn mua cho chị ấy một cái biệt thự cũng ở ngoại ô thành phố. Thế mà đùng một cái thầy lấy vợ, bạn bè chị ấy nói thầy bị ép lấy thôi, còn vợ thầy á nó úp sọt thầy đấy, tao chắc chắn. Chị Lâm Anh sau khi thầy lấy vợ, suy sụp lắm luôn." Tôi nghe đến đây, bất giác quay sang nhìn cái Tâm. Trước kia nghe nói Thành ăn chơi, nhưng chỉ nghĩ vui chơi qua đường. Giờ nghe cái Tâm nói, tôi cảm giác mình như kiểu chen chân, phá vỡ hạnh phúc của người khác. Thế nhưng vì trong giờ học, tôi vẫn không đáp, chẳng ngờ cái Tâm không tha, nó lại nói: "Tao mò khắp các nick Facebook mà mãi không tìm ra chút manh mối nào. Cái kiểu giấu kỹ thế này á, chắc thầy không yêu gì vợ thầy đâu. Mà vợ thầy cũng cao tay thật đấy, úp sọt được hẳn thầy thì đỉnh. Nhà siêu giàu, siêu đẹp trai, siêu giỏi." Bên trên Thành đang giảng bài, bất chợt dừng lại nhìn về phía tôi với cái Tâm hỏi: "Hai em có chuyện gì mà nói từ nãy tới giờ thế?" "Hai em? Trời ơi, oan cho tôi quá. Tôi nói được một câu á, còn toàn là cái Tâm nó nói thôi. Tôi thề từ lần sau tôi sẽ ngồi tránh nó ra." Thành thấy hai chúng tôi im lặng, nghiêm mặt hỏi lại: "Sao? Ở dưới nói chuyện to thế mà đứng lên lại im lặng?" "Được rồi, tôi hỏi bạn Ngân trước. Em và bạn học đang nói gì mà sôi nổi như vậy?" Tôi im lặng cúi đầu, cái Tâm thì mồ hôi ướt hết vầng trán. Bên dưới chợt có tiếng cất lên: "Thưa thầy, em biết hai bạn đang nói gì ạ?" "Hai bạn nói gì?" "Dạ thưa thầy, bạn Tâm bạn ấy giục bạn Ngân hỏi xem có phải là thầy bị vợ úp sọt không mà sao lấy vợ gấp thế? Bạn ấy còn chắc chắn vợ thầy úp sọt thầy nên thầy mới giấu không công khai vợ thầy ra cho ai biết. À, bạn ấy còn bảo vợ thầy đỉnh của chóp, úp sọt được hẳn thầy đấy ạ." Tôi không ngờ bạn học bên dưới lại khai hết ra, cả lớp lại được một trận cười ồ lên. Nhìn xuống mới biết là cái Ly cũng là bạn cùng phòng ký túc xá của tôi và cái Tâm. Cái Tâm quay xuống vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống cái Ly. Cái Ly liền lẩm bẩm: "Hôm nào cũng nghe mày nói đi nói lại chuyện này, thôi thì hỏi thẳng thầy luôn đi cho đỡ điếc tai." Tôi quay xuống ra dấu hiệu like, trên bục giảng mặt Thành đen kịt lại. Tôi còn tưởng anh ta sẽ nổi giận, sẽ gọi cái Tâm xuống phòng gặp. Thế nhưng không, anh nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. "Tôi hy vọng từ sau, bạn học Tâm sẽ không làm ảnh hưởng đến các bạn khác bởi những câu hỏi vô bổ thế này trong giờ học của tôi nữa. Tôi cũng xin trả lời riêng bạn Tâm, vợ tôi không úp sọt tôi. Mong bạn từ sau không mang vợ tôi vào tất cả các câu chuyện của bạn nữa." Giọng điệu nhàn nhạt không cảm xúc của Thành khiến cái Tâm dở khóc dở cười. Cái Tâm thực ra rất tốt tính, chỉ là cái tính buôn chuyện nhiều, thành ra ai ngồi với nó đều hay bị vạ lây. Lần này nó không dám nói gì nữa, ngồi xuống là im thin thít. Tiết học cuối cùng lại quay trở lại bình thường.